Tạ Bất Thần tuyển lãnh trường mi nhẹ nhàng mà túc một túc, chăm chú nhìn Lục Diệp lao tổ một lát, tựa hồ ở cân nhắc đối phương này cử hàng nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn chưa cự tuyệt, chỉ từ trong tay háo lấy ra ngày đó kiến sầu ở Côn Ngô biển mây chi bạn để lại cho chính mình kia một quyển hà đồ, đưa cho Lục Diệp lao tổ. Lục Diệp lao tổ liền nhận lấy. Là nàng ngày cũ xem qua bộ dáng, giống như một sách quyển sách. Nhẹ nhàng mà mở ra, phía trên huyền ảo cổ tự liền nhất nhất hiện lên mà ra. Nếu Bạch Hạc đại đế tại đây, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, này cuốn thượng văn tự cùng đủ loại khắc họa ký hiệu, cùng hắn kia 37 căn trường dạ giản thượng, giống nhau như lúc. Hết thể kể, hết thể hiểu được, đều đang ánh mắt đảo qua khi từ trong lòng chảy xuôi mà qua, làm nàng nhớ lại lúc trước lần đầu tiên mở ra này hà đồ khi đủ loại. Chỉ là phiên đến nhất mặt khi, nàng ngón tay không tự chủ được dừng lại. Nhìn qua, hà đồ nội dung tựa hồ liền dừng ở đây, để lại hai hàng dư vị dài lâu chỗ trống. Đêm này vũ trụ huyền bí đều triển lãm cấp có thể nhìn đến nó mọi người. Nhưng mà, Lục Diệp lao tổ tâm, lại ở nhìn thấy này hai hàng chỗ trống khi, nhẹ nhàng mà run lên. Bởi vì, chỉ có từng tìm hiểu qua sông đồ nhân tài rõ ràng. Nơi này vốn không phải chỗ trống, còn từng có hai hàng tự ở. Chẳng qua nó đặt ở nơi này, cũng chưa chắc mỗi người đều có thể tìm hiểu thôi. Nàng biểu tình gian điểm này điểm vi diệu biến hóa, cực không rõ ràng, nhưng cùng đứng ở này đại điện ngoại Tạ Bất Thần. Từ nàng tắc muốn này một quyển hà đồ khi, liền đã giác ra dị thường, lúc này lại xem nàng thần sắc, đáy lòng kiêng kỵ đó là một trọng thâm tựa một trọng. Chỉ là hắn tố tính tích thủy bất lậu, vẫn chưa lộ ra nửa phần. Lập tức chỉ tự nhiên hỏi, lão tổ xem qua, này cuốn hình như có không ổn. Này hà đồ ngươi chưa cho người khác xem qua đi. Lục Diệp lao tổ ánh mắt chợt lóe, như vậy hỏi. Tạ Bất Thần nhạy bén mà từ tại đây một câu chung cảm giác đến này hà đồ tất có cái gì khác thường. Nhưng trước mắt Lục Diệp lao tổ thật sự không phải hắn có thể nhìn trộm tồn tại, mặc dù có nghĩ thầm muốn thăm dò, cũng không thể đủ. Cho nên chỉ hướng này riêu đầu, nói cho nàng vẫn chưa cấp người khác xem qua. Lục Diệp lao tổ kia tế diệp tựa miêu khai đôi lông mày liền nhẹ nhàng một trọn, tựa hồ đối này đáp án vừa lòng, sau đó mới đưa hà đồ thu nạp khép lại, lại không phải muốn còn cấp Tạ Bất Thần, mà là trực tiếp đem này để vào chính mình trong tay áo. Thế nhưng hướng hắn nói, ngươi sơ sơ phi thăng, liền đăng lâm thánh tiên chi cảnh. Mãn tiên giới ánh mắt đều ở trên người của ngươi. Nay một quyển hà đồ sự tình quan trọng đại, ở trong tay ngươi không khỏi nguy hiểm, vẫn là trước đặt ở bản tôn chỗ, tới thỏa đáng. Tác giả có lời muốn nói, hai, hai. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bản cổ hoang vực. 562 chương 562 dị giả phiến ngộng. Kia Lục Diệp lao tổ là cái như thế nào người đâu. Đi ở người đi đường thưa thớt trên đường cái, hoàng hôn dáng vẻ già nua từ bốn phương tám hướng xuyên thấu qua tới. Chân trời thượng ánh vàng rực rỡ tà dương chiếu đến phía chân trời ửng đỏ, dãy núi đạm ảnh ở ngoài thành rất xa địa phương, kiến sầu bước đi gian bằng phẳng thản nhiên, liền thanh âm đều mang theo nhàn nhã. Đi ở nàng bên cạnh, lại là phù đạo sơn nhân. Trúc chín đốt cầm trong tay, phía trên trói đầy cũ xưa bố thẳng, hoàn toàn đã bị trở thành ăn mày quả trượng, người ở trên đường đi, kia trúc trượng liền trên mặt đất điểm. Đạo bao lùi bại, bên hông còn quải cái tiểu hồ lô. Phù đạo sơn nhân đầu tóc không biết khi nào lại có vang tích cỏ dại mọc thành cụm lộn xộn phong thái, nghe đến kiến sầu này hỏi, chỉ cắn một ngụm tay trái cầm đùi gà, kéo xuống tới một khối béo ngậy da giòn, liền thoải mái đến meo lại đôi mắt, hừ hừ nói, kia lão yêu bà sao? Hắn kéo dài quá thanh âm, tựa hồ là ở tự hỏi. Kiến sầu không khỏi quay đầu xem hắn. Phù đạo sơn nhân trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, liền nói, ăn ngon, bá đạo, không nói lý, lao tà môn. Nàng muốn nghe không phải cái này a? Tuy rằng đã phi thăng tới rồi thượng hư, thậm chí đã ở lúc ban đầu kia 10 năm bằng vào làm cho người ta sợ hãi giết chóc xông ra cái tiên kiến sầu tên tuổi, nhưng mà kiến sầu phát hiện, chỉ cần là ở phù đạo sơn nhân trước mặt, lại nghiêm túc vấn đề đều có thể bị mang ai. Sư tôn, ta hỏi chính là, biết, Thu Vi A làm người ai những cái đó sao? Phù đạo sơn nhân vẫy vây tay, cũng chưa chờ nàng đem chính mình nói xong, nhưng sơn nhân nói nhưng đều là lời nói thật. Này lao yêu bà tại hạ giới thời điểm chính là cái ngạnh cha nhi. Người Côn Ngô mấy cái đều còn không có lên tiếng đâu, nàng liền đem nguyên thủy giới ôm tới rồi chính mình trị hạ, dù cho kia mấy cái tới sớm, vẫn là bị đánh cái dễ bảo. Sơn nhân ta đoán A, hơn phân nửa cũng bởi vì hà đồ. Thứ này ngươi xem qua, nàng tìm hiểu đến cái nào cảnh giới, ngươi cũng nên là nhất rõ ràng. Dù sao này lão yêu bà trừ bỏ ăn ăn uống uống cùng tính tình hư thời điểm, cũng không tạo thành cái gì sắc nghiệt, quán tới tiêu sai tính tình. Có thể bị phù đạo sơn nhân gọi ngạnh cha nhi người. Kiến sầu nghe mí mắt đều nhảy một chút, nhưng kế tiếp lại lâm vào trầm tư, không có lại tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ cùng phù đạo sơn nhân một đường đi tới ra khỏi thành. Nghiêm khắc tới giảng, nơi này xem như tự tại thiên địa bàn. Phóng nhãn nhìn lại, cả tòa trong thành hành tẩu phần lớn là địa tiên cảnh giới dưới tiểu tu sĩ, thậm chí là không có tu vi phàm nhân. Thượng hư tiên giới đều không phải là tất cả đều là tiên nhân. Tiên nhân cùng các tiên nhân kết hợp, sinh hạ hài tử đều không phải là liền một bước lên trời, càng nhiều chỉ là tu luyện thiên phú tốt một chút thôi, đương nhiên cũng có một ít tu luyện thiên phú không thế nào. Nay bộ phận người như cũ muốn sinh tồn, cho nên tranh chấp ít nhất tự tại thiên, liền thành lựa chọn tốt nhất. Kiến sầu cũng là ngẫu nhiên đi vào nơi này. Vừa đến thượng khư tiên giới thời điểm, bởi vì thập tử lệnh sự tình dẫn phát rồi các loại đuổi giết, cơ hồ là cách cái 2-3 nguyệt liền muốn giết người, chịu chết khuyên cũng khuyên không được. Giết đến mặt sau, những người đó liền thành thật. Ở biết chính mình không có phần thắng thời điểm, ai cũng sẽ không xuẩn đã đến chịu chết. Bởi vậy, kiến sầu mới tính thanh nhàn xuống dưới. Khi đó đã là nàng đi vào thượng khư 10 năm lúc sau, đuổi một đoạn thời gian lộ, lại rốt cuộc có thể mượn dùng truyền tống trận, liền thực mau đến Đại La Tiên. Nhưng nàng không có đi vào, ngược lại là ở đi ngang qua trống không tinh vực thời điểm phát hiện này phàm tục hạng người tụ tập khổ tuệ tinh, thần thức đảo qua khi, ngoài ý muốn phát hiện bá ở bên đường trên tiểu lâu ăn 3 ngày bái gả nhà mình sư tôn. Sự tình phía sau liền không cần lắm lời. Mấy năm nay nàng ngẫu nhiên đi ra ngoài đi một chút, hiểu biết điểm bên ngoài tình huống, nhưng đại đa số thời điểm đều lưu lại nơi này, bồi phù đạo sơn nhân ăn gà nướng, bái gà, hầm gà, gà nướng, muối tô gà. Ân, ít nhất nghe đi lên là thực hưởng thụ. Nghĩ, bước chân đã đi trên ngoài thành sơn đạo. Nên diện lại có tu vi không quan trọng tu sĩ công thư khiếp hướng lao thành phương hướng đi tới, làm thư sinh trang điểm, một bộ văn nhân áo dài, trong tay lại xách theo một con tuyết trắng lục lạc. Người đi 3 bước, kia lục lạc liền diều thượng lay động. Đồng thời trong miệng sướng, phiến mộng lâu. Hoàng lương nam kha, ngàn tái búng tay. Người muốn, trong mộng đều có. Phiến mộng lâu, mộng lao nhân tân chế 3.000 đại mộng ai. Kiến sầu không khỏi dừng bước xem hắn. Này thư sinh trang điểm tu sĩ đảo nhìn không ra chính mình trước mặt này hai người sâu cạn, nhưng lường trước tại đây khổ tuệ tinh thượng cũng không tồn tại chân chính nguy hiểm, liền hướng bọn họ chắp tay, cười hỏi, mộng thiên mộ tân chế đại mộng, nhị vị muốn mua sao? Đa tạ, không cần. Kiến sầu đạm đạm cười, lắc lắc đầu. Có lẽ là bởi vì bàn cổ hoang vực từ từ tới gần, năm đó tiến vào quá hoang vực còn sống ra tới thiên mộ mộng lao nhân liền ở đủ loại đồn đãi tái hiện, khắp nơi đều có đánh này cờ hiệu phiến mộng dị giả. Mà trong mộng thế giới kỳ ảo mỹ lệ, đương nhiên cũng dẫn tới rất nhiều tu sĩ xua như xua vịt. Chỉ là thực mộng sẽ nghiện. Trong mộng thế giới cũng đủ an nhàn, cũng đủ làm người sung sướng, ai nguyện ý cứ như vậy rời đi cảnh trong mơ đâu. Hết thể tiếc nuối đều có thể ở trong mộng được đến đền bù, hết thể chưa giải khúc mắc đều có thể ở trong mộng được đến thư giải, hết thể vô pháp phóng thích mất mát cùng đau đớn cũng đều có thể ở trong mộng được đến chữa khỏi. Dù cho tu sĩ, cũng khó có thể kháng cự nó ma lực. Ở quá vạng mấy năm, Kiến sầu ra ngoài thám thính tin tức, tổng hội nhìn thấy đủ loại kiểu dáng phiến mộng dị giả, nhưng nàng cũng không có nghĩ đến, hiện giờ liền khổ tuệ tinh như vậy địa phương đều tới dị giả. Loại tình huống này, nhiều ít có chút không tầm thường. Những người này này đó mộng sau lưng, thật sự là có năm đó từng vào hoang vực còn sống ra tới mộng thiên mộ sao. Có người nói, thiên mộ là một người dung mạo điệt lệ nữ tử. Có người nói, thiên mộ từng là phi tả thiên hồ ly tinh. Cũng có người nói, thiên mỗ là một vị rất sớm phải nói bà lão, nhưng ai cũng chưa thấy qua chân chính thiên mỗ. Thứ nhất là người này xuất hiện thời gian quá sớm, rất nhiều có ghi lại sách cổ đã thất truyền. Thứ hai là đối nàng có điều hiểu biết thánh tiên đều chết ở hoang vực bên trong. Tam tác y đi theo kia một chút chỉ có ghi lại tới xem, sở hữu cùng với từng có tiếp xúc người đối này miêu tả thế nhưng toàn không giống nhau, thậm chí lẫn nhau mâu thuẫn. Như thế, mộng thiên mỗ cũng liền trở nên càng thêm thần bí. Cùng ngoại giới mọi người giống nhau. Kiến sầu cũng ở tò mò, ở hoang vực một lần nữa buông xuống thời khắc, chân chính mộng thiên mộ hay không sẽ lại một lần cùng mọi người tiến vào hoang vực. Sư tôn nghe nói quá này mộng thiên mộ sao? Đừng quá kia phiến mộng tu sĩ, kiến sầu một mặt đuổi kịp phù đạo sơn nhân bước chân, một mặt hỏi. Bọn họ hai người thuận sơn đạo lật qua nửa tòa sơn, liền có thể thấy phía sau dưới chân núi trồng trọt rau quả vườn rau kia một đầu thế nhưng cái mấy gian nhà tranh. Trong đất có một vị áo xám lao tăng. Đang từ sơn cốc hồ nước chọn thủy, đi qua vườn rau nửa về rau hẹ, mới đưa kia lão một thùng nước bông, cấp vườn nhất bên cạnh loại thạch hộp tới nước. Phù đạo sơn nhân đi đến nơi này khi, cả người hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, như là tùy tiện tìm khối địa là có thể nằm liệt đi xuống dường như, đánh cái ngáp nói, chưa từng nghe qua. Bất quá a, những cái đó nơi nơi buôn bán mộng, sơn nhân ta đảo thử qua. Chế mộng thủ pháp có lẽ thô thiển, không giống như là thánh tiên sở chế. Nhưng cảnh trong mơ rất thật cùng tinh diệu cũng tuyệt đối xương được với đại gia bút tích. sau lưng mặc dù không phải này đồ bỏ Ngộng Thiên Mỗ, cũng nhất định là cái có điều đầu người. Ngươi này đi hoang vực, nên trăm triệu để ý. Kia sư tôn đâu? Ở kia vườn rau bên cạnh, Kiến Sầu dừng bước chân. Kia lão tăng như cũ từ thùng múc thủy tới hoa tới đồ ăn, cũng không hướng bọn họ phương hướng nhìn lên liếc mắt một cái. Kiến Sầu chỉ cảm thấy kỳ diệu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, lại từng đến nghe này lão tăng thật thà thiền cơ, chỉ sợ nàng cũng không dám tin tưởng, tự tại thiên thật Phật thế nhưng là cái pháo hoa sơn giã thôn phu. Phù đạo sơn nhân cởi xuống treo ở bên hông bầu rượu, tự tại mà uống một hớp lớn, cười đến nửa phần không để bụng, ở nguyên thủy giới thời điểm liền cùng người lục đục với nhau, mệt đến giống điều cẩu, không thú vị. Hắn Hoành Hư thông minh một đời, cũng bất quá lạc thành người khác ván cờ chung một viên hủy diệt quân cờ, đáng tiếc đáng thương. Ta phi thăng khi liền nghĩ đấu, tất cả đều là không. Ta tuy từ nhai sơn ra, nhưng này một phen trải qua xuống dưới, lại cùng Phật môn có chút duyên phận. Hiện giờ tại đây phàm tục mà, mưa gió không tới ta bình yên, mưa gió tới ta cũng đồ sộ, mừng rỡ tự tại. Tiểu Kiến Sầu ngươi à, tự hướng hoang vực đi, nếu thấy nhai sơn đám lao bất tử kia, liền chuyển cáo bọn họ, nói ta thực hảo. Từ hắn một sớm nhìn thấu, ban ngày phi thăng bắt đầu, Kiến Sầu liền có mơ hồ dự cảm. Sau lại tới rồi thượng hư, quả nhiên nghe nói phù đạo sơn nhân ở nhai sơn đãi mấy năm, liền vân du đi. Nàng tưởng, năm đó hắn cùng Hoành Hư là có thật giao tình ở. Chỉ là vòng đi vòng lại đến sau lại, thế nhưng thành Côn Ngô biển mây thượng một hồi mua dây buộc mình, rốt cuộc lệnh người thổn thức. Có quan hệ với Chư Thiên Đại Điện kia một tòa vẫn chưa mở ra lại đo lường tính toán ra Côn Ngô trăm năm đại kiếp nạn Chu Thiên sao trời đại trận, trước sau là bao quanh sương mù. Nhưng Kiến Sầu tưởng, đáp án nên thực mau là có thể công bố. Nàng nghe xong phù đạo sơn nhân nói sau, trầm mặc thật lâu sau, ở chiều hôm chiếu dọi xuống, ở gió núi thổi quét hạ, thế nhưng rắc dường như về tới lúc trước ở sơn thôn thời điểm, xem sơn gian sương mù, trúc phong, còn có kia sớm chiều khói bếp. Đỉnh đầu vòm trời thượng, bàn cổ hoang vực kia bàng bạc bóng dáng, đã là trở nên rõ ràng. Giống như là mọi người xem qua hải thị thật lâu. Chỉ là tới càng bàng nhiên, càng kinh tâm một ít, mơ hồ có thể nhìn thấy núi cao tung hành, sông ngòi chảy xuôi, kỳ thụ mênh mang. Mơ hồ bày biện ra những người này hình, lại là nằm đảo, phảng phất phiêu phù ở sao trời một mảnh thật lớn lục địa. Ta nhai sơn môn hạ, chưa từng sợ hãi. Chỉ mừng con ra xảo, ở mưa gió ngạnh cánh, liền nên hướng kia trời cao bay đi. Phù đạo sơn nhân tử có thể nhận thấy được nàng phức tạp. Nay nhất thời nhớ tới, cũng là năm đó chính mình đi ngang qua kia sơn giã, phất khai sau cơn mưa mộ mới, đem nàng cứu lên đủ loại. Cuối cùng chỉ cười một tiếng, ngươi đi đi. Kiến Sầu lòng mang liền bỗng nhiên có tất cả cảm xúc kích động mở ra, tuy rằng tại nơi đây đã bạn phù đạo sơn nhân 30 năm hơn, cũng thật cần rời đi khi, như cũ có vài phần khó xá. Nói đến cùng, chung quy là cái phàm nhân. Nàng không người nhất bái, nói, đồ nhi cáo tử. Sơn giã gian sương mù chật đùng, cuối cùng một đường ánh sáng ở sương mù tản ra chung biến mất, phù đạo sơn nhân xoay người nhìn lại, kia vườn rau tới nước lao tăng cũng ngẩng đầu nhìn lại. Kia chân núi Kiến Sầu thân ảnh đã như một đạo nước gợn biến mất. Mà ở Đại La, Phi Tà, tự tại ba ngày, sở hữu tại đây giới bài đắc thượng hào tu sĩ, cũng biến mất ở tại chỗ, giống như từng đạo lộng lây tinh lưu, đầu hướng kia mênh mông tang thương hoang vực. Tác giả có lời muốn nói, 1/3. Mỗi chương giải bao lì xì, hải một hải, tranh thủ bạo càng đến kết thúc. 563 chương 563 bản cổ hoang vực buông xuống. 6 vạn năm một hồi 13 ngày. 30 năm hơn trước, bản cổ hoang vực hiện ra bộ dạng. Có thể vì thượng khư tiên giới mọi người sở thấy thời điểm, khoảng cách còn xa xôi. Cách này phương vũ trụ quần quận vô ngần hư không, kia dần dần tiếp cận động tĩnh, dường như sơn băng địa liệt, liền toàn bộ thượng khư tiên giới đều ở nó mênh mông quần quận uy thế bên trong run rẩy. Nhưng đãi nó gần, thế nhưng kỳ dị mà bình tĩnh trở lại. Con sông thủy từ bầu trời trở lại trên mặt đất, sơn giá thượng hoa thụ một lần nữa nở rộ ra đóa hoa, vũ trụ sở hữu hủy diệt ngã xuống sao băng đều vòng quanh cong trải qua. Này giới phảng phất nháy mắt bị nạp vào một tòa kiên cố thành lũy. Chỉ là mang cho người, cũng không phải thân ở giật cảnh bình yên, mà là một loại đối với khổng lồ lực lượng sợ hãi. Bản cổ đại tôn, nhân tộc chi tổ. Một dịu khai thiên, rõ ràng vũ trụ. Không có bản cổ, liền không có hôm nay chi thế giới, không có bản cổ, nhân tộc ngọn lửa sớm đã tắt ở kia đại chiến đêm dài bên trong. Hắn là xông vào hoang cổ chí tôn, mặc dù hồn linh đã qua đời, nhưng này thân hình bất hủ. Không ai có thể hoàn toàn đem này hủy hoại. Cho dù vũ trụ gian nhất mãnh liệt va chạm, cũng bất quá lệnh này một bộ làm người nhìn thôi đã thấy sợ thể xác, nhiều thượng vài phần mưa gió ăn mòn dấu vết. Thượng khư tiên giới mọi người ở vài vị tiên tôn xuất lĩnh hạ xuyên qua thượng khư tiên giới đã bạc nhược cấm chế, ở tiếp cận hoang vực khi, liền dường như bước vào một cái nước lũ. Người ở trong đó, liền thời gian đều phảng phất tiến lặng. Đại xuyên qua này con sông, lúc trước tại hạ phương thấy không rõ tích một ít, đều ở trước mắt rõ ràng. Diện tích rộng lớn đại địa, toàn vô biên tế. Thật lớn cái khe ngang dọc đan sen, ký hoa dị thụ liền sinh trưởng tại đây cái khe giữa. Trên mặt đất có 5 tháng ăn mòn dấu vết, dẫm lên đi lại là ngạnh bang bang, tất cả đều là gắn đầy kỳ quái đồ văn nham thạch. Hoàn toàn là một tòa thật lớn bình nguyên. Rất xa địa phương, cũng không biết là không nó cuối, thế nhưng chia làm 5 căn thật lớn, hơi hiện uốn lượn của đá, hướng vào phía trong thu nạp, phảng phất 5 căn thật lớn ngón tay, muốn đem sở hữu rừng ở nó lòng bàn tay người đều một phen nắm lấy. Tại đây quần cuộn tranh cảnh đâm nhập mọi người đáy mắt khi, kia một cổ nguyên tử với máu chỗ sâu trong chấn động liền ở nhân tâm đế gột rửa khai đi. Mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả mọi người sinh ra một loại phủ phục xúc động. Không chỉ là bởi vì trước mắt này hoang vực bao la hùng vĩ, gần là đi vào này phía trước, đã cho người ta như vậy đại chấn động, càng bởi vì bọn họ huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít nhiều di lưu tổ tiên nhất cổ xưa hơi thở, cái loại này kính sợ hoàn toàn là cắm rễ với cốt nhục, vô pháp hủy diệt. Có người là lần đầu tiên thấy, nhịn không được hít hà một hơi, có người là hướng tới đã lâu, dù cho tu vi tuyệt cao, đang nhìn thấy trước mắt này rộng lớn vô biên cảnh tượng khi, cũng không khỏi cảm thán chính mình nhỏ bé. Đương nhiên cũng có nguyên bản liền không sợ trời không sợ đất, đánh đáy lòng không thích này hoang vực mang đến áp bách cảm giác. Thì như Lục Diệp lão tổ, tự hoang vực hướng về phía trước hư buông xuống ngày đầu tiên khởi, nàng trong lòng liền bao trùm một tầng dày đặc cú ám, vô luận như thế nào áp chế, đều không thể thư giải cái loại này gần như hít thở không thông áp lực cảm. Thâm bích hoa bảo thượng, mỗi một đạo đồ văn đều là từ hình thái bất đồng phiến lá cấu thành, sắc gần xanh sẫm, toàn thân tìm không thấy nửa phần truy sức. Nhưng ai cũng không dám coi thường nàng. Làm thượng khư tiên giới mấy ngàn năm bỏ ra hiện người mạnh nhất, nàng từng lấy 2 thức nổi tiếng toàn bộ thượng khư, rằng, càn khôn một tay háo, nhật nguyệt một hồ. Tục truyền, ngay cả Bạch Hạc đại đế cũng chưa bao giờ khuy biết nàng tu vi sâu cạn. Hiện giờ xuyên qua hoang vực bên ngoài kia tựa thật tựa huyễn con sông, Lục Diệp lao tổ rừng ở này bình nguyên phía trên, thần thức thả ra đảo qua, liền đại khái biết, bọn họ giờ phút này là đứng ở bản cổ đại tôn bản tay thượng. Mây nhẹ nhàng nhăn lại, nàng hướng cách đó không xa nhìn lại. Bạch Hạc đại đế cùng Bích Tỷ tiên quân cũng tới. Ngày xưa Đại La Thiên Trung bao gồm nàng chính mình ở bên trong 3 vị tiên tôn, đều nhưng xưng được với là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mấy trăm hơn 1000 năm không lộ mặt một hồi đều là tầm thường, nhưng ở hoang vực buông xuống loại việc lớn này thượng, lại là có thể tới cơ bản đều tới. Bạch Hạc đại đế tướng mạo rất là nho nhã. Hắn chỉ xuyên một thân phổ phổ thông thông tiên hạc trường bào, trên và táo bỏ mãn tường vân là dùng Đại La Thiên nhất phiêu giật dáng màu thêu thành. Nhìn qua, thế nhưng giác thường thường vô kỳ. Duy nhất đục lỗ, hoặc khủng là kia một đầu đứng ở bên cạnh hắn bạch lộc. Tuyết trắng lộc thân, thon dài lộc cổ, lại có 2 căn xinh đẹp đến cực điểm sừng hiệu, một đôi lộc mắt sạch sẽ mà linh động, khắp nơi xem thời điểm chắc có thần thái. Thật nhận thức Bạch Hạc đại đế người đều sẽ trêu ghẹo, nói chính hắn vóc nửa điểm không có Đại La Thiên đến tiên tôn sư khí phách, ngược lại là hắn này một đầu lộc, so với hắn càng giống đại đế. Nhưng cũng chỉ là trêu ghẹo thôi. Phải biết này thượng khư tiên giới, Bạch Hạc đại đế được công nhận mạnh nhất người, hiện giờ cho người ta như vậy cảm giác, thật sự là này đã tu luyện tới rồi trở lại nguyên trạng đến cảnh. Bích Tỷ tiên quân lại muốn có vẻ đặc thù rất nhiều. Hắn bề ngoài nhìn qua gần như là cái 10 dư tuổi đồng tử, danh hào tuy có cái bích tự, xuyên lại là một thân thâm trầm huyền sắc, biểu tình gian mãn mang theo bất cận nhân tình lãnh túc, thậm chí cho người ta một loại uy nghiêm mạc nhưng xâm phạm tối tâm cảm. Nhưng mà giữa mày một đạo diễm hình ấn ký, cố tình kim hồng. Người là không lớn một cái, nhưng chỉ hướng kia đầu vừa đứng, mặc kệ là hắn thuộc hạ người một nhà vẫn là bên người ngoài, thế nhưng không một cái dám tới gần hắn. Hắn lai lịch cực kỳ đặc thù, toàn bộ thượng khư hơi có chút kiến thức người đều biết. Bích Tỷ tiên quân nguyên không phải Đại La Thiên Trung tu sĩ, thậm chí liền người cũng không phải. Sớm mấy vạn năm trước, hắn bất quá là tự tại thiên chân Phật dưới tòa liên trản một cây bấc đèn, nhân thường ngày nghe nói ngộ đến thế gian thất tình lục dục, hóa thành đèn đồng, vì thế đi lịch vào đời, phản hư chi lột xác. Nhưng vào đời sau thế nhưng cảm thấy làm người rất tốt, cuối cùng không thể thành công phản hư. Hắn là thoát không đi kia bảy khổ, dứt khoát liền không hề tu Phật. Tu Phật không thú vị. Thế gian chưa bao giờ có cái gì chân chính tự tại thiên. Toại bỏ quên đèn đồng chi danh, sửa hào Bích Tỷ tiên quân, một sớm ly Phật quốc, đầu Đại La Thiên tới, bằng vào này bản thể cường hãn cùng siêu tuyệt hiểu được, không chút nào ngoài ý muốn thành Đại La Thiên vị thứ 2 tiên tôn, cho đến hiện giờ. Bọn họ Đại La Thiên này nhất 3 người đến sau. Tự tại thiên cùng phi tà thiên người cũng lục tục tới rồi, chỉ là nhìn qua người cũng không có nhiều như vậy. Rốt cuộc 2 ngày này từ tu sĩ số lượng thượng liền khó có thể cùng Đại La Thiên so sánh với. Tự tại thiên tới 7 người, phi tà thiên tới 13 người. Tự tại thiên các tăng nhân tới thường thường vô kỳ, nhưng phi tả thiên nhất bang tà ma ngoại đạo cùng đoạt tiên, tới vậy kêu hùng hổ. Đầu tiên là phấn hương phát mũi, diễm sắc như nước. Mơ hồ gian còn có thể nghe được nữ tử tiếng cười yêu kiều, cực kỳ giống cùng người Vũ Vân, điên đảo gối chăn khi ngâm rên, chỉ nghe được người mặt đỏ tim đập. Lục Diệp lao tổ mới đưa ánh mắt chuyển qua đi, một người chỉ muốn xa y y bọc thân, thấu đến không thể lại thấu nữ tu liền tư thái muôn vàn mà rơi xuống bọn họ phía trước. Ngước mắt khi, kia kêu một cái câu hồn nhất phách. Nhưng chỉ nhoáng lên thần, lại phảng phất đem người từ thế giới cực lạc kéo vào vô gian địa ngục, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến toàn là bạch cốt lành lạnh, máu chảy đầy đất. Này nữ tu đó là phi tà thiên lừng lẫy nổi danh phấn hồng bộ xương khô, chính là bạch cốt tu thành tinh, tự đặt tên rằng đại đại, ra cửa cơ bản không mặc quần áo, liền như vậy một cái phấn xa một bọc. Thứ nhất một khối bạch cốt không này thói quen, thứ hai tính bổn tà dâm, cố ý muốn trêu đùa người khác. Chỉ là này siếp cũng trêu đùa không bao nhiêu người. Thượng hư tiên giới kim tiên cập hướng lên trên, cơ bản đều tới rồi nhìn thấu túi ra nông nỗi, cùng nàng cùng tồn tại tiên tôn chi vị cường giả, xem nàng chính là một đống bạch cốt, nơi nào lại năng động tâm đâu. Nhưng thật ra nàng chính mình, mới rơi xuống hạ liền đã nhận ra Lục Diệp lao tổ ánh mắt, vì thế để chân trần là lướt ma đi tới, giơ tay để ra kia phân xa, liền phất khởi một trận làn gió thơm, ai nha, nhân ra cũng chưa mặc quần áo. Mỗi lần tới lao tổ đều như vậy thẳng lăng lăng xem nhân ra, chán ghét. Đại La Thiên này đầu thánh tiên cơ hồ đồng thời không nói gì. Một thân nổi ra gà A. Duy độc trực diện nàng Lục Diệp lao tổ chấn định tự nhiên, cưới xe nhẹ đi đường quen, nửa điểm không uổng lực mà đem kia phấn xa tiếp được, hứng thu ánh mắt từ nàng đỉnh đầu quét tới rồi tuyết trắng ngón chân, liền kia người bình thường không dám nhìn địa phương đều cẩn thận mà xem qua, mới nhẹ nhàng bâng cơ nói, ai làm ngươi lớn lên xấu đâu. Đều đem nhân ra từ đầu đến chân nhìn cái biến. Còn nói như vậy lời nói, lão tổ nhưng quá làm người thương tâm. Đại đại kỳ thật không phải cái gì thiện cha nhi, ánh mắt chợt lóe, thế nhưng liền chấp nhất kia lụa mỏng một chỗ khác, đem chính mình lăn vào Lục Diệp trong lòng ngực, nhân gia cùng lão tổ đều có quan hệ sát thịt, lão tổ khi nào tới phi tà thiên cưới nhân gia trở về nha. Nga. Lục Diệp lão tổ một bộ này nhớ tới chuyện này biểu tình, giống như tao nhã mà nâng lên tay tới, còn véo véo nàng kia nộn nộn khuôn mặt, cân nhắc trả lời nàng. Ngươi muốn gả tùy thời đều được a. Bản tôn tiên phủ kêu sát hồng giới, đang cần một mặt hồng. Tử biến thái. Lúc trước còn ôn nhu chậm rãi, trở mặt liền như vậy trong nháy mắt. Đang nghe thấy Lục Diệp lao tổ sát hồng kia hai chữ thời điểm, đại đại bạch cốt tinh chân thân đều phải khí ra tới, tuyết trắng da mặt đều đi theo run lên, mắng một câu, liền xả chính mình lỗ mỏng, xoay người từ mới vừa rồi ngạnh chen vào đi trong lòng ngực ra tới. Nàng đang định phải về đến phi tà thiên kia đầu đi, ai ngờ tưởng quay đầu nháy mắt. Thế nhưng nhìn thấy Lục Diệp phía sau Đại La Thiên kia một đám thánh tiên mỗ một vị, tức khắc trước mắt sáng ngời. Lúc trước còn liêu đến hăng say Lục Diệp lao tổ, đảo mắt bị nàng ném tại sau đầu. Đại đại đem bên má rơi xuống vài sợi tóc đừng ở như sau, tại đây trước mắt bao người, trực tiếp hướng Tạ Bất Thần đi đến. Này hoang vực lối vào, nhưng có không ít đôi mắt. Trường Dạ Giản tuy rằng chỉ có 37 căn, có thể đi vào người không nhiều lắm, nhưng loại này 6 vạn năm một lần kỳ quan, một ít thánh tiên thậm chí là kim tiên đỉnh tu sĩ. Mặc dù là không tới, cũng đến muốn tới mở rộng tầm mắt. Có thể tới cơ hồ đều tới. Tạ Bất Thần phi thăng thời điểm, thượng hư 3 ngày chúng có quan hệ hoang vực nghị sự đã kết thúc, 37 căn trường dạ giản đều có chủ nhân, cho nên hắn tuy rằng phi thăng đó là thánh tiên, trở thành mấy chục năm tới kế kiến sầu lúc sau nhất lóa mắt một cái, cũng không có thể được đến một cây trường dạ giản. Cho nên hôm nay, hắn cũng chỉ là đến xem. Chỉ là hắn không lường trước, thế nhưng sẽ có người theo dõi chính mình. Đại đại vòng quanh hắn đi rồi một vòng, liền lắc đầu than một tiếng, vừa lòng tới rồi cực điểm, nhân gian cực phẩm A. Nàng tuy là bạch cốt tinh, nhưng rửa quá khứ thời điểm lại nhu nhược không có xương. Cả người đều tựa muốn bỏ đến Tạ Bất Thần trên người. Nhưng không lường trước, này một vị lại tựa so lúc trước Lục Diệp lao tổ còn nếu không giải phong tình, mày nhăn lại, này trên người liền giật tràn ra một đạo nhạt nheo dây mực, như cầm huyền nhẹ nhàng bắn ra, thế nhưng không cần tốn nhiều sức mà đem nàng văng ra. Gì? Đại đại dưới lòng bàn chân không lý do mà lui suốt 3 bước, thực sự sinh ra vài phần kinh hãi tới. Nàng ngôn ngữ cử chỉ tuy rằng phóng đãng, nhưng lại là phi tà thiên hàng thật giá thật tiên tôn cấp nhân vật. Mặc kệ là tu vi vẫn là chiến lực, đều là này thượng khư số 1 số 2. Nhưng thế nhưng liền nàng cũng chưa thấy rõ Tạ Bất Thần là như thế nào đẩy ra nàng. Thượng khư tiên giới gần đây một đoạn thời gian tân chức thánh tiên tổng cộng liền một cái, cho nên mặc dù ngày xưa không có gặp qua Tạ Bất Thần, đại đại cũng có thể biết thân phận của hắn. Nhưng đối phương giờ phút này sở bày ra tới thực lực, làm nàng ngoài ý muốn. Tú Mỹ mày tức khắc liền nhíu lại, đại đại đứng bất động, chỉ nửa thật nửa giả mà nhìn Tạ Bất Thần, một bộ thèm nhỏ dãi mà không thể được khó nhịn bộ dáng, như vậy cực phẩm, không ngủ thượng một ngủ là đáng tiếc. Ngươi đó là cái kia hảo vì Tử Vi tạ bất thần đi. Ta kêu đại đại, ngươi có thể kêu ta đại tiên sinh. Mặc kệ ngươi muốn học cái gì, đại tiên sinh đều có thể giáo ngươi Nga. Không cần xem nàng bộ dáng, đơn nghe thanh âm này liền biết cái gọi là đại tiên sinh giáo không được cái gì đứng đắn đồ vật, tất cả mọi người đã có tự chọc hai mắt xúc động. Loại này thời điểm, Lục Diệp lao tổ cũng không tưởng quá nhiều người đem lực chú ý đặt ở tạ bất thần trên người. Vạn nhất liên lụy ra Hà Đồ sự tình liền phiền thoái. Cho nên nàng xem cũng không xem liếc mắt một cái, tay tới phía sau một thân, thế nhưng trực tiếp xách theo đại đại cổ liền đem người xả trở về, một phen hướng phía trước đầu ném đi. Xôn xao, bạch cốt cái ra quăng ngã đầy đất. Lúc này thiên ngoại vừa lúc xẹt qua vạn đạo kim hồng ánh lửa, một đạo phượng hoàng chi ảnh phá không mà đến, chính vừa lúc dừng ở kia một đống bạch cốt bên cạnh, hóa thành một đạo vai hùng bất phàm thân ảnh. Sinh đến là mặt như quan ngọc, hoàn mỹ không tì vết. Nam Đức Hoa Huệ chi phục, mang linh châu hồng ngọc chi quan. Đó là vị nào thanh danh bên ngoài Phượng Vương? Kỳ danh Phượng Thiếu, vì bầy yêu đứng đầu, ở phi tả thiên vị so Bạch Hạc đại đế. Lục Diệp lao tổ xem hắn tới, mới vô vô tay nói, ngươi phi tả thiên tinh quái yêu ma thật đúng là càng ngày càng không chịu nổi tịch mịch, Phượng Vương cũng không quản quản. Phượng Thiếu kia tinh xảo mắt vừa nhấc, có chút không rõ. Hắn nhìn Lục Diệp lao tổ liếc mắt một cái, lại ngược lại nhìn phía một khác sườn Bạch Hạc đại đế. Khu, khu. Bạch Hạc đại đế nhìn mới vừa rồi tình cảnh thật sự có chút nhẫn cười. Lúc này nhận được Phượng Vương ánh mắt, liền che giấu giống nhau mà ho khan vài tiếng, ra tới cùng buồn hy buồn. Không gì đại sự, là đại tiên tử cùng đại gia vui đùa một phen thôi. Đại đại bị trước mới Lục Diệp lao tổ một quăng ngã, trực tiếp quăng ngã thành một đống bạch cốt, lúc này mới từ trên mặt đất đem chính mình hợp lại, dứt khoát liền mặt mũi công phu đều không trang, liền như vậy một trận bạch cốt khoác điều lụa mỏng, đứng ở Phượng Vương bên người, hừ thanh nói, hảo, người tề, cô nãi nãi cũng bất đồng các ngươi chơi. Từ tục tiểu nhưng nói ở phía trước, các ngươi là muốn đi tra kia toàn giới luân hồi hủy diệt việc, nhưng cô nãi nãi ta chỉ nghĩ muốn bản cổ truyền thừa. Ai muốn cùng ta đoạt, ta là muốn trở mặt. Nói được cùng ngươi có mặt giống nhau. Lục Diệp lao tổ cười một tiếng. Chỉ là cười qua đi, biểu tình cũng có chút trầm trọng lên. Bạch Hạc đại đế bọn người liếc mắt nhìn nhau, kia bảy vị đến từ tự tại thiên tăng nhân càng là tuyên một tiếng A-di-đà Phật. Thượng hư tiên giới đại bộ phận người chỉ sợ đều cho rằng bọn họ cầm trường dạ giản tiến vào bản cổ hoang vực, là vì được đến cái gì thượng hư không có tổ tiên thánh vật, đi truy tìm bản cổ đại tôn lưu tại trên đời truyền thừa, duy chỉ có chính bọn họ rõ ràng, bọn họ vì chính là này mấy ngàn năm qua phát sinh tại hạ giới loạn tượng. Lục đạo luân hồi, chính là bản cổ đại tôn sáng lập. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hạ giới luân hồi đều bất đồng trình độ mà xuất hiện sai lầm, có thậm chí trực tiếp mất đi ở thế gian, không bao giờ phục tồn tại. Có thể nói, trừ bỏ có hàng rào thả bị bản cổ kiếp phạt phù hộ nguyên thủy giới, nguyên bản bao trùm toàn bộ vũ trụ, thống trị lục đạo sinh linh luân hồi, đã toàn diện sụp đổ. Này sau lưng sở cất giấu, là thật lớn nguy cơ. Cứ việc bọn họ cũng không biết việc này là bởi vì gì dựng lên, lại liên lụy tới cái gì bí ẩn, nhưng khoảng thời gian trước từ nguyên thủy giới phi thăng tu sĩ trong miệng biết được hoàng cổ thần chỉ hiện thân với hạ giới chi tin tức, đã cũng đủ bọn họ tư tưởng ra nào đó đáng sợ âm mưu. Thượng hư ba ngày tiên tôn thánh tiên nhóm. Hiện giờ duy nhất dám xác định chính là, bọn họ yêu cầu làm sự tình, nên là cùng này phía sau màn độc thủ đối nghịch, khôi phục luân hồi. Mà bàn cổ đại tôn nếu sáng lập luân hồi, kia ở hắn ngã xuống sau biến thành làm này một mảnh hoang vực thượng, có lẽ liền có thể tìm được cái gì mấu chốt đồ vật, đại sứ bọn họ thấy do phát sinh ở trước mắt hết thảy. Phượng Vương phong độ nhẹ nhàng, tựa hồ nửa điểm cũng không đem đại đại cùng Lục Diệp lao tổ gian mâu thuẫn để ở trong lòng, chỉ là nhìn chung quanh này rộng lớn cánh đồng hoang vu một vòng. Đối Bạch Hạc đại đế nói, đại đại nói không sai, nếu người đã tể, chúng ta liền đều vào đi thôi. Mọi người đều vô ý kiến. Nay bàn cổ hoang vực buông xuống này giới, ở 13 thiên lúc sau liền sẽ rời đi, bọn họ ở chỗ này nhiều lãng phí một chút thời gian, tiến vào hoang vực thời gian liền ít đi một chút. Trường dạ giản là đã sớm tới rồi các vị thánh tiên trong tay. Tiên tôn cấp bậc tu sĩ không cần trường dạ giản cũng có thể tiến vào hoang vực, nhưng sẽ phi thường cố hết sức, cho nên trừ Bạch Hạc đại đế, Phượng Vương, Lục Diệp lao tổ ba vị tiên tôn ngoại, còn lại tiên tôn cũng đều đeo trường dạ giản. Như thế liền còn lại 33 cái, đều cho thánh tiên. Tính lên, tự tại thiên thánh tiên cảnh 5 người, tiên tôn cấp 2 người, phi tả thiên thánh tiên cảnh 11 người, tiên tôn cấp 2 người, đại la thiên thánh tiên cảnh 16 người, tiên tôn cấp 3 người. Tổng cộng là 39 người. Này nhất thời liền tất cả đều đi rồi đi lên. Bạch cốt tinh đại đại quét mắt vừa thấy, liền rắc ra thiếu một người, không khỏi nhìn về phía Bạch Hạc đại đế. Mộng Thiên Mộ không có tới. Bạch Hạc đại đế lắc lắc đầu. Nhân này một vị thiên mô chính là 6 vạn năm trước đã từng vào bản cổ hoang vực thánh tiên, khoảng thời gian trước thượng khư các nơi lại đều xuất hiện phiến mộng dị giả, mọi người đều đoán này lần này có lẽ sẽ tái xuất hiện. Cho nên bọn họ đại la thiên bên này, riêng người này để lại một quả trường dạ giản. Nhưng chờ đến lúc này, người này cũng không xuất hiện. Đại la thiên này đầu người, thánh tiên trung xếp hạng hàng đầu phụ kiếm sinh, nguyên ảnh, bát cực đạo tôn, bất ngự thượng nhân, nửa hạc chân nhân thậm chí tả dương sinh, đều ở. Tự tại thiên bên kia tăng nhân không có gì hảo thuyết, đầu chùi lủi đều trường một cái dạng. Phi tả thiên kia đầu cũng là các loại tà ma hội tụ. Chỉ là lục diệp lão tổ trong lúc lơ đãng xem qua đi, cũng phát hiện một chút không nhiều thích hợp địa phương, đồng nhiên liền nhíu mày, thế nhưng hiếm thấy mà mở miệng hỏi đến, Phượng Vương, như thế nào ngươi phi tả thiên liền bực này tu vi vừa qua khỏi thánh tiên cảnh đều lấy ra tới góp đủ số. Phượng Vương liền theo nàng ánh mắt nhìn lại, là đứng ở trong một góc ứng hủy. Thâm hắc mãng bảo cùng ngày xưa giống nhau tùy tiện mà sưởng, ám quang hạ mơ hồ có thể nhìn thấy kia rắn chắc ngực. Chỉ là ước chừng bởi vì ở 44 năm trước toàn cơ tinh một trận chiến chung ném chính mình ngoài thân hóa thân, cho nên nguyên bản trương dương tà khí đều trở nên nội liễm một ít, nhưng nhờ họa được phúc một sớm tìm hiểu, thế nhưng tấn chức thánh tiên cảnh giới, lại làm hắn tự hủy xà chi thân biến thành những long, tăng đến vài phần nghiêm nghị chi khí, nhìn thế nhưng thực không giống nhau. Giống nhau tới giảng, mặc dù là thánh tiên, cũng chưa chắc có thể được đến tiến vào hoang vực tư cách, trung gian muốn xem đồ vật thật sự là quá nhiều. Tựa ứng hủy như vậy tồn tại, thật sự không đủ xem. Lục Diệp lao tổ trong lòng khó tránh khỏi có chút sinh nghi. Nhưng Phượng Vương khước coi nếu tầm thường, đạm đạm cười nói, ta phi tả thiên nhân tính tình đều chẳng ra gì, nếu đi người quá lợi hại, khó tránh khỏi cho các ngươi tâm sinh kiên kỵ. Rốt cuộc các ngươi là chính nhân quân tử, nhưng chúng ta không phải. Ứng hủy tuy là mới đột phá không lâu, nhưng lại là khai tâm hồn, thiên phú tính thực không tồi, với hắn mà nói, chưa chắc không phải cái cơ duyên. Lao tổ liền chớ nên trách tội đi. Lục Diệp lao tổ cười lạnh một tiếng, thật sự lười đến tin tưởng, dứt khoát cũng không phản ứng. Dù sao này bản cổ hoang vực được xưng thánh tiên bãi tha ma, tuyệt không có trên mặt đơn giản như vậy. Này phi tả thiên tiểu lâu la muốn gây chuyện, kia cũng tùy vào hắn. Hai bên lẫn nhau dò hỏi tất, lúc này mới từng người lấy ra kia đen nhánh trường dạ giản, chuẩn bị cầm giản tiến vào hoang vực. Nhưng đang ở mọi người đem động mà chưa động đương khẩu, lại là lại có một đạo đỏ sẩm kiếm quang từ phía dưới thượng khư tiên giới xa vời sao trời trung cắt tới. Kiếm thế vừa thu lại, người đã dừng ở trên mặt đất. Mọi người trong lòng đều có chút kinh nghi, lại tập trung nhìn vào, quả thực thiếu chút nữa kinh rất cảm, cơ hồ lập tức liền phân biệt ra thân phận của nàng, kêu to lên, tiên kiến sầu. Nhất tuyến tiên nơi tay, kiếm ý lạnh thấu xương. Núi sông bảo trong người, đạm mặc xa xưa. Ở nàng xuất hiện này nháy mắt, vô luận là cầm trong tay trường dạ giản, vẫn là ở nơi xa tính xem, đều có không ít người mày run lên. Tạ Bất Thần ánh mắt một chút dừng ở nàng trên người. Nhai Sơn kia đầu càng là kinh ngạc. Đến nỗi phía trước bất ngữ thượng nhân, đứng ở Lục Diệp lao tổ nghiêng phía sau, lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, kiến sầu cũng không có tìm người khác. Nàng ham chứa cười, phảng phất chính mình cũng không phải ba mươi mấy năm trước lấy sát nổi danh với thượng khư tiên kiến sầu. Chỉ như là mặt khác bất luận cái gì một vị cầm trường dạ giản sắp tiến vào hoang vực tu sĩ giống nhau. Mở miệng liền trước trí thanh khiểm. Quấy rầy các vị, nghe nói hoang vực mở ra, đặc tới thấu cái náo nhiệt. Vừa lúc này cũ cùng bất ngữ thượng nhân có ước, tưởng tự mình thỉnh giáo một ít hoang mang. Cho nên, còn thỉnh thượng nhân dừng bước. Bất ngữ thượng nhân bóp trường dạ giản ngón tay trở nên cứng quòng. Hắn mặt tâm trầm, chậm rãi xoay người lại. Kiến sầu ánh mắt liền thuận thế dừng ở hắn kia một quả thon dài hắc giản thượng, thập phần vừa lòng. Không nghĩ thượng nhân suy xét như thế chu toàn, mà ngay cả trường dạ giản đều vì vãn bối bị hảo, thật sự làm phiền. Tác giả có lời muốn nói, 2/3. Không phải bao lì xì, là bao lì xì vũ. Bình luận khu cấp điểm kết thúc trước bầu không khí. Hai chu không kết thúc tác giả đi nhảy giếng. Sau đó liền hố, ha ha. 564 chương 564 thua cũng một bác. Tiên kiến sầu cùng bất ngữ thượng nhân có cũ. Bằng không khẩu khí như thế nào như thế quen thuộc. Cùng lao bằng hưu gặp mặt dường như. Nhưng ngày xưa thế nhưng một chút cũng chưa nghe nói qua. Ở đây chúng tiên trước tiên cơ hồ đều bị kiến sầu này lơ lỏng bình thường miệng lưỡi cấp mê hoặc, nửa ngày phản ứng không kịp, còn tưởng rằng bọn họ là ôn chuyện, mà bất ngữ thượng nhân này trường dạ giản thật là vì kiến sầu chuẩn bị. Chỉ là không đợi bọn họ trong đầu đủ loại ý niệm bén dễ nảy mầm, ánh mắt vừa chuyển, liền đã nhìn thấy bất ngữ thượng nhân kia sắc mặt. Nơi nào như là thấy bằng hưu, rõ ràng là thấy kẻ thù. Này tiên kiến sầu mới vào thượng khư liền quấy đến tinh phong huyết vũ, hiện giờ cư nhiên là giết đến này bản cổ hoang vực phía trước. Ở tiên giới, kẻ hèn vài thập niên cùng bắn ra chỉ dường như, mọi người nhớ lại lúc trước những cái đó cùng kiến sầu có quan hệ nghe đồn tới, cùng ngày hôm qua phát sinh không khác nhau. Ở đây chư vị kim tiên thánh tiên, nhưng không đều là cùng nàng không thủ. Kia Khổng Phương Tông một nam một nữ hai vị tông chủ cơ hồ lập tức liền trường hướng về phía nàng, hai mắt hướng dung áp không đi xuống sắc ý, đứng ở Đại La Thiên kia đầu Tà Dương Sinh càng là mày nhăn lại, nhìn phía Kiến Sầu ánh mắt nhiều vài phần khó lường u ám. Tu sĩ chung không thiếu có chán ghét giết chóc, càng chán ghét Kiến Sầu sớm chút năm kia giết người không chớp mắt diễn xuất người, còn chưa chờ người khác như thế nào phản ứng, liền đã là nghĩa chính từ nghiêm, cao giọng giận mắng, ngươi này nữ ma, mấy chục năm trước ở tiên giới làm sàng làm bậy, giết người vô tính, hiện giờ thế nhưng còn dám xâm đến nơi đây tới hư ta thượng khư đại sự. Tìm chết không thành. Xoẹt xoẹt. Một trận việc binh đao động tĩnh, cùng với trong thiên địa khủng bố vụ vụ. Bọn họ chung đa số người đều không có cùng Kiến Sầu đã giao thủ, nhưng gần là từ đồn đái chung biết được những cái đó giết chóc trường hợp, liền có thể biết được nàng tu vi bất phàm. Cho nên mọi người hoàn toàn không dám chế mãi. Này pháp khí một khi niết ở trong tay, tức khắc liền ra vài phần dương cung bạt kiếm hơi thở. Lục Diệp lao tổ, Bạch Hạc đại đế đám người sớm nghe nói về Kiến Sầu chi danh, hôm nay lại vẫn là đầu một hồi thấy, đều còn không có tới kịp nói chuyện, trường hợp cũng đã khẩn trương lên. Bởi vì gần tại đây nhóm người ra pháp khí thời điểm, một khắc bang nhân kiếm cũng ra khỏi vỏ. Chanh! Dài lâu kiếm ngân vang. Nếu là một tiếng còn nếu dòng nước, xương được với dễ nghe, có thể đếm được 10 thanh chồng lên ở bên nhau liền làm người ra đầu tê dại. Đứng ở Đại La Thiên kia một đám thánh tiên bên trong, Nhai Sơn nửa hạc chân nhân gục xuống mí mắt, chỉ đi phía trước đứng như vậy một bước, bình tĩnh ánh mắt đã như lưới dao giống nhau từ những cái đó đối Kiến Sầu rút đao giờ kiếm tu sĩ trên người sẽ qua. Chỉ lạnh băng mà quát hỏi một tiếng, đều khi ta Nhai Sơn người đã chết sao? Nửa hạc chân nhân là Nhai Sơn mấy ngàn năm trước phi thăng trưởng bối. Kia linh chiếu trên đỉnh quy hạc tỉnh tên đó là từ hắn dưỡng hạc mà đến, năm đó ở nguyên thủy giới cũng là một thế hệ truyền kỳ. Một thân thanh tùng mây trắng đạo bảo, thiên phong mù mịt. Nhưng trầm nộ không cười thời điểm, độc thuộc về kiếm tu sắc bén cùng khí thế liền nổ mạnh mở ra. Tất cả mọi người vì thanh âm này cả kinh, ngay cả mặt khác thánh tiên đều nhịn không được nín thở. Nhai Sơn đàn tu rút kiếm. Nhiều ít năm chưa thấy qua. Đây là muốn ra đại sự a. Mọi người ánh mắt không khỏi ở hai bên chi gian băn khoăn, chỉ ở trong đầu tự hỏi muốn như thế nào mới có thể khuyên ngăn trận này trăm triệu không nên bùng nổ tranh chấp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại đây nói một lời đều có khả năng bậc lửa hỏa tinh tử thời khắc, đột nhiên mở miệng nói chuyện thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nên mở miệng nói chuyện đại đại. Không biết khi nào, nàng lại biến thành kia chân bóng mỹ nhân bộ dáng. Một đôi câu nhân đôi mắt nháy, ánh mắt dừng ở Kiến Sầu trên người, tú mỹ mày lại nhíu lại, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Sau đó kia đôi mắt liền bỗng nhiên sáng một chút. Ngay sau đó cư nhiên trực tiếp nâng lên tay tới, chỉ hướng một bên đứng Tạ Bất Thần, bừng tỉnh đại ngộ dường như đối với Kiến Sầu nói, à, là sát thê chứng đạo. Cho nên ngươi là đã ngủ quá hắn. Khắp hoang vực lối vào, chết giống nhau yên tĩnh không hề dự triệu mà bao phủ xuống dưới, bao trùm mọi người. Không phải tất cả mọi người tin tức linh thông. Cho nên đang nghe thấy sát thê chứng đạo này bốn chữ thời điểm còn có chút không hiểu ra sao. Nhưng biết này bốn chữ, sắc mặt đều biến hóa lên. Càng không cần phải nói vài vị cùng này nhiều ít có chút quan hệ người. Phi Tả Thiên này một con phấn hồng bộ xương khô, tuy rằng địa vị rất cao, tu vi mạnh mẽ, thật đúng là nghĩ đến cái gì nói cái gì, phàm là người khác nói không nên lời, ở nàng nói đến cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Cái gì có ngủ hay không? Đều là tiên tôn, nói chuyện sao có thể như thế thô tục. Bạch Hạc đại đế đám người ánh mắt, đều có chút cổ quái lên. Lục Diệp lao tổ lại là nháy mắt nhíu mày, sắc nhọn ánh mắt trực tiếp đầu hướng về phía không lựa lời đại đại, sợ tới mức đối phương một cái giật mình. Tạ Bất Thần xưa nay đạm tĩnh đuôi lông mày cũng chung không nhịn xuống ngảy dự. Vốn cũng ở Đại La Thiên Thánh Tiên Chi liệt phụ kiếm sinh, mới gặp Kiến Sầu xuất hiện, còn có chút không che giấu trụ kinh hỉ. Nhưng giờ khắc này, lại giác mở mịt. Hắn nhìn về phía Kiến Sầu, lại nhìn về phía kia một đầu đứng Tạ Bất Thần. Lúc này mới xem như lần đầu tiên chân chân chính chính mà cẩn thận đánh giá này một vị dùng tốc độ nhanh nhất tân chức thánh tiên nam tu. Mà ở Phi Tả Thiên kia đầu, kia bổn cùng Kiến Sầu có sát thân chi thù ứng hủy, một khuôn mặt cũng ở nháy mắt lanh trầm xuống dưới. Ngày xưa ứng hủy tổng trương dương yêu khí, đều cùng kết băng dường như. Phu ở sau người bị tay háo che một nửa bàn tay cũng gắt gao mà nắm lấy, hai cánh lộ ra vài phần yêu dị môi đều nhấp khẩn, lại có vài phần lành lạnh túc sát. Nhưng hắn chạm vị trí thật sự không thấy được. Thả lúc này mọi người lực chú ý đều ở Kiến Sầu trên người, cũng không có vài người chú ý tới hắn này không tầm thường khác thường. Kiến Sầu tự nhiên cũng không có chú ý tới. Chợt bị người đề cập chuyện xưa, nàng cũng là ngẩn ra, lại vừa thấy đại đại bộ dáng, liền biết mặc dù ở thượng hư, người này hẳn là cũng là dị loại, cho nên căn bản đương chính mình không nghe thấy lời này. Đối mặt kia rất nhiều hướng nàng giơ lên đao kiếm tu sĩ, nàng thật sự lười đến nhiều xem một cái, chỉ nhìn thẳng giờ phút này đều còn chưa nói chuyện bất ngữ thượng nhân, hướng mọi người nói, tại hạ cùng với bất ngữ thượng nhân là có chút tư oán. Thiên đạo sáng tỏ, ta cùng với thượng nhân chưa bao giờ giao thoa, không oán không thù, nhưng ở đi vào thượng khư chi sơ liền gặp thập tử lệnh đuổi giết, chạy trốn 10 năm. Thượng nhân dám làm, tự nhiên đến muốn dám đảm đương. Ta tới đó là hướng về phía trước người thảo muốn này nợ thôi. Xem nhẹ nàng kia gặp quỷ chạy trốn 10 năm thí lời nói, mọi người quả thực bị nàng ý tứ trong lời nói cấp tạc một vòng. Năm đó kia thập tử lệnh thế nhưng xuất từ bất ngữ thượng nhân. Nhưng nàng lại là như thế nào biết được. Phải biết phi tà thiên tiếp này thập tử lệnh việc nặng nhất chính là bảo mật, sao có thể làm nàng một cái bị đuổi giết người biết được đuổi giết nàng người là ai. Nói nữa, nếu không oán không thủ, bất ngữ thượng nhân vì sao đối nàng xuống tay. Một chuỗi nghi vấn cơ hồ lập tức liền xông ra. Mọi người đều đang chờ bất ngữ thượng nhân phủ nhận. Nhưng thế nhưng không có. Đối mặt kiến sầu này một phen bình đạm ngôn ngữ, bất ngữ thượng nhân chỉ là ngẩng đầu cùng nàng nhìn thẳng, trong lòng thế nhưng thập phần bình tĩnh, thật giống như là một cục đá lớn rơi xuống đất. Sớm tại lúc trước vì kia một đạo ánh mắt khuy phá khi, hắn liền biết sẽ có hôm nay. Hiện giờ bất quá là sở hữu hư dự cảm đều ứng nghiệm thôi. Chỉ là hắn cũng không tính toán trực tiếp thúc thủ chịu trói, mà là giơ tay vung lên. Thế nhưng tại đây hoang vực nhập khẩu trên không gọi ra vạn trượng tinh quang. Chúng nó xuyên phá đặc sệt hắc ám, nháy mắt ngưng tụ ở bên nhau. Trong chớp mắt, liền thành một viên chói mắt sao trời, chiều thấp chỗ rớt xuống, quán thành một tòa rộng lớn đấu pháp đài. Ở thượng khư đãi cũng có mấy chục năm, đây là có ý tứ gì, kiến sầu tự nhiên rõ ràng. Chỉ là, người ta tu vi cách xa, nếu cùng ta đấu pháp, ngươi không có khả năng có phần thắng. Thua cũng một bác, mới tính không uổng. Bất ngữ thượng nhân cũng tinh tường biết kiến sầu không có khả năng dễ dàng mà buông tha hắn, nhưng chính như hắn lấy tâm ma chi tồn tại phi thăng giống nhau, nếu không đồng nhất bác, sao biết không thể tuyệt địa phùng sinh. Hắn rũ đôi mắt, không có đáp lại lục diệp lao tổ hướng hắn đầu tới ánh mắt. Giờ phút này chỉ hướng kiến sầu khoát tay, nhàn nhạt nói, thỉnh. Tác giả có lời muốn nói, ba, ba. Ngày mai tiếp tục. 565 chương 565 vụ trung tiên chi tử. Đấu pháp đài một thăng, đó là sinh tử bất luận. Bất ngữ thượng nhân đây là, mọi người nguyên tưởng rằng là kiến sầu tới tìm bất ngữ thượng nhân cha nhi, lại không có lường trước hiện giờ chủ động dâng lên đấu pháp đài, là bất ngữ thượng nhân chính mình. Hơn nữa, kiến sầu này một câu ngươi ta tu vi cách xa là có ý tứ gì? Nàng thế nhưng nói bất ngữ thượng nhân cùng nàng đấu pháp không có khả năng có phần thắng. Nói như thế nào, bất ngữ thượng nhân cũng là vị thánh tiên A. Cùng đẳng cấp tu sĩ ai có thể nói chính mình có hoàn toàn nắm chắc có thể thắng được hắn? Dám nói lời này người. Toàn bộ thượng hư, đếm trên đầu ngón tay đều có thể số rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy kiến sầu lời này lộ ra vài phần mạc danh quỷ dị, nhưng càng khiến người kinh dị không thể nghi ngờ là bất ngữ thượng nhân không chút nào phản bác thái độ. Đấu pháp loại sự tình này, từ trước đến nay là hai bên tu sĩ nguyện ý là được. Ở đây chư vị tiên tôn tuy rằng đều cảm thấy việc này sự ra đột nhiên, mà này kiến sầu nhiều ít lộ ra vài phần người tới không có ý tốt hương vị, khá vậy vẫn chưa ra tới ngăn trở. Mọi người đều tính xem này biến. Kiến sầu chăm chú nhìn trước mắt bất ngữ thượng nhân một lát, đó là cười, bằng nàng hiện giờ thực lực, đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Lập tức liền nói một tiếng, hảo. Dứt lời kia thân hình một nhẹ, cũng mặc kệ người khác là cỡ nào ánh mắt, liền hóa thành một đạo mênh mông hư ảnh, thẳng đầu kia khổng lồ đấu pháp đài mà đi. Nàng lạc định sau, bất ngữ thượng nhân cũng theo sau theo tới. Đứng ở này gần như không có giới hạn đấu pháp trên đài. Mặc kệ là bản cổ hoang vực vẫn là thượng khư tiên giới, đều ở bọn họ dưới chân. Bọn họ không xem phía dưới người. Nhưng phía dưới mỗi người đều không khỏi tại đây một khắc nín thở, nhìn chăm chú vào bọn họ. Kiến sầu cùng bất ngữ thượng nhân chi gian, cách ba trượng khoảng cách, chỉ nói, những năm gần đây tự nguyên thủy giới phi thăng tu sĩ, tuyệt không ngăn ta một cái. Người không giết người khác, lại càng muốn tới giết ta, nhưng thật ra có chút hiếm lạ. Ta tò mò, là ai đem ta bức họa cho ngươi, ngươi lại vì cái gì muốn tới giết ta? Bất ngữ thượng nhân căn bản không đáp. Hắn nhắm mắt, lại mở khi, hai mắt đã là một mảnh lộ ra ngoài mũi nhọn. Mặc kệ là bị bắt vẫn là tự nguyện, hắn đều là năm đó nguyên thủy giới chung giết qua ngàn tu, chúa tể quá minh nhật tinh hải đại năng. Nay nhất thời khí thế kế tiếp bò lên lên, hoảng sợ như hồng. Nhưng kiến sầu lại một chút không chịu hắn ảnh hưởng. Thậm chí nàng đều không có rút kiếm. Kêu nhất tuyến thiên nguyên bản nắm ở nàng trong tay, giờ phút này lại như là một đạo ám quang thoát ra, bay trở về giữa mày. Hóa thành nửa tốc đỏ đầm vết máu. Nói đến, ta cùng với thượng nhân chi gian, sắc có vài phần sâu xa. Kiến sầu giơ tay vung lên, núi sông ống tay háo bãi phiêu diêu, thế nhưng bay ra một chùm lộng lây hoa quang, rơi xuống này đấu pháp trên đài. Trong chớp mắt, cả tòa đấu pháp đài vì này biến đổi. Nguyên bản trống trải bình thản mặt đất biến mất không thấy, thay thế chính là một thế giới hoàn toàn mới. Kiến sầu không xa lạ, bất ngữ thượng nhân càng không xa lạ. Từ trên mặt đất dâng lên, là ngày xưa thanh phong am ẩn giới kia thật dài hóa bích, hóa bích cuối kia một phiến từ heo trông coi đại môn, mà phía sau cửa liền có một cái thật dài con sông, có lẽ sẽ có một con lão thử một con anh vũ đứng ở bờ sông này đầu, chờ đợi bên ngoài mỗi một vị khách không mời mà đến, làm cho bọn họ lựa chọn thượng kia vô tình tiểu, vẫn là độ kia có tình thuyền. Sao lại thế này? Cả tòa đấu pháp đài đều bị này khổng lồ thanh phong am ẩn giới bao trùm, kiến sầu cùng bất ngữ thượng nhân đối lập đứng ở hai mặt họa bích đường hẻm bên trong, phía dưới người tức khắc liền nhìn không tới bọn họ thân ảnh, liền tính đem thần thức thăm qua đi, cũng chỉ có thể cảm nhận được này hai người tồn tại, mà nghe không thấy bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Kiến sầu giơ tay gian thi triển ra tới chiêu thức ấy, thật sự là có chút vượt qua bất ngữ thượng nhân đoạn trước. Hoặc là nói, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình còn sẽ nhìn đến này hết thảy. Nay thật dài họa bích thượng, khắc đầy năm xưa thạch điêu. Một bức hợp với một bức. Vì thế hắn dễ như trở bàn tay liền thấy trong đó một bức, Minh Nhật Tinh Hải, Cao Lầu Chi Bạn, kia chúa tể Tinh Hải nữ tu, từ Côn Ngô bắt cực đạo tôn trong tay đoạt tới cửu khúc hà đồ, liền ngồi ở mặt trên xem. Ước chừng là phiên tới rồi cuốn mạng, nàng liền mạc danh mà cười ha hả, ngẩng đầu hướng ngày đó tế vọng. Tiếp theo liền đem này hà đồ bỏ nếu giày cũ mà một ném, cũng chưa quản nó vừa lúc rơi vào một người tu vi còn không đủ tu sĩ trong tay, thế nhưng trực tiếp phi thăng mà đi. Mà ở này họa bích hành lang dài cuối, một câu, 14 cái tự, tự tự sắc bén, đầu bút lông khắp huyết. Cả đời gặp khởi hà đồ, không nói rút kiếm hướng thương sinh. Ở nhìn thấy này 14 tự nháy mắt, bất ngữ thượng nhân khuôn mặt thượng cận tồn một chút dư ôn liền cũng rút đi, cả người tựa băng thiên tuyết địa đi ra giống nhau, thân thể gắt gao mà bành trụ, liền rút tại bên người bàn tay đều nắm thành quyền. Hắn ra tay tốc độ, mau quá kiến sầu vãng tích sở hữu đối thủ. Và anh, liền bóng người đều nhìn không thấy, thậm chí không biết đối thủ sở cầm rốt cuộc là cái gì vũ khí, liền đã nghe được bên thai một tiếng nổ vang, trước mắt một tòa ngũ hành trận pháp xoay tròn mở ra. Ngũ hành các có ngũ sắc, nhưng mà khi bọn hắn xoay tròn quá một vòng lúc sau, thế nhưng cấp tốc hướng trung gian hội tụ, trước mắt liền ngưng tụ thành một trụ khủng bố bạch quang. Đại ngũ hành phá cấm thuật. Đây là kiến sầu năm đó cùng Tạ Bất Thần cùng vây với tu di giới tử trung tìm hiểu qua thuật pháp, xuất từ bất ngữ thượng nhân lĩnh ngộ cửu khúc hà đồ cho đến, cũng chính là kia một thiên thanh phong am 48 ký, chỉ là bọn hắn lúc trước sử tới chỉ vì bài trừ ngày đó tu di giới tử cấm chế, mà không dùng tới đối địch, càng không cần phải nói vận dụng đến như thế lô hỏa thuần thanh, uy lực kinh người. Thiên hạ trận pháp đều là cấm chế. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, người sở gặp được mỗi một vị đối thủ, cũng là cấm chế. Thế gian thuật pháp, sẽ dùng đó là vô cùng. Bất ngữ thượng nhân tu luyện thiên phú cũng không kinh người, nếu y hành nguyên thủy giới chung những người đó không biết thật giả bình luận mà nói, hắn là cái tài trí bình thường. Nhưng hắn cùng người khác bất đồng chỗ liền ở chỗ, hắn là một cái từng tìm hiểu quá cửu khúc hà đồ tài trí bình thường. Đại ngũ hành phá cấm thuật vừa ra, không chỉ có ở nháy mắt ngăn chặn kiến sầu, cũng lập tức dẫn tới quanh mình không gian một trận chấn động, liền hai sườn này thật dài họa bích đều đi theo run rẩy lên. Vô luận thấy thế nào, đây đều là vô pháp tránh đi nhất thức. Mọi người ở bên ngoài nhìn không thấy hai người thân ảnh, lại có thể rõ ràng mà cảm giác được hai người đấu pháp, chỉ đoán kiến sầu sợ là muốn đón đỡ này ngang nhiên một kích. Chính là cũng không nghĩ tới, hoặc là nói, ai cũng không nghĩ tới kiến sầu thế nhưng có thể làm được. Rõ ràng kia một đạo trụ trời dường như bạch quang đã tới rồi nàng trước mặt, nhưng nàng sau lưng vai phía trên, đột nhiên giải khai một mảnh dày nặng bóng ma. Giờ khắc này, cả tòa đấu pháp đài đều bị này bóng ma bao trùm. Một trụ bạch quang, tại đây trong bóng tối, liền có vẻ vô cùng chói mắt. Nhưng mà ở nó xuyên phá hắc ám, đâm hướng lúc trước kiến sầu nơi vị trí khi, kiến sầu cả người thế nhưng biến mất không thấy. Phanh! Khủng bố lực lượng, chưa kinh bất luận cái gì suy yếu, không hề ngăn trở mà đánh vào bất ngữ thượng nhân đối diện kia một mảnh họa bích phía trên. Loạn thạch tức khắc băng toái như mưa. Mặc kệ là lúc trước kia một bức đủ để tiết lộ nhân tâm tích thạch điêu, vẫn là cuối chỗ kia phức tạp khôn kể phân không rõ ái hận 14 cái tự. Đều tại đây một kích dưới hủy hoại cái sạch sẽ. Kiến sầu bàn tay, trống rồng xuất hiện ở hắn phía sau. Hư hảo mà thật lớn cánh chim, hãy còn mang theo côn bằng kia vài phần thượng cổ yêu thần tang thương chi khí, biển rộng cùng không trung hơi thở, đem nàng cả người bao vây. Bình tĩnh đồng tử, đã không có hỉ, cũng không có giận. Liên như vậy một trưởng phách về phía bất ngữ thượng nhân. Giờ này khắc này, bất ngữ thượng nhân chính là đưa lưng về phía nàng. Tất cả mọi người vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh. Nhưng mà ở kiến sầu kia bàn tay đã đến khoảnh khắc, hắn sau lưng thế nhưng có một đoàn viên quang xoay tròn mà ra, trong khoảnh khắc liền chuyển đến lớn nhất. Mãnh liệt kim quang, giống như kia Phật quốc thiêu đốt bất diệt lưu ly quang, ở thật lớn đồ đằng thượng sáng lên, Thiên Long Bát Bộ chung ký hiệu phân loại tại đây hình tròn tám phương hướng. Hoặc rũ mắt, hoặc chố mắt. Mỗi một tôn đều có vẻ bảo tướng trang nghiêm. Ở kiến sầu kia bàn tay sắp ấn đến thời điểm, bất ngữ thượng nhân nâng trưởng liền hướng vào phía trong hợp lại. Bang! Ông! Toàn bộ Bát Bộ Thiên Long đồ đằng thế nhưng càng lượng, kiến sầu bàn tay trực tiếp đánh vào này đồ đằng phía trên, lại như là đánh vào kim cương chuông lớn thượng giống nhau, thiên địa chấn vang. Ầm ầm ầm. Hai người giao thủ này, một sát lực lượng dao động như gợn sóng khuyết tán khai đi, lập tức đem này không biết là thật vẫn là huyễn ẩn giới chặn ngang chặt đứt. Ngọn núi cao cao rơi xuống, đại trạch nhấc lên giận sóng. Mọi người trong lòng đều là chấn động. Ngẩng đầu khi chỉ thấy kia một đạo sóng gợn theo chuông lớn tiếng động xa truyền, ngay cả trên trời sao trời đều vì này chém xuống. Này Bát Bộ Thiên Long pháp thân chi uy, có thể thấy được một chút. Nhưng mà kế tiếp hết thảy, mới xem như triệt triệt để điên đảo mọi người nhận chi. Nguyên bản bọn họ cho rằng, ở bất ngữ thượng nhân tế ra này pháp thân lúc sau, bọn họ liền nên có thể nhìn đến kiến sầu thi triển các loại thuật pháp tới phá giải này thủ đoạn. Nhưng ai ngờ tưởng, kiến sầu tế ra thuật pháp, thế nhưng cùng bất ngữ thượng nhân giống nhau như lúc. Giống nhau bảo tướng trang nghiêm, giống nhau lưu ly lộng lẫy. Thậm chí mắt thường nhìn lại đều có thể phát hiện, ở kiến sầu này hợp lại trưởng chi gian, nàng phía sau bay lộn pháp thân, so bất ngữ thượng nhân lớn hơn nữa, càng ngưng thật. Nếu nói bất ngữ thượng nhân pháp thân, giống như là một chương ở giấy vẽ thượng tỉ mỉ miêu tả màu họa, kia kiến sầu pháp thân, liền như là đứng lặng ở trong thiên địa nhất lù lù cụ thể pho tượng. Ai cao ai thấp, liếc mắt một cái là có thể phân biệt. Một trận chiến này tình hình, tức khắc liền trở nên quỷ quyệt lên. Ai cũng không rõ này hai người như thế nào sử dụng ra giống nhau thuật pháp, lúc đầu còn suy đoán có phải hay không trùng hợp. Nhưng kế tiếp hai người ngươi tới ta đi, trăm ngàn thuật pháp tế ra, thế nhưng cũng đều giống nhau như lúc. Kích đấu, từ Bát Bộ Thiên Long pháp thân bắt đầu. Tiện đà là phiêu giật ý thơ hồng bùn kiếm pháp, điên đảo si cuồng khổ tâm say uống đao, sắc bén nhanh chóng ngàn phong về một lòng tay. Giống nhau như lúc, vẫn là giống nhau như lúc. Mặc kệ là khởi tay khi tư thế, vẫn là công kích sinh ra lực lượng cùng hiệu quả. Tất cả đều mảy may vô kém. Loại cảm giác này, giống như là một người ở chiếu gương. Người như thế nào làm, trong gương ảnh liền như thế nào làm. Vô luận làm cái gì đều không thể chạy thoát, vô luận làm cái gì phía sau đều theo một đoàn xua đuổi không đi bóng ma. Càng đáng sợ chính là, mặc kệ sử dụng cái gì thuật pháp, kiến sầu luôn là không nhiều không ít, vừa lúc cao hơn như vậy một bậc. Thành thạo, trêu chọc, lại hoặc là miệt thị. Mọi người không nghĩ tắc đã, tưởng tượng toàn nhịn không được hít hà một hơi. Lúc này mới biết được kiến sầu kia một câu tu vi cách xa thật phi hư ngôn, thậm chí là quá khiêm lượng. Người đứng xem chưa tham chiến liền đã cảm giác được sợ hãi cùng áp lực, đang ở chiến trung trực diện kiến sầu bất ngữ thượng nhân, tự nhiên càng có thể cảm giác được cái loại này gắt gao bị người ngăn chặn hít thở không thông. Rõ ràng mỗi nhất thức đều dùng tới rồi cực hạn, nhưng đối phương luôn là có thể cao hơn như vậy một đường. Có đôi khi một đao mất mạng cũng không thống khổ, một chút lăng trì mới lệnh người dày vò. Giờ phút này, liền giống như lăng trì. Ở lại một lần bị kiến sầu mau lui khoảnh khắc, bất ngữ thượng nhân nhẫn mại rốt cuộc tới rồi cực hạn, một tiếng nghẹn ngào gầm lên, giơ tay đã là giơ lên cao. Đạo bào đón gió, bị quanh mình cuồng loạn lực lượng đập. Đỉnh đầu dưới chân, vô số viên sao trời tại đây một khắc lóng lánh. Sáng ngời, dập tắt. Ảm đạm, bập lửa. Tại đây cùng vũ trụ mênh mông so sánh với có vẻ bé nhỏ không đáng kể góc chung, sao trời tựa hồ trong đêm tối sống lại đây, bày ra một loại tươi sống lực lượng. Sao trời xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Ở bất ngữ thượng nhân giơ lên bàn tay, ầm ĩ hô to khi, chúng nó phảng phất đều ở đi theo hô to, tiện đà có một đạo mù mịt nhiên huyền ảo hơi thở, từ sao trời chỗ sâu trong bay ra, hướng hắn hai tay chi gian hội tụ. Phần phật, có cuồng phong quát mặt. Kiến sầu thế nhưng vì này hoảng hốt một sát, bên thai quanh quẩn tiếng gió, thế nhưng dường như lại vang lên kêu bất khuất chất vấn. Vì cái gì, ta chỉ là một viên cục đá. Dựa vào cái gì, ta chỉ là một viên cục đá. Muốn đi trở thành kia vũ trụ mênh ngông, một viên xoay tròn, thiếu đốt, vĩnh không tắt tinh. Phiên thiên ấn. Ầm vang. Tinh hồn tụ với trong tay, chăm xuyên về tiến biển cả. Nhưng ngưng tụ thành đều không phải là một quả trường ấn, mà là này đen kịt trong thế giới, một vòng sáng tỏ hạ nguyệt. Đi. Bất ngữ thượng nhân một tiếng thật uống. Này đại như bánh xe ánh trăng, liền dường như từ bầu trời rớt xuống phàm trần, ầm ầm tiến lên gian không ngừng mà bành trướng, không ngừng mà thiêu đốt. Đại đi vào kiến sầu trước mắt khi, nguyên bản thanh lưu tố quang đã là thiêu ra vạn trượng kim quang. Tư nguyệt mà ngày. Nay một vòng hạo nguyệt thế nhưng ở trong khoảnh khắc biến thành mãnh liệt nắng gắt. Kiến sầu kia lăng lập giữa không trung trung thân ảnh, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ vì này nắng gắt ánh lửa nuốt hết. Nhưng thiên tựa núi cao giống nhau lù lù. Bất ngữ thượng nhân sẽ này phiên thiên ấn, nàng lại sao có thể sẽ không đâu. Lúc trước luân phiên áp chế đã đem bất ngữ thượng nhân bước tới rồi huyền nhai bên cạnh, cho nên nàng giờ khắc này ra tay đã không hề cố kỵ, tốc độ so vừa mới bắt đầu động thủ bất ngữ thượng nhân, nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Ầm vang. Vô ngần vũ trụ chỗ sâu trong, thế nhưng truyền đến sấm rền lăn lộn thanh âm. Vô tận sao trời tại đây một khắc vẫn diệt. Sở hữu hữu hình vô hình sự vật, phàm ở nàng giờ khắc này ý thức khống chế trong phạm vi, tất cả đều lẫn lộn âm dương, lộn xộn thanh đủ, bỏ đi vốn có hình thái, hóa thành đại dương mênh mông tràn đầy khí. Vốn là rách nát ẩn giới sụp đổ, đại trạch cùng núi cao đều hóa thành giống nhau bộ dáng, liền bọn họ dưới chân đấu pháp đài đều nứt ra rồi vạn trượng vực sâu. Bàng bạc dòng khí, mang theo lệnh nhân tâm giật mình hơi thở, hội tụ lên. Ngay cả bất ngữ thượng nhân sở tế ra kia một vòng nắng gắt đều giống bị gió thổi hóa cục đá giống nhau, lưu xa dường như suy sụp một nửa, tán làm dòng khí, chui vào kiến sầu trưởng ấn bên trong. Hỗn độn chi khí. Người khác có lẽ nhìn không ra sâu cả tới, nhưng phía dưới sở hữu tiên tôn cấp đại nhân vật lại đồng thời vì này cả kinh, không khỏi sinh ra một loại da đầu tê dại cảm giác tới. Mà giữa sân chiến cuộc biến hóa, càng là không hề trì hoãn. Tuy rằng từng người đều là hơn xa với lúc trước phiên thiên ấn, nhưng kiến sầu một trưởng này hoàn toàn như là trầm trọng bánh xe, ngang nhiên cán quá bùn đất. Bẻ gãy nghiền nát. Sở hữu che ở nó phía trước đồ vật, đều bị nghiền cái dập nát. Lúc trước khủng bố thiên luân, tại đây một sát chỉ như là mặt biển thượng toát ra tới một quả bạc khí, tân đầu sóng gần nhất, liền bị đánh cái dập nát. Bất ngữ thượng nhân tức khắc hộc máu. Nhưng mà kiến sầu một trưởng này vì thế đều còn chưa hao tổn nửa phần, cơ hồ hoàn toàn bảo trì nó vừa xuất hiện khi bộ dáng, hướng về hắn, lấy ngập đầu chi thế áp xuống. Hỗn độn chi khí, không phải hắc, không phải bạch, xen vào hai người chi gian, xấp xỉ với hôi, lại giống như không phải hôi. Như là trong suốt, lại phảng phất thực chất. Ngưng tụ ở hư thật chi gian, chấn động xuyên qua. Nay một quả khổng lồ trường ấn, cực kỳ giống giờ khắc này mọi người dưới chân sở đạp bản cổ cự trường, có thể vung lên dịu lớn, bổ ra hắc ám, cũng có thể chế trưởng thành giản, tùy tay ném đi, huyền chiếu chúng sinh. Phanh. Bất ngữ thượng nhân giơ lên đẩy trưởng đi chán. Nhưng này trưởng ấn lại không lưu tình chút nào mà đem hắn chụp được. Kia khủng bố lực lượng vào đầu áp xuống, làm hắn hai chân đều hãm sâu nhập đấu pháp đài ra nẻ nham thạch bên trong, máu tươi như nước suối giống nhau bừng lên. Cứng rắn xương đùi sớm đã theo tiếng mà toái. Nhưng ra ngoài kiến sầu dự kiến, hắn thế nhưng cường trống không co quỳ xuống, thậm chí liền nửa phần xin tha cùng khuất phục ý tứ đều không có. Nay một khuôn mặt, thật là bất ngữ thượng nhân mặt, chỉ là nhiều ít lộ ra chút xa lạ, là bất ngữ thượng nhân thanh niên khi gương mặt kia. Lại hoặc là nói, giờ phút này hắn nhìn qua, chính là lúc trước họa bích thượng hắn. Hắn lấy tâm ma chi thân phi thăng thượng hư, sở bảo trì dung mạo, cùng hắn năm đó gặp được Lục Diệp lao tổ khi, giống nhau như lúc. Nào đó ý nghĩa thượng, tu sĩ dung nhan, có thể thể hiện bọn họ từng người tâm cảnh. Kiến sầu lúc này liền không cấm nhớ tới vụ trung tiên tới. Ở hắn thần hồn tiêu tán, ở thời khắc đó đao từ giữa không trung ngã truy một khắc, nàng kỳ thật cũng đã sáng tỏ này tâm ma cùng chân thân quan hệ. Giờ phút này hiển nhiên này tâm ma đau khổ chống đỡ, liền thở dài hỏi một tiếng, ngươi muốn giết ta, đơn giản là không muốn làm nàng biết ngươi là tâm ma, mà chân chính bất ngữ thượng nhân đã vì ngươi giết chết. Nhưng ngươi thật sự cho rằng, nàng không biết sao. Bất ngữ thượng nhân hai mắt đỏ đậm, không có trả lời. Kiến sầu nhìn chăm chú vào hắn, rốt cuộc trầm dai nói, ta tới thượng khư khi, hắn đã chết. Ha ha ha. Lúc trước đều trầm mặc không nói, có thể nghe đến nàng này một câu. Bất ngữ thượng nhân thế nhưng như là nghe thấy được cái gì vớ vẩn sự, lại giống như hy vọng này tin tức thật lâu, chợt nghe dưới trực tiếp ngửa mặt lên trời cười dài lên. Ý thái như cuồng. Hắn nhưng xem như đã chết. Bị chết rất tốt, đại diệu. Ngươi không muốn biết, hắn là chết như thế nào sao? Kiến sầu nhìn này tâm ma cùng thái, thế nhưng rắc có chút bi ai. Nhưng bất ngữ thượng nhân nơi nào để ý cái này. Từ hôm nay nhìn đến kiến sầu khởi, bước lên này đấu pháp đài, hắn liền đã ôm hẳn phải chết chi tâm. Lại nơi nào sẽ bởi vì giờ phút này bị người khống chế sinh tử, liền trong lòng sợ hãi. Tương phản, hắn tiếng cười lớn hơn nữa. Hắn còn có thể chết như thế nào? Bị ta sát sau, thi tàng ẩn giới, hồn hướng cực vực. Bằng hắn bản lĩnh, tự nhiên sẽ không dễ dàng ngã xuống. Mà ngươi cố ý để hắn chi tử, nghĩ đến là hắn rốt cuộc đem kia pho tượng khắc lại xuất hiện đi. Thật sự là càng nghĩ càng buồn cười. Bất ngữ thượng nhân trên người đã tất cả đều là vết máu, cả người đều tựa tẩm ở huyết trì bên trong. Nhưng trong thanh âm lại cất giấu tất cả thống khoái. Tự mình sinh thủy, liền cùng hắn tương dị. Hắn không muốn thừa nhận cũng không muốn đối mặt chính mình bản tâm, mới có ta. Phủ nhận ta tồn tại, mới là hắn tồn tại lý do. Một khi hắn khắc ra kia pho tượng, liền ý nghĩa hắn thừa nhận ta tồn tại, mà phủ nhận chính mình tồn tại. Nói ta là tâm ma, nào biết chính hắn không phải tâm ma. Kiến Sầu trầm mặc xuống dưới, lại là không nghĩ tới này tâm ma ngược lại một mảnh trong sáng, xem đến quá rõ ràng. Bất ngữ thượng nhân buồn vì bình thường hạng người, một sớm tình cờ gặp gỡ Lục Diệp lão tổ, vì này thay đổi một tiếng mệnh tích, trở thành một thế hệ đại năng, cũng có được vô biên thống khổ. Hắn nên cảm kích nàng, cũng nên thống hận nàng. Phức tạp cảm xúc đan chéo lâu lắm, dù cho là gặp mặt một lần, cũng không khỏi sinh ra ma chướng. Lời nói đến cuối cùng, bất ngữ thượng nhân nghẹn ngào trong thanh âm đã thêm vài phần châm trọc thê lương, người toàn ngôn, ta như vậy tồn tại là tâm ma, đều bất quá là tục tằng phàm thấy. Tâm ma cũng không là ma, chỉ là tâm thôi. Là người không muốn thừa nhận thậm chí sợ hãi bản tâm. Kiến Sầu nghe được nơi này, bàn tay liền hơi hơi vừa động. Kia gắt gao ngăn chặn bất ngữ thượng nhân phiên thiên trưởng ấn cũng đột nhiên một tiếng rung minh. Giờ khắc này, bất ngữ thượng nhân đoán là chính mình ngày chết gần. Nhưng mà lường trước chung cuối cùng một kích, thế nhưng không có đã đến. Kiến Sầu nhẹ nhàng mà chia tay, chỉ thanh phong dường như phất một cái, kia tử hỗn độn chi khí ngưng tụ mà ra khủng bố trường ấn, liền văng khắp nơi bọt nước tiêu tán. Chớp mắt liền một lần nữa rơi vào vũ trụ trong hư không. Lại trở thành kia thiên thượng sao trời, trên mặt đất bụi đất, hợp với bọn họ dưới chân nguyên bản vỡ ra đấu pháp đài đều di hợp như lúc ban đầu. Ở đánh nhau chiến đấu kịch liệt xa suốt với trên mặt đất kia cái trường dạ giản, vào lúc này bay lên, bị Kiến Sầu giơ tay một lấy, đã lấy ở chỉ gian. Nàng rũ mắt chăm chú nhìn, từ này một cây tinh tế hắc giản thượng cảm giác được quen thuộc hơi thở. Nói cái gì cũng chưa nói, nàng xoay người liền dục rời đi. Phía sau bất ngữ thượng nhân ngẩn ra, lại có chút ngơ ngẩn, vì sao không giết ta? Kiến Sầu chỉ đáp hắn nói, hắn có di ngôn, nếu đến ngộ ngươi tại đây giới, liền mời ta buông tha ngươi. Tác giả có lời muốn nói. 1/3. Hải lên A. 566 chương 566 lại mượn trường dạ giản. Thật sự là không hề trì hoãn thắng lợi. Từ đầu áp chế đến đuôi, tới rồi cuối cùng càng buộc phát ra làm tiền tôn đều không thể không vì chi ghé mắt khủng bố thực lực. Kiến Sầu có khả năng thuyên chuyển, thế nhưng là hỗn độn chi lực. Vũ trụ ra đời chi sơ, ở lúc ban đầu hoang cổ thời đại, đó là một mảnh hắc ám, không có quang minh. Toàn bộ vũ trụ chung càng không có bất luận cái gì sao trời tồn tại. Có chỉ có vô tận hỗn độn. Này hỗn độn, đó là thế giới nhất nguyên sơ lực lượng. Hạ giới tu sĩ tu luyện yêu cầu thiên địa linh khí, thượng hư tu sĩ tu luyện yêu cầu chính là tiên lực, kỳ thật đều từ hỗn độn chung tới. Bởi vì hỗn độn tách ra âm dương thanh đủ. Bọn họ là người, yêu cầu chỉ là những cái đó thanh, dương, thuộc về quang, mà những cái đó đủ, âm, thuộc về ám, tắc đều bị vứt bỏ, trốn vào hư vô bên trong. Chỉ có số rất ít thánh tiên cập trở lên tiên tôn mới có thể thuyên chuyển vài phần hỗn độn chi lực. Nhưng Kiến Sầu mới vừa cùng bất ngữ thượng nhân đối chiến sử dụng chi lực, rõ ràng đó là hỗn độn. Vì thế chỉ trong nháy mắt kia, rất nhiều người nghi hoặc liền được đến giải đáp. Có quan hệ với mọi người vì cái gì vô pháp chuẩn xác phán đoán thực lực của nàng, có quan hệ với nàng giờ phút này thể xác chung vì sao chỉ có cực nhỏ lượng tiên lực. Bởi vì, nàng căn bản là không ỷ lại này giới tiên lực. Toàn bộ vũ trụ đều là từ hỗn độn hóa thành, mặc kệ hữu hình vẫn là vô hình. Mặc kệ là ở bọn họ đỉnh đầu vẫn là dưới chân, phàm là Kiến Sầu muốn dùng, đều có thể đem chúng nó biến thành chính mình lực lượng nơi phát ra. Nói cách khác, thực lực của nàng, có lẽ không chỉ có ở có thể dễ dàng đánh bại bất ngữ thượng nhân chính tự, chỉ sợ so với bọn hắn cho rằng còn muốn cao, còn muốn cao. Này hoang vực lối vào, an tĩnh cực kỳ. Mọi người mắt nhìn Kiến Sầu từ đấu pháp trên đài đi xuống. Kia một cây nguyên bản thuộc về bất ngữ thượng nhân trường dạ giản đang ở nàng chỉ gian. Cổ xưa đen nhánh giống như cướp lấy viễn cổ thời đại kia bao phủ toàn bộ vũ trụ đêm dài nhuộn thành, thuần túy mà ưu ám, sơn đến nàng chấp giản ngón tay xanh nhạt như ngọc. Bạch Hạc đại đế đám người nhìn nàng ánh mắt, đều có chút chần chờ trầm mặc. Lúc trước cái lại vô ngăn cản đại, đã yên lặng biến trở về một trận bạch cốt bộ dáng, tựa hồ tưởng tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lục Diệp lao tổ lại là nhìn đấu pháp trên đài bất ngữ thượng nhân liếc mắt một cái, mới chuyển qua đôi mắt tới xem nàng, đáy mắt xẹt qua vài phần phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn là cười. Bất ngữ thượng nhân đến từ nguyên thủy giới. Nguyên thủy giới tính nàng địa bàn. Nhưng lúc này giờ phút này nàng nửa điểm không có truy cứu ý tứ, chỉ là than một tiếng, xem ra hắn liền thần hồn đều đã tiêu vong. Đúng vậy. Kiến Sầu biết lời này là đối chính mình nói, trong lòng tuy đồng dạng phức tạp, lại cũng vẫn là như vậy đáp. Nàng nhìn lại Lục Diệp lão tổ, ý đồ nhìn ra nàng nỗi lòng. Nhưng trừ bỏ mới vừa rồi trong nháy mắt kia dao động ở ngoài, này một vị từng danh vũ nguyên thủy giới đại năng lại chưa tiết lộ chính mình nửa phần cảm xúc, có vẻ như thế không chê vào đâu được. Bàn cổ hoang vực còn ở sao trời chung di động. thời gian cũng đã trôi đi không ít. Lục Diệp lao tổ vẫn chưa lại lãng phí thời gian, chỉ nói, nếu kiến sầu tiểu hữu đã mang tới trường dạ giảng, liền cũng coi như được đến có thể đi vào hoàng vực tư cách. Nếu không người lại có hắn sự, ta chờ. Chấm đã. Mọi người cho rằng, mới vừa rồi này một cọc liền xem như lấy bất ngữ thượng nhân thảm bại vì kết thúc, nhưng tại đây loại thời điểm, kiến sầu thế nhưng lại mở miệng. Mọi người mày đều là vừa nhíu, hướng nàng nhìn qua đi. Kiến sầu lại là thường thường cười, nửa điểm không có bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào sợ hãi cùng nỗi lòng, ngược lại thản nhiên hướng quanh mình nói, chư vị yên tâm, tại hạ đều không phải là còn muốn gây hấn. Chỉ là hôm nay tới hấp tấp, mới vừa rồi tuy được cũng không ngự thượng nhân chỗ mượn đến một cây trường dạ giản, nhưng lúc này mới nhớ tới, một cây còn chưa đủ. Ta còn có một vị lịch quá sinh tử bản thân, cũng muốn tiến vào hoang vực. Không biết, ở đây chư vị tiền bối đạo hữu, ai có thể lại mượn một cây? Mượn. Còn muốn lại mượn một cây. Nếu nói lúc trước kiến sầu cùng bất ngữ thượng nhân giao chiến, mọi người còn cảm thấy cũng bọn họ không có gì căn hệ, kia giờ khắc này liền coi như là một phen lửa đốt tới rồi trên người mình. Bao nhiêu người nghe được cái hốt đổ mồ hôi lạnh. Này trong nháy mắt đã ở trong lòng đem kiến sầu mang cái máu chó phun đầu, tưởng nàng mặc kệ là tên thật vẫn là tên hiệu, đều thức dậy thập phần hợp với tình hình. Rốt cuộc ai cũng không muốn nhường ra chính mình trường dạ giản. Bàn cổ hoang vực tuy rằng nguy hiểm, nhưng như nhau hạ giới đủ loại bí cảnh ẩn giới giống nhau, có dấu rất nhiều không thể biết cơ duyên, càng không cần phải nói là bản cổ lưu lại thần bí truyền thừa. Trong sân không khí, tức khắc trở nên có chút xấu hổ. Ẩn ẩn nhiên chi gian, thậm chí có chút đóng băng lên. Sở hữu trong tay kiềm giữ trường dạ giản các tu sĩ đều cảnh giác lên, ánh mắt dừng ở kiến sầu trên người, không nhúc nhích một chút, e sợ cho nàng một lời không hợp liền động thủ. Ngược lại là một bên Bạch Hạc đại đế như suy tư gì, sờ sờ bên cạnh hắn kia một đầu tuyết trắng lộc, thế nhưng cái thứ nhất mở miệng, đánh vỡ giờ phút này quỷ dị yên lặng, nói, cái này đơn giản. Nói xong, hắn thế nhưng từ trong tay háo lấy ra một cây trường dạ giản. Giơ tay búng tay gian, liên lệnh này hóa thành một đạo ố quang, bay về phía kiến sầu. Kiến sầu hơi có chút kinh ngạc, lại theo bản năng đem này giản tiếp được, sau đó ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, hướng Bạch Hạc đại đế nhìn lại. Bạch Hạc đại đế nói, 37 căn trường dạ giản, vốn có một cây là vì mộng thiên mộ sở lưu, nhưng chờ đến lúc này, xem ra là sẽ không xuất hiện. Kiến sầu tiểu hữu tu vi chắc tuyệt, gan dạ sáng suốt hơn người, nếu có thể cùng ta chờ một đạo tiến vào hoang vực, có lẽ càng vì thỏa đáng. Nghĩ đến tiểu hữu trong miệng bản thân, nên cũng là một vị lợi hại nhân vật, chỉ là không biết, người này là ai, hiện tại nơi nào. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Trước vị kiến sầu cùng ngôn, sau vị Bạch Hạc đại đế quyết định. Nhưng nghi hoặc cũng đồng thời thăng lên. Bọn họ tất cả đều rất tò mò, kiến sầu theo như lời này một vị cũng yêu cầu trường dạ giản bản thân, người ở nơi nào. Phu kiếm sinh cùng kiến sầu từng có quá gặp mặt một lần, nhưng chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới quá cái gì bản thân. Chỉ suy đoán này cái gọi là bạn thân nói không chừng chính là nàng trong lòng người kia. Nguyệt Ảnh tắc đứng ở phụ kiếm sinh bên cạnh. Hắn một thân tuyết trắng hồng vũ dệt liền quần áo như cũ khinh phiêu phiêu, nhưng đang nghe thấy Bạch Hạc đại đế nói sau, đồng tử liền hơi hơi chặt lại một ít, mơ hồ trồi lên vài phần thật huyễn khó phân u ám ánh sáng tím. Phi Tả Thiên kia đầu đều sống chết mặc bay. Nay trường dạ giản nguyên chính là Bạch Hạc đại đế trước được đến, bọn họ tự nhiên lười đến đi xen vào đối phương xử trí. Nhưng kia ứng hủy biểu tình, liền có chút không giống bình thường. Bạn thân chi ngôn, hắn liền tâm thần đều đi theo hoàng hốt, cơ hồ cho rằng kiến sầu ngay sau đó liền muốn nói ra triều sinh hai chữ, nhưng mà đại hắn chuyển mắt nhìn về phía kiến sầu, lại thấy nàng ở rũ mắt nhìn kia một cây trường dạ giản sau một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Kia không phải hắn nơi phương hướng. Kiến sầu ánh mắt cuối, chỉ đứng một người. Tạ bất thần. Dù cho là đứng ở kia không tiến hoang vực một đám thánh tiên kim tiên bên trong, hắn cũng nửa điểm sẽ không bị vùi vào trong đám người. Người này. Trời sinh có thể làm người liếc mắt một cái thấy hắn. Giờ phút này hắn đạm mạc mặt mày, đã thêm vài phần hơi lạnh lạnh lùng, dường như phong đem khởi khi cao lầu, vũ đem lạc khi núi xa, liền kia một thân mở mịt thư mặc khí, đều trở nên băng chút. Quả nhiên, ngay sau đó, kiến sầu đã nhìn hắn cười ra tiếng tới, thanh âm tự nhiên mà quen thuộc, tạ đạo hữu, không bằng cùng đi, sóng vai tai chiến. Tác giả có lời muốn nói, 2/3. Ứng hủy, thui 3 tiếng. Thiên mỗ, mu 3 tiếng. Độ giờ 567 chương 567 trong bóng đêm. Nguyên lai nàng nói kia lịch quá sinh tử bản thân, thế nhưng là hắn. Cùng tứ nguyên thủy rơi tới, nếu xem nhẹ kia đều chuyển tới thượng khư tới sát thê chứng đạo, mọi người nói không chừng thật đúng là phải tin bọn họ quan hệ không tồi. Trước mắt này lại là nháo nào ra. Bọn họ kinh nghi bất định ánh mắt, tức khắc từ quẻo trái đến hữu, từ kiến sầu trên người chuyển tới tạ bất thần trên người, có chút mờ mịt. Bạch Hạc Đại Đế là lúc trước liền gặp qua Tạ Bất Thần, cũng từng nghe Côn Ngô mặt khác tu sĩ đàm luận quá hắn bản lĩnh, đối người này mới có thể cùng tu vi đảo đều không có cái gì nghi vấn, chỉ là cũng đối kiến sầu đối này hình dung cùng miêu tả có chút hoang mang. Lục Diệp lao tổ lại là nhướng mày sao, cười một tiếng không ngôn ngữ. Phu Kiếm Sinh thật không biết hai người bọn họ quan hệ. Nguyệt Ảnh ánh mắt lại là lặng yên sáng ngời, bên môi cũng tràn ra một mặt lộ ra điểm quái dị ý cười. Ứng Hủy biểu tình lại là ở kiến sầu lời này xuất khẩu nháy mắt, hoàn toàn đông lạnh lên, đáy lòng cũng không biết là đánh nghiêng cái gì, thế nhưng giác đông lạnh đến lợi hại. Hán Nguyên cảm thấy chính mình xem như thông suốt. Nhưng hôm nay nhìn kiến sầu trước chiến bất ngữ thượng nhân, lại mượn trường dạ chi giản, không đơn giản là vì chính mình, còn muốn mang theo Tạ Bất Thần cùng đi. Trong tay háo nắm chặt ngón tay, chậm rãi buông ra. Hắn cảm thấy ngược lại vắng vẻ. Ước chừng là nơi này từng tồn tại quá nửa trái tim, hiện giờ không có, tổng cảm thấy thiếu cái gì đi. Thật đúng là kỳ quái, ngày xưa hắn không kia nửa trái tim thời điểm, cũng chưa từng có như vậy cảm thụ. Này hoang vực lối vào, đã nổi lên một chút nghị luận thanh. Mọi người đều suy nghĩ kiến sầu cùng Tạ Bất Thần chi gian rốt cuộc là cái gì phức tạp quan hệ, lại hoặc là gần là bởi vì ích lợi. Nhưng đều không có cái kết quả. Kiến sầu cùng Tạ Bất Thần cách xa nhau không xa. Nàng tay trái cầm chính mình kia một cây trường dạ giản, lại đem chính mình tay phải giản cách không đệ hướng hắn, sau một lúc lâu không thấy hắn tới đón, cũng hoàn toàn không thu hồi. Ánh mắt chỉ mong hắn, bên môi ý cười không giảm. Dường như căn bản không lo lắng hắn sẽ tự tuyệt. Tại đây ngắn ngủi một cái khoảnh khắc, Tạ Bất Thần trong đầu thật sự chuyển qua quá nhiều đồ vật, tỉ như lúc trước kiến sầu nhắc tới quá lịch quá sinh tử. Giữa hai người bọn họ, nhưng không xem như lịch quá sinh tử. Chẳng qua người khác là nắm tay, bọn họ là ngươi chết ta sống. Lần đầu tiên là ở Thanh Phong Am ẩn giới, hai người liều mạng cái lưỡng bại câu thương, lần thứ hai là ở Tuyết Vực Mật Tông, chỗ tốt không vớt được, còn song song bị nhốt nhập tu di giới tử trung, không thể không hợp tác thoát ra. Lần thứ ba là ở Côn Ngô Biển Mây Chư Thiên Đại Điện phía trên, nếu không có hắn tinh kê đến hoành hư chính mình kháng hạ tất cả chịu tội chỉ cầu bảo hắn, có lẽ liền đã chết ở nàng dưới kiếm. Một lần hợp với một lần, nàng tiến cảnh là hắn theo không kịp. Hiện giờ, là lần thứ tư sao? Từ khi lần trước ngồi ở biển mây an ảnh nói qua, kiến sầu kia một câu giết chết người cũng không phải ta, liền tổng thường thường ở bên thai hắn quanh quẩn. Lúc sau hắn cũng do dự thật lâu, hay không muốn xem kia hà đồ. Nhưng cuối cùng vẫn là mở ra. Hắn cũng không phải một cái thích chôn tránh người. Tạ Bất Thần tưởng, nay hà đồ phía trên nên có rất nhiều bí mật, có lẽ liền cất giấu kiến sầu hạ như vậy ngắt lời nguyên nhân. Nhưng hắn không có tìm được. 44 năm tìm hiểu. Tu đến một thân bản lĩnh cùng thiên tề, thế nhưng chưa từ này hà đồ phía trên phát hiện nửa phần cùng này có quan hệ câu chữ, càng chưa từng khâu gian này hà đồ lại bị bất luận kẻ nào sửa chữa hủy diệt dấu vết, từ đầu tới đuôi, nội dung đều là hoàn chỉnh. Tạ Bất Thần nhìn chăm chú nàng, muốn từ nàng trên mặt tìm ra vài phần sơ hở tới, nhưng giờ khắc này, hắn có khả năng mãnh liệt cảm giác được, là vài sợi dấu ở nàng trong tay háo hương thức. Đó là hắn từng cảm giác được nào đó hương thức. Cực vừa cuồng mạng thành cũ trạch. Nhất định đã có người ở hắn phía trước đi qua, mà hắn đoán, người này đúng là kiến sầu. Trên người nàng có hắn nhất định phải lấy về tới đồ vật. Mà hắn giờ phút này hoàn toàn vô pháp phán đoán kiến sầu này cử dụng ý, rốt cuộc là muốn hắn đáp ứng, vẫn là muốn hắn cự tuyệt. Dưới tình huống như vậy, nghĩ nhiều vô dụng. Tạ Bất Thần duy nhất có thể xác định chính là, thứ này hắn muốn bắt đến, như thế mặc dù nhập cục, hoặc khủng cung có thể phá cục. Cho nên, ở một lát trầm mặc cùng nhìn chăm chú sau. Hắn ánh mắt tựa nước chảy chảy quá sao trời mặt ngoài giống nhau, nhẹ nhàng lắc lư một chút, sau đó liền đi ra phía trước, từ kiến sầu chỉ gián tiếp qua kia một cây trường dạ giản, nhàn nhạt nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người thân hình đĩnh bạn, thập phân bất phàm, chạm đến gần khi, thế nhưng làm người cảm thấy đây là một đôi bích nhân. Ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng lẫn nhau có thể minh bạch đối phương ý tứ. Liền tu vi đều là như thế này nhất đẳng nhất, lại cùng là nguyên thủy giới chúng tới. Không ít người nhìn. Ánh mắt đã có chút hồ nghi lên. Nhưng tiên tôn nhóm lại không có nghĩ nhiều. Tự kiến sầu hiện thân bắt đầu, trung gian đã qua đi một đoạn thời gian, cũng không biết này hoang vực là phiêu tới rồi thượng khư cái nào góc cùng phương hướng, quanh mình sao trời thế nhưng chậm rãi tối sầm xuống dưới, hắc ám như thủy triều giống nhau, dần dần vọt tới, đem hoang vực vây quanh. Cả tòa hoang vực, thế nhưng bắt đầu rung động, thậm chí quát lên cuồng phong. Nên là thời cơ tới rồi, lấy trường dạ giản, ta chờ trước nhập hoang vực. Bạch Hạc Đại Đế tuy cảm thấy này hắc ám áp gần tình huống có chút ngoài dự đoán, nhưng lường trước nơi đây chính là hoang vực, trừ bỏ bọn họ từng người bên người đồng hành người ở ngoài, thật sự không có khả năng xuất hiện cái gì bên nguy hiểm, cho nên chỉ đoán là hoang vực bản thân nổi lên biến hóa. Hắn khi trước một trưởng hướng mặt đất oanh đi. Ầm vang. tuyết trắng u quang từ hắn trong tay buôn tập mà ra, một chút phá khai thật dày mặt đất, xốc lên tầng ngoài kia trải qua ăn mòn tầng nham thạch, lộ ra phía dưới hoa văn đan sen mười ngân, còn có kia vô số vong trạng, tung hoành thông đạo. Hoang vực đó là bản cổ sát chết, này lối vào chính là bản cổ bàn tay, đãi này mặt ngoài cứng rắn tầng nham thạch xốc lên, này một cái lại một cái trên vách ngưng tụ ám kim thông đạo, đó là từng chút ra quá bản cổ đại tôn nóng bỏng máu tươi huyết mạch. Từ Bạch Hạc đại đế khi trước, mọi người theo sau đuổi kịp. Từng đạo thân ảnh, nhanh chóng chiều phía dưới đầu đi. Nay thượng khư tiên giới tu vi tối cao một đám tu sĩ, chớp mắt liền biến mất không thấy. Chỉ là Ứng Hủy dừng ở cuối cùng. Hắn nhìn chăm chú vào mọi người thân ảnh biến mất ở bản cổ trong cơ thể kia khô cạn huyết mạch sở hình thành trong thông đạo, thẳng đến giờ phút này còn có chút hoảng hốt. Trên đỉnh đầu hắc ám, lặng yên kích động. Không biết khi nào, giống như lại ép tới gần một ít, thấp một ít. Hắn liền ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn lại, một đôi rõ ràng là Ứng Hủy xà đồng trung, thế nhưng cũng trở nên đen nhánh một lần. Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần ở cuối cùng. Trương Dạ Giản đã là nàng cho Tạ Bất Thần, thả nàng lại mời Tạ Bất Thần đồng hành. Giờ phút này Tạ Bất Thần đương nhiên đứng ở bên người nàng. Chỉ là sắp đến muốn đi vào khi, Tạ Bất Thần bỗng nhiên phát hiện nàng ngừng lại. Kiến Sầu nhìn về phía kia còn dừng ở phía sau bọn họ không có tiến vào Ứng Hủy, cũng không biết có phải hay không phân biệt ra thân phận của hắn, trong mắt ám quang lưu chuyển mà qua, lại là Mạc Danh cười một tiếng. Ứng Hủy đang xem ngày đó. Kiến Sầu liền cũng đi theo hắn hành động giống nhau, ngẩng đầu lên xem ngày đó, giữa mày nhất tuyến thiên kia một đường vệt đỏ mơ hồ lại có một sợi hắc khí du tẩu mà qua. Mà kia thiên thượng hắc ám dường như cũng cảm giác tới rồi cái gì, mây trôi giống nhau nhẹ dâng lên tới. Đối này hết thảy, nàng dường như cũng không sở giác, chỉ mang theo vài phần kỳ quái, không chút để ý than một tiếng, hôm nay hắc đến thật là nhanh. Tạ Bất Thần hơi hơi như mày, cũng nhìn về phía Ứng Hủy. Ứng Hủy nhìn lại hắn. Phi Tả Thiên Trung Hủy xà nhất tộc cũng coi như hiền hách, hắn lớn lên một bộ phong khoáng bộ dáng, lúc này thế nhưng chiều Tạ Bất Thần cười, lộ ra hai quả nho nhỏ răng nanh, nhìn như không hề ác ý. Nhưng dừng ở người trong mắt, chỉ cảm thấy tả khí nghiêm nghị. Kiến Sầu lại không đem một màn này đặt ở đáy mắt, chỉ đối Tạ Bất Thần nói, mấy năm trước thủ hạ bại tướng thôi, tu thân ngoại hóa thân chi thuật chạy thoát một mạng, không cần phản ứng. Nói xong, cũng thả người nhảy, quăng vào hoang vực. Tạ Bất Thần túng cảm thấy không có đơn giản như vậy, nhưng cũng vẫn chưa phản bác, chỉ thu hồi ánh mắt, tùy ở Kiến Sầu lúc sau tiến vào. Trong chớp mắt, này hoang vực lối vào liền không có một bóng người. Chỉ có này trên không, kia dần dần đè thấp hắc ám. Hoàn toàn dập tắt quanh mình sao trời, đêm này một tòa khổng lồ hoang vực, hoàn toàn bao vây, lại đầu không tiến một tia ánh sáng. Nguyên thủy giới, cực vực. Từ năm đó Bát Phương Thành một dịch sau, chuyển sinh chỉ vị trí liền từ Bát Phương Thành dịch tới rồi 18 tầng địa ngục phía dưới. Giờ phút này Trương Thang liền đứng ở này bên cạnh ao. Quanh mình không có một bóng người, hắc ám mà vắng lặng, nhưng trước mặt hắn một thanh này treo cao với chuyển sinh chỉ trên không dịu lớn, quang mang lại đột nhiên xí sáng lên tới. 18 tầng địa ngục một khắc đầu. Là không bờ bến hỗn độn, vẫn luôn đều ở kích động, chưa từng có quá đỉnh chỉ thời điểm, nhưng Trương Thăng cũng hoàn toàn phân biệt không ra, nó rốt cuộc là ở sinh trưởng, vẫn là ở biến mất, lại hoặc là một bên sinh trưởng, một bên biến mất. Tự Kiến Sầu đi sau, hắn cũng thường ở chỗ này đứng. Chỉ tiếc, tính tính cũng đứng hảo chút năm, tổng nhìn chằm chằm hỗn độn kia đầu loạn lưu, lại là cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Tuy rằng có nghĩ thầm đi thăm thăm, nhưng cố tình còn bị Kiến Sầu để lại chuyện này. Không có biện pháp. Ai kêu nàng là bình đẳng vương, mà hắn chỉ là biện thành vương đâu. Quan đại một bậc gáp người chết. Trương Thăng hai tay xùy ở chính mình trong tay áo, một trương khắc nghiệt nhạt nhẽo trên mặt, khó được bị dịu quỷ chiếu ra tới xí quang chiếu ra vài phần thần thái, chỉ tiếc mặt mày vẫn là kia đã chết một phòng người dạng. Nhìn dịu quỷ, hắn trong lòng thế nhưng không nhiều thống khoái. Vừa không biết này giới này phiến loạn lưu ý nghĩa cái gì, càng do dự với nàng phía trước công đạo sự tình, nhất thời đành phải tự hỏi lên, thời cơ tuy là tới rồi. Nhưng này luân hồi một hủy, cực vực cũng coi như không có, bản quan muốn đi nơi nào mới có thể tìm cái tân quan đảm đương đâu. Tác giả có lời muốn nói, ba, cảm giác còn có thể viết cái canh bốn. 568 chương 568 Lục Diệp Lao Tổ. Không có người biết, vũ trụ biên giới ở nơi nào. Liên tính là thượng khư tu vi tối cao tu sĩ đều không thể biết được nó lớn nhỏ, cho nên đương này 6 vạn năm một hồi bản cổ hoang vực lấy như thế một loại bàng bạc tư thái xuất hiện ở mọi người trên đỉnh đầu khi, cái loại này sợ hãi liền cùng hướng tới một đạo bắt đầu sinh ra tới. Nó giống như là một mảnh rộng lớn phế tích. Như là này vũ trụ gian lớn nhất một cái thuyền, chưa bao giờ biết chỗ sâu trong phiêu lưu mà đến, làm kia sớm đã ly các tu sĩ đi xa thời đại, trong nháy mắt chảy ngược ở truyền thuyết. Thượng khư tiên giới thượng trăm tinh vực, đại bộ phận người cũng không biết lúc này 3 ngày thánh tiên nhóm đã tiến vào hoang vực. Nhưng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cũng làm người xem đến càng ngày càng rõ ràng hoang vực, lại làm mọi người tâm tinh đong đưa. Nhưng mà, đồng thời Bách Cận còn có hắc ám. Mọi người lúc đầu đều chỉ lo chú ý hoang vực, xem nhẹ mặt khác, thẳng đến kia gần như thực chất hắc ám ở mỗi một khắc đống nhiên sống lại đây giống nhau, dương nanh múa vướt mà đem cả tòa hoang vực vây quanh. Kia, đó là cái gì? Tình huống này giống như không lớn đối. Thánh tiên nhóm có phải hay không đều đi vào? Kia rốt cuộc là cái gì? Bất đồng nghị luận thành, lại là tương đồng kinh nghi cùng sợ hãi. Nhưng mà mặc kệ thượng khư tiên giới tu sĩ như thế nào kinh hãi, kia hắc ám như cũ như là đặc sệt mực nước, ở nuốt sống hoang vực lúc sau, thế nhưng còn hướng về thượng khư nuốt hết mà đến. Lúc này, mọi người mới phát hiện, bầu trời sao trời đều không thấy. Không có nhật nguyệt, không có ánh sáng. Hết thể đều bị này dần dần bao trùm mà đến hắc ám cắn nuốt, thế giới bắt đầu trở nên yên lặng mà lạnh băng. Nhưng đã tiến vào hoang vực mọi người, lại đối ngoại giới phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tiến vào hoang vực. Ở bọn họ đầu nhập hoang vực kia một khắc, liền có khổng lồ uy áp như trên biển lãng tường giống nhau, hướng bọn họ đánh tới, tựa hồ là đã phát giận, muốn đem bọn họ này đó dám can đảm mạo phạm đại tôn uy nghiêm con kiến nghiền nát. Con hào có trường dạ giản. Ở uy áp tới gần nháy mắt, nguyên bản đen nhánh trường dạ giản thượng, thế nhưng đều đồng thời bính hiện ra sáng ngời quang mang tới, nhưng cũng không tính chói mắt, ngược lại lộ ra mấy phần làm người cảm giác thân thiết nhu hòa. Ánh sáng đem người bao phủ đi vào, kia uy áp phủ vừa đến tới, liền ở ánh sáng bên cạnh trừ khử vô tung. Bàn cổ đại tôn từng chế trường dạ giản chiếu sáng lên vũ trụ. Hiện giờ tuy rằng chỉ còn lại có một bộ tàn giản hủy đi thành 37 căn, uy lực đại đại cắt giảm, nhưng mọi người đem này hắc giản cầm ở trong tay, đều như là bưng một viên sáng ngời sao trời. Quanh mình thế giới, cũng lập tức bị chiếu sáng lên. Bọn họ ở bàn cổ lòng bàn tay. Năm đó đại tôn ngã xuống sau. Trên người huyết nhục hóa thành bùn đất cùng nham thạch, lông tóc hóa thành cỏ cây cùng rừng rậm, trong cơ thể chảy xuôi từng điều huyết mạch tắc đều hóa thành con sông. Nhưng mà dù sao cũng là hai cái kỷ nguyên đi qua. Từ viễn cổ đến thượng cổ, hiện giờ đã là kim cổ. Kia đã từng chút ra không thôi con sông, ở vũ trụ phiêu lưu này trăm triệu trong năm, đã hoàn toàn khô cạn. Kiến sầu rơi xuống sau, phóng nhãn tứ phương, có khả năng nhìn đến chỉ có trống trải mà bình thản đường sông, đi phía trước sau này đều thông hướng không biết chỗ sâu trong. Nàng không cấm nhớ tới những cái đó dưới mặt đất chảy xuôi sông ngầm. Lại hướng hai sườn nhìn lại, trên vách đều tàn lưu dòng nước chảy qua dấu vết, nhưng lại hướng thâm xem một chút, kia trên vách động đều là thật sâu huyết sắc. Tiến vào hoang vực, liền vài vị tiên tôn ở bên trong, hơn nữa một cái bị kiến sầu mang tiến vào tạ bất thần, không nhiều không ít vừa lúc 40 người. Ở tiến vào trước tiên, mọi người cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến bọn họ xác nhận này trường dạ giản đích sắc có thể bảo vệ bọn họ lúc sau. Mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia đại đại một bộ bạch cốt cái giá, bọc chính mình phân xa, vô vô chính mình ngực, rõ ràng một bộ bộ xương khô, nói chuyện thanh âm lại là nũng nịu, xem ra lúc này hẳn là không cần quá lo lắng. 6 vạn năm tiến đến hoang vực đám kia người là quá xui xẻo, không trước gặp trường dạ giản, cho nên mới đều chết ở bên trong ở, chỉ sống giấc mộng thiên mỗ. Nói cái gì thánh tiên bãi tha ma, nhưng thật ra chính chúng ta dọa chính mình. Không thể thiếu cảnh giác. Tiến vào thời điểm. Bạch Hạc Đại Đế liền không mang chính mình kia một đầu lộc. Người đều nói kia đầu lộc chính là hắn sủng vật, nhưng hắn lại hộ đến cùng mệnh căn tử dường như. Nghe xong đại đại kia một phen lời nói, hắn liền nhíu mày, thực không tán đồng, năm đó cũng không phải không có tiên tôn cấp tu sĩ tiến vào, nhưng cũng đều ngã xuống ở bên trong. 6 vạn năm trước kia một lần, cơ hồ chôn vùi tu giới sở hữu lực lượng đỉnh cao nhất, thậm chí mấy vạn năm đều không có thập phần lợi hại tu sĩ tiếp thượng. Ta chờ vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lần này chư vị cố nhiên đầy hứa hẹn đại tôn truyền thừa mà đến, nhưng thời trẻ ta chờ nghị sự khi đã là nói rõ, hết thể lấy tìm được khôi phục luân hồi quan khiếu vì muốn. Nói tới đây thời điểm, hắn thế nhưng quay đầu nhìn đi ở cuối cùng kiến sầu liếc mắt một cái, bổ nói, viễn cổ kỷ nguyên, đêm dài bên trong, bản cổ đại tôn thành lập luân hồi. Nhưng mà lấy này mấy ngàn năm tình huống tới xem, hạ giới luân hồi đều đã bị điên đảo không còn, không có hoang cổ đêm dài gì tộc quay phá. Chỉ có nguyên thủy giới. Nhân có đại tôn lưu lại kiếp phạt, may mắn thoát nạn. Nhưng mấy trăm năm trước cũng đã từng lịch lật út chi nguy. Lần này hoang vực trải qua thượng hư, chỉ biết dừng lại 13 ngày, ta chờ phải nắm chặt thời gian, mau chóng hướng tổ địa đi. Ở hoang vực, tổ địa chỉ đó là bàn cổ đầu. Bàn cổ chính là người tổ, đời sau người cùng hắn vẫn chưa cái gì khác nhau. Các tu sĩ tu luyện mấu chốt phần lớn ở giữa mày tổ khiếu, hết thể ý thức đều ở trong óc linh đài, bàn cổ hẳn là cũng kém không xa. Kiến sầu cảm giác được Bạch Hạc Đại Đế ánh mắt, nhưng cũng không có làm ra cái gì phản ứng. Nàng biết, này bất quá là bởi vì nàng là lúc trước ngăn cơn sóng dữ người thôi. rốt cuộc theo hạ giới tu sĩ phi thăng, hạ giới sự tình cũng đều sẽ chuyển tới thượng cư tới, tựa bực này cùng luân hồi có quan hệ đại sự, đương nhiên cũng sẽ bị chặt chẽ chú ý tiên tôn nhóm biết được. Trừ Kiến Sầu ở ngoài, còn lại thượng cư thánh tiên nhóm, hiển nhiên đều biết Bạch Hạc đại đế nói sự tình, nghe vậy đều đi theo gật đầu. Theo sau, mọi người mới về phía trước tiến lên. Tuy có trường dạ giản tương hộ, nhưng này bàn cổ hoang vực uy áp thực sự đáng sợ, liền các tu sĩ thần thức đều bị áp chế, nhiều lắm có thể điều tra chung quanh trăm trượng. Nhân thân thể huyết mạch, từ tứ chi hướng thân thể, từ ngón tay tới tay cánh tay, đều là càng ngày càng thô. Cho nên bọn họ tiến lên, cũng có thập phần minh xác phương hướng. Tại đây huyết mạch hóa thành đường sông thượng, mọi người chỉ cần hướng kia rộng lớn một đầu đi. Như vậy dọc theo đường đi đi, ít nhất giai đoạn trước đại phương hướng sẽ không sai. Chỉ là đi phía trước đi rồi một đoạn lúc sau, Kiến Sầu liền phát hiện chính mình bên cạnh nhiều một người, mà đi xa ở nàng cách đó không xa Tạ Bất Thần, Phụ Kiếm Sinh, Ứng Hủy đám người, đều đã hướng hai bên đi. Lục Diệp lao tổ bước chân, thập phần bằng phẳng. Nàng đi ở Kiến Sầu bên cạnh, hướng phía trước nhất Bạch Hạc Đại Đế nhìn liếc mắt một cái, mới đối nàng nói, hạ giới luân hồi là tốt việc, ở thượng khư ba ngày đều xem như cơ mật trùng cơ mật, dễ dàng không dám làm tu sĩ biết được. Nhưng Kiến Sầu tiểu hữu này mấy chục năm tới đều chưa từng tiếp xúc quá ba ngày, vừa rồi nghe xong Bạch Hạc chi ngôn, thế nhưng vô nửa phần kinh ngạc. Kiến Sầu nhịn không được chuyển mắt đánh giá nàng. Nay một vị Lục Diệp lão tổ, sinh đến là phong hoa tuyệt đại. Mặt mày treo điểm như có như không ý cười, xem ngươi khi làm ngươi cảm thấy kia ánh mắt vì ngươi dừng lại, vừa chuyển khai ánh mắt, lại làm người cảm thấy ngươi không thể ở nàng trong lòng lưu lại nửa phần dấu vết. Như là một trận gió. Thổi qua khi, lay động rất nhiều đồ vật. Nhưng cái gì cũng không mang theo đi, càng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Bát Cực Đạo Tôn đám người bắt được Hà Đồ, coi trọng vài thập niên cũng tìm hiểu không ra, nhưng nàng năm đó chỉ nhìn như vậy ngắn ngủn nửa ngày, liền đem này tùy tay một ném, phi thăng đi cũng. Tới rồi thượng khư lúc sau, càng khuất nhục Bích Tỷ Tiên Quân, thực mau liền trở thành Đại La Thiên ba vị tiên tôn chí nhất. Ở Nguyên Thủy giới là lão tổ, đến thượng khư cũng là lão tổ. Kiến Sầu tưởng, nàng nhất định là đem Hà Đồ tìm hiểu thấu. Ta cho rằng đối với ta không kinh ngạc chuyện này, lão tổ chính mình cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Nàng chậm rãi cười, đánh cái lời nói sắc bén, rốt cuộc, ngài cùng ta có lẽ là này mấy vạn năm qua, duy nhị hiểu được Hà Đồ người. Có tâm quy thiên, nên không ngừng một mình ta. Lục Diệp lão tổ bước chân, tức khắc một đốn. Nàng biểu tình lại có chút biến ảo. Lại nhìn thấy Sầu Khi, đã lộ ra chậm rãi phức tạp, như là nhớ tới một ít xa xăm thả hư vô mở mịt sự, chỉ nhẹ giọng nói, có tâm quy thiên đích xác không ngừng một cái. Nhưng lại không phải mỗi người đều dám đi làm. Cho nên, ta kính nể ngươi. Kính nể. Như vậy hai chữ, từ Lục Diệp lao tổ trong miệng nói ra, nếu có còn lại cùng nàng quen biết người nghe thấy, chỉ sợ đều phải hoài nghi chính mình là nghe lầm. Kiến Sầu cũng ngẩn ngơ hoảng hốt một lát. Nhưng mà đương nàng ánh mắt cùng nàng đối thượng, liền từ đối phương sâu thẳm trong mắt, nhìn ra kêu bình tĩnh tích tụ sóng to gió lớn. Lục Diệp lao tổ tiếp tục đi phía trước đi, một thân thêu mãn bích sắc quần áo ở trong gió cổ đãng. Trong thanh âm đã nhiều vài phần than thở, sớm tại ngươi đi vào thượng khư khi, ta liền biết ngươi đã hiểu được. Khi đó ta liền tưởng, trên đời thế nhưng thực sự có người như vậy. Dám như vậy đi làm, dám như vậy mưu hoa, thậm chí dám đối mặt này hết thể sau khi chấm dứt vận mệnh. Ta là không dám. Bình sinh ái rượu, tham ăn, hiếu chiến, tưởng lang bạt, nương lặng giống nhau tương lai, cái gì đều biết, thật sự làm người sợ hãi. So không biết càng đáng sợ, là đã biết. Cho nên ở hiểu được Hà Đồ. Gặp phải lựa chọn thời điểm, nàng vẫn chưa lựa chọn giờ phút này Kiến Sầu tuyển con đường này. Người khác có lẽ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng Kiến Sầu là biết đến. Này một phen lời nói, quá trầm. Nàng lâm vào trầm mặc, hồi lâu cũng không nói gì. Lục Diệp lao tổ cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình trong lòng giờ khắc này cảm giác, nhìn Kiến Sầu phản ứng, liền càng xác định nàng xác thập phần tinh tường biết sắp sửa đối mặt cái gì, có tất cả nói còn muốn nói. Nhưng này hết thể đối nàng tới nói hoặc khủng đều không có ý nghĩa đi. Cho nên nàng vẫn là cười cười. Cuối cùng chỉ nói, Hà Đồ, giúp ngươi thu hồi tới. Tác giả có lời muốn nói, 1/3. Mỗi ngày buổi sáng đệ nhất càng, trước cho chính mình đánh cái khí. 569 chương 569 mộ chết. Nàng giúp nàng thu hồi Hà Đồ. Kiến Sầu ánh mắt cùng nàng đánh vào cùng nhau, lẫn nhau trong mắt sẽ qua, thế nhưng đều đúng rồi nhiên. Nàng cười, cảm tạ lão tổ. Lục Diệp lao tổ liền cũng không có nói thêm nữa cái gì, không hai ba bước liền lại đi trở về Bạch Hạc Đại Đế kia đầu. Bên cạnh vài đạo ánh mắt đầu tới, đều ẩn giấu vài phần nghi hoặc. Là Phụ Kiếm Sinh, Tạ Bất Thần, Ứng Hủy, còn có Nguyệt Ảnh. Người khác đều nghe không được Lục Diệp lao tổ đối nàng nói gì đó, tuy rằng liền như vậy ngắn ngủi 2-3 câu thời gian, nhưng tại đây loại thời điểm, lại là như vậy thân phận đặc thù hai người, còn không cho người khác nghe thấy, thật sự là muốn cho người miên man bất định. Phù Kiếm Sinh là cùng Nguyệt Ảnh đi cùng một chỗ, nhưng thật ra không có rửa thật sự gần. Ứng Hủy càng rửa gần Phi Tả Thiên kia bang nhân một ít, chỉ ngẫu nhiên chuyển qua tới xem một cái. Tạ Bất Thần liền không giống nhau. Hắn vốn dĩ liền cùng Kiến Sầu một đạo tiến vào, mới vừa rồi cũng bất quá là Lục Diệp lao tổ nhìn hắn một cái, hắn mới có thể ý thối lui vài bước, hiện giờ liền một lần nữa đi lên tới, nhàn nhạt nói, các ngươi giống như nói chuyện chút không tốt sự. Kiến Sầu đuôi lông mày hơi hơi một trọn, trực tiếp phủ nhận, lần này, bày mưu lập kế Tạ đạo hữu nhưng đã đoán sai, ta cùng với lao tổ nói, không những không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại là một kiện cực hảo sự. Nói xong, nàng chuyển mắt nhìn hắn, kia ánh mắt lộ ra vài phần hài hước, càng có điểm không biết thật giả sắc khí. Tạ Bất Thần liền không hỏi. Hắn cùng Kiến Sầu chi gian đều là hư hư thật thật, có đôi khi nói thật giống lời nói dối giống nói thật, thật sự là quá khó phân thanh. Cho nên, không bằng chẳng phân biệt. Ngược lại là Kiến Sầu đột nhiên hỏi hắn một câu, nói đến 44 năm qua đi, Tạ đạo hưu phi thăng phía trước, như cũ không điều tra rõ Côn Ngô Chu Thiên sao trời đại trận việc sao. Kêu cửu đầu điểu cũng trước sau không có tăm hơi. Tạ Bất Thần lắc lắc đầu. Hắn cũng rất muốn biết, này sau lưng có giấu cái gì bí mật, nhưng này bí ẩn lại trước sau không thể cởi bỏ, mãi cho đến hắn rời đi nguyên thủy giới, đều không có bất luận cái gì manh mối. Lời này là không có nói dối. Kiến Sầu nhìn ra được tới, hoặc là nói, Tạ Bất Thần trả lời ở nàng dự kiến bên trong, cho nên nàng rũ mắt, như suy tư gì, cũng không nói lời nào. Đoàn người đi phía trước đi rồi rất dài một đoạn, đã dần dần quen thuộc này hoang vực dưới nền đất tình huống, liền từ Bạch Hạc Đại Đế chờ vài vị tiên tôn ở phía trước, từng người ngự không, kề sát khô cạn đường sông mà đi, nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi. Mỗi một cái đường sông, đều từng là bản cổ trong cơ thể một cái vốn lượn huyết mạch. Chúng nó ở người trong thân thể ngang dọc đan sen, giờ phút này cũng tại đây hoang vu yên tĩnh dưới nền đất ngang dọc đan sen. Giống như là một chương lưới lớn. Nếu không phải mọi người có thể căn cứ chúng nó rộng hẹp tới phân rõ phương hướng, chỉ sợ đó là nhóm người này đại năng, ở chỗ này đều sẽ bị lạc phương hướng. Càng đi trước, con đường liền càng thấy rộng lớn. Chuyển qua vài đạo cong sau, đó là một cái gần như thẳng tắp con đường, rộng lớn khổng lồ, đen như mực, trống trơn, thông về phía trước phương. Kiến Sầu đoán, đây là tới rồi bản cổ cánh tay. Lúc này, đường sông thượng rốt cuộc không hề là chỗ trống một mảnh. Tại đây hàng năm không thấy được ánh mặt trời dưới nền đất, thế nhưng dài quá rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hình dạng cực kỳ đặc thù, nhưng sắc thái đều tương đối ảm đạm. Người từ giữa không trung xẹt qua thời điểm, còn có thể thấy chúng nó chấn kinh sau hồi xúc động tác. Vẫn luôn dán bên trái vách tường đi Bích Tỷ Tiên Quân, ở bên cạnh thượng phát hiện các tu sĩ giao thủ lưu lại dấu vết. Có thô, có tế, có hiện ra thành một cái thật lớn hố sâu, cũng có chỉ là tầm thường dấu bàn tay. Cứ việc có nhiều hơn dấu vết đã bị trên mặt đất cỏ cây bao trùm, nhưng gần bằng vào này đó là có thể suy đoán, đã từng có người ở chỗ này đánh nhau. Lục Diệp lao tổ xem sau liền nói, nên là 6 vạn năm đi tới nhập những cái đó thánh tiên. Bàn cổ hoang vực ở trong vũ trụ phiêu lưu, nơi này trừ bỏ tu sĩ, sẽ không có người khác động thủ. Lại nói trước mắt này dấu vết, lại rõ ràng bất quá. Mọi người đều gật gật đầu. Nhưng loại này thời điểm, không khí lại mạc danh trở nên có vài phần vi diệu. 6 vạn năm trước kia một đám thánh tiên, hẳn là còn không có gặp được bọn họ hiện tại gặp được sự tình, cho nên đi vào hoang vực, vì nên là bản cổ truyền thừa. Nhưng lúc này mới đến nơi nào? Này nhóm người chung thế nhưng liền có người hướng đồng hành người xuống tay. Hôm nay bọn họ nơi này 40 cá nhân, mỗi người đều không đơn giản, nào biết sẽ không phát sinh điểm cái gì. Trong lòng đều có từng người ý tưởng, nhưng lúc này, ai cũng không nói rõ, chỉ là từng người đánh lên hoàn toàn tinh thần, âm thầm cảnh giác lên. Mọi người tiếp tục đi xuống dưới. Thực mau đã vượt qua một đoạn này, lại đi phía trước một canh giờ tả hữu, thế nhưng đều cảm giác được phía trước có phong, hơn nữa trường dạ giản quang mang đánh qua đi, đều chiếu không tới thứ gì, đen như mực một mảnh, như là rơi vào trong hư không giống nhau. Kiến Sầu mày lập tức nhíu lại. Mọi người bước chân đều ngừng một chút. Bạch Hạc Đại Đế đám người liếc mắt nhìn nhau, lại tiếp tục đi phía trước đi. Trường dạ giản chiếu sáng lên phạm vi tức khắc càng quảng, vì thế phía trước kia đen như mực, chiếu không lượng tồn tại, cũng trở nên rõ ràng lên. Lại là tòa thiên hố đại động. Nguyên bản sắc nhọn lề sách, ở quanh năm vũ trụ tinh lưu ăn mòn hạ, đã có chút phong hóa dấu vết, nhưng ở đây người đều là thần kinh bách chiến đại năng, nơi nào có thể nhìn không ra này lề sách chính là từ bên ngoài đánh tới. Đều chém tới nơi này, chỉ sợ từ bên ngoài xem càng dài lớn hơn nữa. Mới vừa rồi bọn họ cảm giác được phong, đó là từ này cửa động thổi tới. Nhưng ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại trống không một vật, chỉ là một mảnh đen nhánh hư không, không thấy nửa viên ngôi sao. Đây là một đạo miệng vết thương đi. Nó đều không có khép lại, xem ra hẳn là đêm dài chi chiến bên trong lưu lại, hơn nữa liền ở đại tôn ngã xuống trước đó không lâu. Thần chỉ nhất tộc lực lượng, thật là đáng sợ. Có vài tên thánh tiên không khỏi cảm thán lên, tưởng tượng kia có thể ở bản cổ thân hình thượng lưu lại vết thương, nên là như thế nào khủng bố tồn tại, nhất thời đều nhịn không được muốn đánh cái dùng mình. Càng đáng sợ chính là, nay chẳng qua là một cái bắt đầu. Càng đi trước đi, như vậy vết thương liền càng nhiều, thậm chí có đều nứt thành một đạo lại một đạo vực sâu, chỉ có này cái đáy tương liên, làm người không cấm hoài nghi bản cổ này một cái cánh tay đều sắp xỉ với bị người chém đứt. Bạch Hạc đại đế khuôn mặt dần dần trầm ngưng lên, ở vượt qua kia vực sâu lúc sau, phản thân nhìn lại, mới rốt cuộc nói, bản cổ đại tôn năm đó dẫn dắt nhân tộc di chuyển đến chi tiết, có khai thiên sức mạnh to lớn, có thể ở hắn trên người tạo thành như thế vết thương, tất là những cái đó hoang cổ thần chỉ. Chỉ tiếc, viễn cổ kia một hồi đêm dài bên trong, trước dân nhóm gian khổ khi lập nghiệp, liền sinh tồn đều còn không thể nhìn chung, sở lưu lại tới ghi lại thật sự quá ít, ta chờ thật khó suy ra lúc ấy đã xảy ra cái gì. Không phải nói này chiến chung, diệt hết thần chỉ, đêm dài mới tiêu tán sao. Nói tiếp thế nhưng là người ảnh. Hắn cũng quát tới, đồng dạng phản thân nhìn này vực sâu, hơi hơi buông xuống đáy mắt, ánh mắt khó có thể bị người phát hiện, thế nhưng ẩn giấu vài phần đau bờn. Đám thần linh kia, tuy sinh với vũ trụ bên trong, lại kiêng kỵ chúng ta tộc lớn mạnh, càng khủng chúng ta tộc tu sĩ nắm giữ vũ trụ quy tắc, cho nên hướng nhân tộc khai chiến. Trong đó nhất hiểm ác, đó là kia thần chỉ chung một vị, tên là Mộ Chết. Lúc đầu cùng viễn cổ trước dân giao hảo, nôn tất xưng hai tộc không nên khai chiến. Nhưng cuối cùng lại là hắn giả ý tiến đến hòa giải, lừa khai tộc của ta phòng ngự, dẫn tới vô số vô tội viễn cổ trước dân bỏ mạng, bức cho đại tôn không thể không thành lập luân hồi, lấy bảo chúng ta tộc chi tồn. Chỉ là đại tôn chính mình, lại kiệt lực ngã xuống. Đều đã là thánh tiên, càng tiến vào này hoang vực, đối này đoạn cùng bản cổ có quan hệ lịch sử, mọi người nhiều ít vẫn là có chút nghe nói, chỉ là đều không có nguyệt ảnh như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bạch Hạc đại đế biết một ít, vẫn là bởi vì hắn tu hành thời gian dài nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới, nguyệt ảnh thế nhưng cũng biết. Nay một vị thánh tiên hàng năm bế quan, đảo rất ít nhìn thấy, hắn có chút tò mò, nguyệt ảnh đạo hữu như thế nào biết được. Ngẫu nhiên được điểm viễn cổ thời đại lưu lại tới sách cổ, cho nên biết một ít thôi, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Đại đế nếu còn muốn hỏi đi xuống, tại hạ liền cái gì cũng không biết. Nguyệt ảnh nhưng thật ra khiêm tốn bộ dáng. Hắn cười cười, nâng lên tay tới một củng, liền không nói. Cố tình lúc này, bên cạnh dường như có người thập phần nghe không quen hắn lúc trước một phen ngôn ngữ, lại là không nóng không lạnh mà cười một tiếng, chen vào nói nói, chúng ta như vậy cũng bất quá là chỉ biết chút việc nhỏ không đáng kể, hết ngồi đáy giếng, xem đến băng sơn một góc thôi. Nói không chừng, sự thật cùng năm đó trong truyền thuyết hoàn toàn không giống nhau đâu. Thanh âm này, không duyên cớ lộ ra vài phần trào phúng. Mọi người đều nghe được ngẩn ra, theo thanh âm quay đầu đi xem, thấy thế nhưng là ở chỗ này tu vi thấp nhất. Mới tấn chức thánh tiên không hai ngày ứng hủy. Lập tức liền có người nhíu mày. Bọn họ tuy rằng phần lớn cũng đều cùng nguyệt ảnh không thân, nhưng tu giới thực lực vi tôn, đại gia nói chuyện vẫn là yêu cầu hơi chút khách khí chút, có điểm đúng mực. Này xà yêu, không khỏi có chút quá mức. Nguyệt ảnh cũng nhìn về phía hắn, ở đối thượng hắn kia nửa điểm cũng không kiêng dè ánh mắt sau, ý cười liền phai nhạt rất nhiều, hỏi, vị này ứng hủy tiểu hữu tựa hồ lời nói có ẩn ý. Chúng ta yêu tộc, chỗ nào có thể học được người tới bản lĩnh? Lại là một câu đâm trở về. Đây là nói lời nói có ẩn ý loại này tiểu kỹ xảo, bọn họ yêu tộc không hy đắc dụng, nhân tiện cũng miệt thị nguyệt ảnh một phen. Ứng hủy nửa điểm không có muốn khắc chế ý tứ. Bất quá là cảm thấy làm yêu tộc đứng ở chỗ này nghe các ngươi nói người chuyện này, thật sự có chút nhàm chán thôi. Đại La Thiên các tu sĩ, sắc mặt đều là biến đổi. Phi Tả Thiên này đều lại đều còn không có cái gì biến hóa, tuy rằng cảm thấy ngày xưa cũng không véo tiêm ngoi đầu ứng hủy bỗng nhiên ra tới nói lời này. Nhiều ít có vẻ có chút kỳ quái, nhưng bọn họ trong lòng cũng là thật sự không kiên nhẫn. Rốt cuộc một ngụm một cái chúng ta tộc, nghe được thật sự hết muốn ăn. Đại đại dùng kia phấn sa che miệng cười rộ lên, đánh cái giảng hòa, hảo, là quan tâm cái gì nhân tộc thần chỉ, cái gì ở triều sinh mộ chết, chúng ta xem cái này cũng vô dụng. Mấu chốt không phải đi tìm kia có thể khôi phục luân hồi đồ vật sao. Vẫn là đi trước đi. Nói, nàng nhu nhược thân thể không có xương liền triều ứng hủy bay. Thế nhưng cười quyến rũ. Người trẻ tuổi, ngày xưa tỷ tỷ sao không biết người như thế nhanh mồm dẻo miệng, làm cho người ta thích đâu. Đằng trước còn ở hòa giải, mặt sau một câu trực tiếp liền thừa nhận ứng hủy mới vừa rồi nói chính là nàng trong lòng lời nói. Đại La Thiên bên này tu sĩ đều tức giận đến trừng mắt. Kiến Sầu cũng ngước mắt hướng hai người bọn họ nhìn thoáng qua. Lúc này đại đại đã dán tới rồi ứng hủy trên vai, ứng hủy cau mày, Mạc Danh nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, vội đem người đẩy ra, xù mặt đối đại đại nói, tự trọng. Tự cái gì? Tự trọng. Đại đại quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy cái gì, là nàng lô thai hỏng rồi sao? Lúc trước đại la thiên cái kia tử vi thánh quân tạ bất thần đẩy ra nàng cũng liền thôi. Xà tính thích dâm A. Như vậy một cái xú xả, thế nhưng kêu nàng tự trọng. Tác giả có lời muốn nói, 2/3. Tạo tác A. 570 chương 570 bản cổ tâm huyết. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hùng chi này ứng hủy vẫn là bọn họ phi tà thiên địa bản thượng, đại đại cảm thấy chính mình không phát tác quả thực có thể nhảy đi đại la thiên đường thánh nhân. Nàng đứng vững vàng, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi này xà, thực không bình thường nào. Ứng hủy không nói gì. Nhưng này phản ứng không thể nghi ngờ càng làm cho đại đại cảm thấy chính mình mị lực đánh chết khấu, tôn nghiêm bị nghiêm trọng vũ nhục, mỹ nhân mặt tức khắc biến thành bạch bộ xương khô, dương nanh múa vướt liền phải nhào qua đi, tức chết lao nương. Lao nương phong hoa tuyệt đại, tuổi trẻ thời điểm diễm quan quần phương, ngươi thế nhưng. Khu khu. Ước chừng là sợ nháo ra chuyện gì tới, cũng có lẽ là cảm thấy ở nói chung như vậy khắc khẩu thật sự lãng phí thời gian. Bạch Hạc đại đế này một vị địa vị tối cao người điều giải vội vàng đi rồi đi lên, kịp thời ôm lấy đại đại bả vai, đem người mang theo đi phía trước đi. Đại tiên tử đều là tiên tôn, há tất cùng tiểu bối so đo đâu. Đại đại lúc đầu còn không thuận theo không buông tha, nhưng bị mạnh mẽ mang theo đi qua một đoạn đường sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện, hiện tại tay ôm ở chính mình trên vai chính là Bạch Hạc đại đế ai. Nàng thân mình tức khắc liền mềm xuống dưới. Lúc trước kia một câu láo nương sớm bị ném tới trên 9 tầng mây, nửa điểm cũng không chê mà dán lên Bạch Hạc đại đế, còn bắt tay đặt ở người trên ngực ấn. Ôn thanh tế ngữ, vẫn là đại đế đối nhân gia hảo, hiểu được đau người. Bạch Hạc đại đế thân hình tức khắc cứng đờ. Nhưng không có người đi cứu hắn. Hắn ở không có việc gì khi lại xưa nay tính cái người hiền lành, cho nên đành phải miễn cưỡng cười vui, nhịn. Sau lưng có người không chút khách khí mà cười ra tiếng tới. Không thể nghi ngờ là Lục Diệp lão tổ. Nàng nơi nào có thể không biết đại đại kia tính tình. Mặc kệ nam nữ, có tiện nghi đều chiếm, lúc này Bạch Hạc xem như muốn chịu một chuyến tội. Chỉ là nàng trong lòng không nửa điểm đồng tình, rốt cuộc trải qua đến nhiều. Hơn nữa, đánh ra ánh mắt dừng ở ứng hủy trên người, lại chuyển hướng kiến sầu, nàng như suy tư gì. Kiến sầu thoạt nhìn nhưng thật ra không đem này chi tiết để ở trong lòng. Qua vực sâu sau, liền chỉ đứng ở huyền nhai bên cạnh hồi xem kia sâu không thấy đáy khe rãnh, chờ mặt sau tạ bất thần cũng tới, mới đuổi kịp mọi người bước chân, một đường đi phía trước. Kế tiếp mọi người tốc độ liền mau thượng rất nhiều. Kia vực sâu sở đại biểu vết thương. Hẳn là đã tiếp cận bản cổ bả vai vị trí, rời đi vực sâu sau không lâu, bọn họ liền lại hướng quẻo trái cái cong. Phía trước đã càng ám. Bạch Hạc đại đế phi thân bay nhanh ở phía trước, nghe bên thai gào thét tiếng gió, chỉ nói, nên tiếp cận bản cổ chi tâm. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn thân hình liền không hề dự triệu mà sầu ngăn. Này trong lúc nhất thời, thế nhưng cảm thấy hàn khí dâng lên, đông lạnh ngũ tạng lục phủ. Mọi người phần lớn đi theo hắn phía sau, còn không thể thấy phía trước là cái gì. Giờ phút này thấy hắn như vậy phản ứng, đều theo đi lên. Nhưng mà vừa thấy khi, cũng đều không nhịn xuống hít hà một hơi. Liền kiến sầu ra đầu, đều không khỏi tạc như vậy một cái chớp mắt. Tại đây khô cạn trên đường, đã dần dần bắt đầu xuất hiện đỏ sẫm cất giấu vài phần tím nhạt lắng đọng lại, bình thản trên mặt đất cái gì cũng không có sinh trưởng, nhưng phía trước lại xuất hiện một mảnh xương khô. Khoảng cách bọn họ gần nhất, là dựa vào thật sự gần hai cụ. Có lẽ là 6 vạn năm qua đi, thời gian lâu lắm. Trên người chúng nó ăn mặc đều đã hóa cái sạch sẽ, nhưng hoàn toàn có thể tinh tường nhìn đến, mặt sau một khối xương khô trên tay, nắm một phen kiếm, mà này một phen kiếm từ sau lưng đâm chúng phía trước kia cụ xương khô phía sau lưng. Càng bên trong lại là một đống xương khô. Có ngã trên mặt đất, đã rơi rụng đến vô pháp câu, có ngồi quỳ trên mặt đất, phảng phất sinh thời đã khó có thể chống đỡ, còn có thậm chí vẫn duy trì đứng thẳng tư thái. Mặc kệ là nào một khối xương khô, trên người cũng chưa lưu lại nửa phần huyết nhục. Chợt liếc mắt một cái xem qua đi, quả thực tưởng tới rồi nhân gian địa ngục. Thẳng đến lúc này, mọi người mới đối thánh tiên bãi tha ma 4 chữ, có nhất rõ ràng, cường liệt nhất thể hội. Nay một mảnh xương khô, tất nhiên là 6 vạn năm trước những cái đó thánh tiên. Tương truyền bên trong chỉ có một người tồn tại đi ra, mà dư lại người đều chết ở nơi này. Nơi đây không khí, tức khắc trở nên quỷ quệt mà trầm trọng. Tất cả mọi người đem đề phòng nhắc tới tối cao. Bọn họ đều không cần đi ra phía trước điều tra, gần dùng thần thức đảo qua. Liền có thể dễ như trở bàn tay phát hiện, trừ bỏ đằng trước kia một khối xương khô là bị đến từ phía sau kiếm giết chết ở ngoài, còn lại xương khô, hoàn toàn đều là ở không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống, cơ hồ đồng thời tao ngộ mỗ một loại biến cố, nháy mắt chết đi. Là cỡ nào dạng tồn tại, mới có thể ở cùng nháy mắt giết chết nhiều như vậy thánh tiên, lại còn có làm nhóm người này đại năng không có chút nào năng lực phản kháng. Nay phụ cận khả năng có cổ quái, chúng ta vẫn là để ý một ít đi. Lúc trước còn cảm thấy sự không liên quan mình phi tà thiên phượng vương phượng thiếu, đến lúc này rốt cuộc nhíu nhíu mày, cảm giác được tình thế nghiêm túc cùng nơi đây nguy hiểm, lúc trước nhẹ nhàng biểu tình cũng hoàn toàn thu lên, từ trong tay háo lấy ra một cây kim sắc phượng linh, chấp ở chỉ gian. Bạch Hạc đại đế, Bích Tỷ tiên quân đám người đều như thế. Nhưng thật ra Lục Diệp lão tổ phá lệ thả lỏng, nửa điểm không đem trước mắt này đáng sợ trường hợp đặt ở đáy mắt, còn đi ra phía trước rút kia một bộ xương khô trong tay kiếm tới xem. Mọi người bị nàng sợ tới mức tim đập đều ngừng một phách. Nàng nhìn kỹ xem này kiếm lúc sau lại nói, người hẳn là đồng thời chết, chứng minh đoạt bọn họ mệnh công kích bao trùm phạm vi rất lớn, bọn họ người ở trong đó, pháp khí hẳn là cũng ở trong đó. Khả nhân đã chết, pháp khí phía trên lại không có nửa điểm tổn hại. Xem ra, này phát động công kích tồn tại, mục đích thập phần minh xác, muốn chính là bọn họ chết, hoặc là nói, này công kích rất có nhằm vào. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng lại là chấn động. Tuy rằng Lục Diệp lão tổ không có nói rõ, nhưng bọn hắn lại đồng thời nghĩ tới trước mới nhắc tới quá mỗ một loại tồn tại, lại liên tưởng khởi hạ giới lục đạo luân hồi lật út quỷ quyệt tình huống, thật sự vô pháp không đi hoài nghi. Sẽ là đáng sợ nhất cái kia khả năng sao? Ta biết các vị đều suy nghĩ cái gì, nhưng vấn đề là, giả như chúng ta suy nghĩ đều là thật sự, vị nào trong truyền thuyết mộng tiên mỗ, dựa vào cái gì từ hoang vực tồn tại trở về? Ít nói Bích Tỷ tiên quân, rốt cuộc ở thời điểm này nói một câu nói. Hắn cau mày thời điểm, biểu tình phá lệ lạnh lẽo. Kia giữa mày chung một quả diễm hình ấn ký lại trở nên đỏ chút, dường như liền phải bốc cháy lên. Kia thần bí mộng tiên mỗ, thật sự là một cái thật lớn bí ẩn. Tất cả mọi người ngưng mi nghĩ tới. Nhưng kiến sầu lại không có suy nghĩ, tương phản, nàng đứng ở trong một góc, ánh mắt lại vào lúc này từ mọi người trên người sẽ qua. Mặt ngoài nhìn qua, ai đều không có sơ hở. Phu kiếm sinh nghĩ đến nhập thần, vẫn chưa ngẩng đầu. Bạch Hạc đại đế đi tới phía trước xem xét. Kia từng cùng nàng ở toàn cơ tinh từng có gặp mặt một lần người ảnh, lại nhạy cảm mà đã nhận ra nàng ánh mắt, thế nhưng hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Nhất đặc thù, có lẽ là Tạ Bất Thần. Hắn chạm đến Ly Kiến Sầu gần nhất, giờ phút này ngẩng đầu lên, hướng về chỗ cao nhìn nhìn, thậm chí giơ lên trong tay trường dạ giản, tựa hồ muốn đem phía trên xem đến rõ ràng hơn. Tiếp theo, nguyên bản đạm mạc mặt mày chung, liền xuất hiện mấy phần không rõ ràng hoài nghi. Kiến Sầu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đã cúi đầu nhìn về phía dưới chân mặt đất. Tạ đạo hữu, chính là phát hiện cái gì không ổn. Kiến Sầu đáy mắt xẹt qua một phân dị quang, nắm kiếm ngón tay hơi hơi nắm thật chặt, nhưng hơn phân nửa che ở trong tay áo, không ai nhìn ra được tới. Nếu là tầm thường, như vậy chi tiết, Tạ Bất Thần hẳn là chú ý tới. Nhưng giờ phút này, hắn ánh mắt toàn dừng ở dưới chân. Mới vừa rồi ngẩng đầu xem chỗ cao, còn không cảm thấy thực rõ ràng, hiện giờ cúi đầu xem dưới chân, liền có thể dễ dàng phát hiện. So với mới vừa tiến vào hoang vực khi sở thấy màu đỏ sầm bùn đất, giờ phút này bọn họ dưới chân dẫm lên, rõ ràng là một mảnh ám tím. Hắn cúi người không lưng, tạm chưa trả lời Kiến Sầu vấn đề, chỉ ở kia ám tím trên mặt đất nhẹ nhàng một mạt, liền đã lấy nho nhỏ một rúm. Rồi sau đó ở chỉ gian nghiền một cái. Nay một rúm, thế nhưng dễ như trở bàn tay mà hóa khai ở hắn lòng bàn tay thượng nhiễm ra một mảnh quỷ dị tím tới. Không phải bùn đất, mà là huyết cấu. Khô cạn máu tươi. Thậm chí có dấu vài phần dày nặng độc đáo hơi thở, làm hắn ở cảm nhận được nháy mắt, liền trái tim run rẩy, liền khỏe mắt đều nhỏ đến khó phát hiện mà nhẹ nhàng nhảy một chút. Trương dạ giản minh quang, từ phía dưới chiếu đi lên, làm hắn gương mặt trở nên có chút đen tối không rõ, thậm chí nhiều một loại lánh khốc lạnh lạnh. Tạ Bất Thần thế nhưng chuyển mắt nhìn phía Kiến Sầu. Ánh mắt cùng ánh mắt trong khoảnh khắc đánh vào cùng nhau, một cái trầm nếu băng nguyên, một cái lợi tựa ánh đao, tản ra lại là lạnh thấu xương địch ý cùng sát khí. Này huyết, người bình thường huyết, đều là hồng, kia một đám ngã xuống tại nơi đây thánh tiên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay bọn họ là đứng ở hoang vực, đứng ở bản cổ thân hình chung. Bạch Hạc đại đế đã là có vài phần tin tưởng. Nơi đây đã gần đến bản cổ chi tâm, này huyết, có lẽ hỗn bản cổ tâm huyết. Bản cổ tâm huyết bốn chữ vừa ra, Kiến Sầu gắt gao đỉnh nhất tuyến thiên lưỡi kiếm ngón cái liền dùng một chút lực, ca một tiếng vang nhỏ sau, nhất tuyến thiên thế nhưng ra khỏi vỏ. Mà Tạ Bất Thần phản ứng tốc độ càng mau. Ngón tay đạn chuyển gian, mặc quy thức đã từ trong tay háo bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay. Phanh mà một tiếng. Mau đến mắt thường khó phân biệt. Tất cả mọi người không phản ứng lại đây, hai người bọn họ đã trực tiếp coi chung quanh mọi người như không có gì, tia chớp đúng rồi nhất thức. Va chạm dưới cường hãn lực lượng hướng bốn phía giật tán mà đi. Khá vậy không biết có phải hay không hai người bọn họ này trong khoảnh khắc không thêm giữ lại giao thủ, khiến cho này phiến không gian chấn động, không đợi bọn họ lại giao thủ lần thứ hai, toàn bộ bọn họ dưới chân mặt đất thế nhưng kịch liệt mà lay động lên. Kia khổng lồ đường sông hắc ám nhất cuối chỗ, truyền đến nổ vang tiếng nước. Tất cả mọi người tại đây một khắc quay đầu nhìn lại. Nhưng có khả năng thấy, chỉ có vô tận biển máu. Đặc sệt máu tươi từ phía trước nham thạch mỗi một cái hẹp phùng bính ra tới, từ kiếp như thâm giếng giống nhau đường sông cuối trào ra tới, tức thì đem hết thảy bao phủ, đưa bọn họ phía trước kia từng khối bạch cốt cuốn vào, lại huề bọc mất đi hơi thở, hướng bọn họ mọi người nuốt tới. Mới vừa rồi còn ở giao thủ kiến sầu cùng Tạ Bất Thần, lập tức bị này biển máu cuốn tan. Điện quang thạch hỏa biến cố, ai cũng không kịp làm ra phản ứng. Nhưng vào lúc này, ở vào nhất bên cạnh chỗ Nguyệt Ảnh lại là ánh mắt chợt lóe, tại đây tất cả mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc một khắc, lặng yên không một tiếng động về phía kiến sầu bị cuốn đi phương hướng đi. Bên kia Tạ Bất Thần, đúng lúc đêm này quỷ quệt một màn thu vào đáy mắt. Chỉ là hắn căn bản không có nghĩ lại thời gian, liền đã bị này biển máu cuốn, hướng không biết phương hướng đi. Ứng Hủy, hoặc là nói Phó Triều Sinh, đôi mắt hạ phát sinh một màn này, cũng lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình. Hắn đồng dạng bị cuốn vào biển máu chung. Nhưng ở do dự một lát sau, hắn thế nhưng tại đây làm người khác không hề sức phản kháng tuân chạy chung, đuổi kịp Tạ Bất Thần. Tác giả có lời muốn nói, ba, tự hỏi muốn hay không tiếp tục viết. Vắt cổ chảy ra nước trên người nổ xuống mau, phía tây dâng lên thái dương, nỉ lì bá đạo khi tổng canh 4. 571 chương 571 ngộng quốc gia. Đụng phải cái thất điên bát đảo. Kia đặc sệt máu tươi quả thực ép tới người liền khí đều xuyến bất quá tới, không giống như là bị cuốn vào trong nước, ngược lại như là bị người một bức tường tạp đến trên đầu, căn bản tìm không ra phương hướng, chỉ có thể theo kia biển máu xoay tròn. Kiến sầu nhịn không được suy đoán phương hướng. Nay biển máu từ bọn họ còn chưa tới quá địa phương tới, có lẽ liền từ bản cổ trái tim chúng tới, tóm lại là ở bản cổ huyết mạch bên trong tuôn chảy. Hơn phân nửa có thể là đưa bọn họ cuốn hướng con đường từng đi qua, non nửa có thể là quanh mình mặt khắc càng nhiều càng thật nhỏ huyết mạch. Chỉ là điểm này tự hỏi sau khi xong, tâm tư liền lại về tới Tạ Bất Thần ba chữ thượng. Hắn thật sự là quá nhạy bén, phải làm ra một cái có thể giấu giếm được hắn cục, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bởi vì giờ phút này nàng, cũng đều không phải là toàn biết. Giống mới vừa rồi nàng liền căn bản không nghĩ tới, tại đây bản cổ thể xác biến thành làm hoang vực trong vòng. Thế nhưng còn tàn lưu bản cổ tâm huyết dấu vết. Mà nàng vừa lúc đem uổng mạng thành cũ trạch trung được đến kia tam căn tím hương đặt ở chính mình trên người, Tạ Bất Thần nên có điều phát hiện. Bằng vào hắn cơ trí cùng kín đáo, ở Bạch Hạc đại đế kêu bản cổ tâm huyết bốn chữ buột miệng thốt ra nháy mắt, hắn liền có thể nhận thấy được là này hai người gian có mỗ một loại cực kỳ tương tự hơi thở. Chính như nàng ở kia gần 400 năm tìm kiếm bên trong, ngoài ý muốn phát hiện này tam chi hương không chỉ là cựu đầu điểu tam tích tâm huyết hương đơn giản như vậy khi giống nhau. Tạ Bất Thần cũng trong tích tắc đó ngửi được âm như hơi thở. Nhưng giờ khắc này hắn cố tình đã thân ở hoang vực. Cho nên bên đều đã đành phải vậy, tiên hạ thủ vi cường, nếu có thể từ nàng trong tay đem này tam chi hương đoạt tới, ít nhất cũng tốt hơn bị quản chế với người. Đáng tiếc, đoạt là đoạt không đi. Trời đất quay cùng gian, kiến sầu mơ hồ có thể cảm giác ra có ai đuổi kịp nàng, liền hơi hơi một nhíu mày, tại đây biển máu về bọc chung, nắm lấy trong tay kiếm, nhất kiếm bổ ra. Rầm. Máu loang nhấc lên tường cao. Bị nàng này nhất kiếm bổ ra một cái nói, nhưng cuối chỗ thế nhưng cái gì cũng không có. Kiến sầu trong lòng dùng mình, chính xác không đúng, một loại mãnh liệt truy ngã cảm liền đột nhiên đánh úp lại. Như là từ vạn trượng trên vách núi nhảy xuống. Phanh. Lúc trước huệ bọc nàng biển máu hư không tiêu thất, nàng thế nhưng là từ không trung chỗ cao đi xuống rớt, mà xuống phương là một tòa hợp với một tòa, nhất chỉnh phiến rộng lớn thành trì, nhưng đều không có bất luận cái gì tươi sáng sắc thái, nhìn qua một mảnh hôi trầm. Nàng một chút liền nện ở trên mặt đất, nhưng thân thể lại không có bất luận cái gì tổn thương, nửa điểm không giống nện ở cứng rắn mặt đất, mà là tạp vào một cục đông. Kiến sầu mày tức khắc khóa khẩn. Gục đầu xuống tới, nàng nhẹ nhàng dùng chân nhất giẫm này thành trì trên đường phố nhìn như cứng rắn màu xám đường lát đá mặt, kia mặt đường liền mềm mại mà ao hãm đi xuống. Nàng lại buông lỏng chân, mặt đường liền khôi phục nguyên dạng. Ngẩng đầu vừa thấy, tuyết trắng trời cao thượng, thế nhưng treo cao một vòng thật lớn, màu đen thái dương. Quanh mình hết thể kiến trúc, càng là kiến sầu ngày xưa chưa bao giờ gặp qua phong cách. Đại! Thật sự là quá lớn. Nàng đứng ở này trên đường phố, thậm chí liền bên đường thượng một khối rách nát tàn gạch đều tới so nàng cao. Cảm giác này, thật giống như là chính mình biến thành một con kiến, tiểu đến đáng thương. Kiến sầu cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng không đợi nàng nghĩ ra trong đó quan khiếu tới, dưới chân liền xuất hiện một mảnh thật lớn bóng ma, toàn bộ thế giới đều một chút tối sầm lên. Thiên diêu địa chấn. Nàng quay đầu đi, thế nhưng thấy một đội bàng nhiên như núi, đại đến không thể tưởng tượng người khổng lồ hướng nàng đi tới, mà cao lớn nhất tên kia người khổng lồ thì tại sở hữu người khổng lồ vây quanh bên trong, trong tay giơ một thanh kim quang mãnh liệt dịu lớn, hướng thiên kêu gọi cái gì. Nàng có nghĩ thầm muốn né tránh, nhưng người khổng lồ bước chân thật sự là quá lớn. Vâng! Kiến sầu vừa mới vọt người bay lên, một con thật lớn bàn chân liền từ trên trời giáng xuống, thế nhưng trực tiếp đem nàng dẫm đi xuống. Đầu óc tức khắc một mảnh độ đau, trong ý thức lập tức hoảng hốt một mảnh. Hắc ám, đột nhiên buông xuống. Kiến sầu có chút không thích đứng mà chớp chớp mắt, trước mắt sớm không thấy mới vừa rồi thật lớn mà cổ quái kiến trúc cùng thành trì, cũng không thấy kia màu trắng không trung, màu đen thái dương, càng không thấy kia một chân có thể đem nàng dẫm toái người khổng lồ, chỉ có một tòa đen nhánh, có thể đem quanh mình hết thể ánh sáng đều hút vào xoáy nước. Nơi đó, là quang phân mộ. Nhưng kỳ quái chính là, này xoáy nước trung tâm điểm thượng, thế nhưng ngồi xổm ngồi một cái thân hình khổng lồ bạch quyển. Kia xoáy nước tiếp tục xoay tròn, kiến sầu liền bị hút bọc mà đi. Nàng từ xoáy nước bên cạnh, cùng những cái đó sao trời, bụi bặm, quang minh cùng nhau, dần dần tới gần xoáy nước trung tâm. Mà ở nàng trong tầm mắt, kia một cái bình tĩnh ngồi xổm ngồi bạch quyển, ngoại hình nhanh chóng biến hóa, màu lông từ bạch mà hắc, hàm răng cũng thực mau trở nên sắc nhọn, ngay cả diện mạo đều trở nên hung ác lên. Lại là trong khoảnh khắc biến thành một đầu lang. Từ này quỷ quệt biến hóa chung, kiến sầu đống nhiên liền ngửi ra một loại điểm xấu dự cảm, đáy mắt lại có một chút lĩnh ngộ. Quả nhiên, ở bị cuốn tiến xoáy nước sau, trước mắt cảnh tượng lại một lần biến hóa. Lúc này đây là một tòa thật lớn tử kim truyền luân, giống như một đóa sáu cánh tử kim hoa sen, nở rộ ở một quyển mở ra sổ sinh tử thượng. Kiến sầu liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lục đạo luân hồi. Nàng không cảm giác được chính mình tồn tại, chỉ cảm thấy chính mình đã hóa thành một mảnh hư vô, sau đó liền có một đoàn thật lớn bóng ma. Bị này xoay tròn lục đạo luân hồi từ nơi xa xả lại đây, từ nàng thân thể trải qua. Nay trong nháy mắt, nàng cảm giác được một loại tuyệt vọng. Cũng không phải là nàng tuyệt vọng, mà là từ này trải qua nàng thân thể tồn tại trên người, cảm giác được tuyệt vọng, vô pháp phản kháng, bi thương, thậm chí phẫn nộ. Đó là kiểu gì cường đại mà bàng bạc lực lượng. Nhưng tại đây vì bàn tay khổng lồ kích thích luân hồi phía trước, thế nhưng không có gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị cuốn vào luân hồi bên trong. Vô tận quy tắc chi lực, khoảnh khắc buông xuống. Vì thế kiến sầu một chút liền thấy kia cường đại thần chỉ, bị luân hồi cắt thành mảnh nhỏ, ở tất cả trong thống khổ, vỡ thành đếm không hết phù du. Sáng ngời chiếu sáng, phù du nhóm bay lên, cánh chim trong suốt. Có như vậy một con, hướng nàng bay tới, bay vào nàng giữa mày. Kiến sầu một chút lại cảm giác được chính mình tồn tại, mở mắt ra lại phát hiện chính mình còn đứng ở lúc ban đầu kia thật lớn thành trì trung, nhưng lúc trước những cái đó to lớn đến khiến lòng run sợ kiến trúc, tất cả đều bị hủy hoại, sập trên mặt đất. Xếp thành một mảnh lệnh người sợ hai phế tích. Đầu óc ở thời điểm này, rốt cuộc khôi phục thanh minh. Kiến sầu ánh mắt, trở nên sắc nhọn rất nhiều, chỉ tinh tế đánh giá chính mình quanh mình hết thảy, nhìn như hoàn mỹ không tì vết, chân thật vô cùng, nhưng nàng thiên từ bên trong ngửi ra một loại đã từng tiếp xúc quá giả dối hương vị. Mộng. Đây là một giấc mộng. Nàng có khả năng lập tức nghĩ đến, lại là kia một ngày cùng phù đạo sơn nhân cùng nhau đi ở trên sơn đạo, nghe hắn nói kia một câu. Thế gian có dị giả, chuyên bán hoang đường ngộng. Nỉ non một tiếng, khoe môi một xả, kiến sầu đã là một tiếng cười lạnh. Lúc này muốn lại không rõ, đó chính là ngu xuẩn, 6 vạn năm trước từ nơi này tồn tại ra tới, chỉ có một vị thiên mộ mộng lão nhân, Bạch Hạc Đại Đế nguyên vì thế người để lại một cây trường dạ giản, nhưng đối phương lại không có xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy người này là sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới, người không phải không tới, mà là đã sớm tới rồi, chỉ là bọn hắn không có phát hiện thôi. Hoặc là nói, người này là danh chính ngôn thuận cùng bọn hắn một đạo tiến vào. Nàng hiện giờ hãm tại đây kỳ quái, hoàn toàn không hợp với lẽ thường ở cảnh trong mơ, chỉ sợ đó là này thiên mô bút tích. Kiến sầu ánh mắt lưu chuyển, tâm tư cũng đi theo bay lộn. Nàng thế nhưng nhắm hai mắt lại. Một cổ huyền dị hơi thở, tức khắc từ trên người nàng phát ra. Nhưng gần qua đi 10 tức lúc sau, nàng liền một lần nữa mở mắt, nhìn đảo không có gì biến hóa, chỉ là sắc mặt có vẻ tái nhợt một ít. Kiến sầu tiên tử. Một đạo mang theo chút kinh hỉ thanh âm, một chút ở nơi xa vang lên. Kiến sầu quay đầu nhìn lại, thế nhưng thấy phụ kiếm sinh. Hắn ăn mặc một thân vải bố trắng bào, trên người cùng nàng giống nhau, vẫn chưa dính lên lúc trước biển máu nửa phần dơ bẩn, liền kia một trường thiếu niên gương mặt đều cùng ngày xưa giống nhau lộ ra trầm tĩnh ôn hòa. Chợt thấy kiến sầu, hắn cũng có chút không nghĩ tới. Ở kêu nàng một tiếng, xem nàng có điều phản ứng sau, hắn liền hướng nàng đã đi tới. Tả nhĩ bên thai kia một chuỗi ôn nhuận vòng bạc bạch ngọc châu đều đi theo đong đưa. Hai người gian khoảng cách nhanh chóng ngắn lại, nhưng ở chỉ còn lại có cuối cùng một trượng khi, một mặt thật lớn gương, thế nhưng không hề dự triệu mà xuất hiện ở trung gian, đem hai người gác ở hai sườn. Kính mặt như là thủy ngân, còn đang không ngừng chảy xuôi, lại thập phần thông thấu. Kiến sầu đứng ở bên này có thể thấy phụ kiếm sinh đứng ở bên kia cũng có thể thấy kiến sầu. Lần này, hai người đều có chút ngạc nhiên. Kiến sầu tức khắc nhíu mày, theo bản năng liền muốn rời xa này kính, ai ngờ tưởng còn chưa chờ nàng thối lui, kia nguyên bản vặn vẹo kính mặt đã như là bị người thật cẩn thận triển khai giấy trắng giống nhau, trở nên chân nhắn vô cùng. Bên trong cũng xuất hiện phụ kiếm sinh thân ảnh. Nhưng kiến sầu nhìn ra được tới, kia không phải giờ phút này hắn. Nên là thật lâu trước kia, tu vi còn không có như bây giờ cao, từ dậy sớm đến mặt trời lặn, đều ngồi ở huyền nhai bên cạnh ngộ kiếm. Kiếm ở trong tay hắn, ngày đêm phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Nhưng hắn mới cầm lấy kiếm đứng lên, huyền nhai liền biến thành đại giang, mà hắn tắc ngồi ở trên thuyền, xem giang trong lòng hai gã bộ mặt mơ hồ kiếm khách so kiếm. Tựa hồ, cũng là ngộng. Kiến sầu tức khắc ý thức được cái gì, ánh mắt dừng ở này kính mặt phía trên, tựa hồ muốn xuyên thấu kính mặt, đi xem này sau lưng phụ kiếm sinh, nàng có thể đứng ở kính mặt này một bên, nhìn đến đối phương cảnh trong mơ, hay không ý nghĩa, đối phương đứng ở kính mặt kia một bên, đồng dạng có thể nhìn đến nàng cảnh trong mơ. Như vậy, phụ kiếm sinh sẽ nhìn đến cái gì đâu? Tác giả có lời muốn nói, 4, 3, canh 4, 572 chương 572 ta. Cùng thời gian, cơ hồ là tiến vào hoang vực mọi người, đều tao ngộ cùng kiến sầu, phụ kiếm sinh giống nhau tình huống. Nhưng nếu hợp nhau tới xem, bọn họ sở trải qua tình huống, muốn càng vì điếu quỷ. Bích tỷ tiên quân là danh đồng tử bộ dáng, tính tình lãnh đạm, ít nói, giờ phút này các loại cảnh trong mơ hiện lên, thế nhưng rớt vào một ngụm thâm giếng bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng giếng tiên lại là hắc ám một mảnh. Trước mắt này tình cảnh dị thường, làm hắn hoài nghi chính mình là ở trong ngộng. Hắn đang muốn phi thân từ giếng này chung đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào, phía trên liền truyền đến tiếng bước chân. Có lẽ là phát hiện này khẩu giếng, kia tiếng bước chân một đốn, lộ ra chút trần trở cảm. Nhưng thực mau, tiếng bước chân lại vang lên. Từ thâm giếng hướng lên trên xem, có khả năng nhìn đến không trung cũng cứ như vậy nho nhỏ một cái viên, Bích tỷ tiên quân chờ đợi trong chốc lát, mới thấy một bóng người đi tới. Kia đầu hướng miệng giếng phương hướng tìm tòi, xuất hiện thế nhưng là kiến sầu. Bích tỷ tiên quân lập tức nao nao, ánh mắt cùng nàng đối thượng, hai người đều có chút kinh ngạc. Kiến sầu trước nói một tiếng, tiên quân. Bích tỷ tiên quân chỉ nhìn nàng một cái, lại chưa trả lời, một mình hình vừa động, liền từ này thâm giếng hướng lên trên mà đi, muốn trước đi ra ngoài lại cùng kiến sầu nói chuyện. Nhưng không tưởng, vừa mới tiếp cận miệng giếng, dị tượng liền sinh. Một mảnh thủy ngân dường như kính mặt không hề dự triệu mà xuất hiện ở miệng giếng, chặn hắn đường đi, cũng làm miệng giếng ngoại kiến sầu thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Ngay sau đó, kính mặt liền trở nên chân nhắn. Bên trong xuất hiện Bích tỷ tiên quân chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng. Là một tòa núi cao đỉnh núi. Sơn thế cao ngất, đỉnh chóp chân nhắn, như là bị người nhất kiếm gọt bỏ đỉnh núi, thành một tòa nho nhỏ sân khấu, sơn thể trung thế nhưng cắm một thanh thạch chất cự kiếm. Gió núi từ nơi này thổi qua, mây trắng lại còn ở trên sườn núi. Mạn thế giới tĩnh lặng. Một lát sau, mới có một đạo thân ảnh bay lên. Tại đây thân kiếm toàn hoàn toàn đi vào sơn thể cự kiếm trước đứng lặng thật lâu sau, mới buông trong tay bình rượu, ngồi xếp bằng xuống dưới. Bích tỷ tiên quân liếc mắt một cái liền nhận ra tới, người này là kiến sầu. Nàng đối với cự kiếm uống rượu. Uống một chén, đảo một ly. Chờ đến một vò rượu uống xong rồi, lại như là lâm vào cái gì trầm tư giống nhau, tính tọa hồi lâu, rũ xuống mi mắt, thế nhưng từ trong tay háo lấy ra một phong thật dài quyển trục. Cựu khúc hà đồ bốn chữ thoảng qua. Hắn nhìn đến. Nàng đem này quyển trục mở ra, vẫn luôn phiên đến cuối cùng, sau đó nhẹ nhàng nâng chỉ, đem mặt trên cuối cùng hai hàng tự hủy diệt, lưu lại một mảnh cũng không đột ngột chỗ trống. Bích tỷ tiên quân nhất thời có chút mờ mịt, hắn nhìn đến đây là cái gì? Kiến sầu lại hủy diệt cái gì? Đại đại tâm tình hiện tại thực tao. Liên đã xảy ra sự tình gì đều không có làm rõ ràng, càng không nháo minh bạch kia kiến sầu cùng tạ bất thần chi gian rốt cuộc vì cái gì bỗng nhiên động thủ. Đã bị kia từ chỗ sâu trong trào ra biển máu cấp cuốn tới rồi này một mảnh phế tích thành chi trung, quả thực không thể hiểu được. Duy nhất không tính hư, có lẽ là nàng còn không tính cô độc đi. Rốt cuộc, thế nhưng gặp kiến sầu. Ai, ta là thật muốn hỏi, cái kia tạ bất thần như thế nhân gian cực phẩm tư sắc, ngươi ngủ lên cảm giác như thế nào a? Đại đại đôi mắt tỏa ánh sáng, liền phải hướng kiến sầu đánh tới. Kiến sầu nghe nàng này hỏi chuyện, lông mày liền run lên, nhưng cũng không có trả lời. Thậm chí cũng không có né tránh, mà là tùy ý đại đại đánh tới. Đại đại tâm nói này thượng khư trung rốt cuộc có không sợ nàng, trong lòng đang vui mừng, ai ngờ, liền một đầu đánh vào thứ gì thượng. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, lại là một mặt gương. Chỉ là này trong gương chiếu dọi ra, cũng không phải nàng chính mình kia một trương điên đảo chúng sinh mặt, mà là kiến sầu một khuôn mặt. Nàng đang đứng ở một mảnh hắc ám ác thổ bên cạnh. Mặt đất ở chỗ này biến mất không thấy, phía trước liên tiếp chính là vô tận hư không, trung gian là một mảnh hỗn độn, mà hỗn độn kia đầu lại là một mảnh mơ hồ loạn lưu. Ở nơi đó, không có thời gian tồn tại, cũng không có không gian tồn tại. Hết thể đều giống như vũ trụ còn chưa trưởng thành khi bộ dáng. Chỉ là xuyên thấu qua này một mặt gương xem, đại đại đều cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng mà kia một người người mặc núi sông bào nữ tu, ở nhìn chăm chú kia loạn lưu hồi lâu lúc sau, thế nhưng thả người nhảy vào trong đó. Nay thân hình, trước mắt liền bị hỗn độn nuốt hết. Mà trong gương hình ảnh, cũng tại đây một sát trở nên cực độ hỗn loạn. Vô số nhìn như tương đồng lại giống như có điểm bất đồng hình ảnh đan xen hiện lên, mơ hồ lại là vô số thế giới tại đây trong gương, đèn kéo quân dường như xoay tròn. Bạch Hạc đại đế đảo không hoảng loạn. Sống được lâu lắm, gặp qua quá nhiều kỳ quỷ sự tình, cho nên ở bị kia kỳ quái, ngụy biến khó dò cảnh trong mơ sở bao phủ khi, hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn, muốn từ giữa tìm kiếm ra một ít thiết cục người dấu vết để lại. Trên thực tế, ở một lần nữa trở lại này thành trì chung khi, hắn đã có chút hiểu rõ. Nên là Mộng Thiên Mô đi. Có thể một mình từ hoang vực tồn tại đi ra người, lại không có ở quá nhiều điển tịch thượng lưu lại có quan hệ hắn ghi lại, ngay cả hắn đều đối người này biết chi rất ít, có thể thấy được người này nhất định này đây nào đó đặc thù thủ đoạn hủy diệt vài thứ kia. Chẳng qua trước mắt này khổng lồ thành trì. Cũng là mộng sao. Hắn suy tư, tại đây thành trì phế tích gian hành tẩu, nhìn này đó cao lớn vô cùng kiến trúc, giơ tay mơn trớn mặt trên mỗi một đạo hoặc đơn giản hoặc hoa lệ hoa văn. Sau đó liền thấy kiến sầu. Nàng là trống rông xuất hiện. Thượng một khắc, kia phế tích phía trên còn không có một bóng người, ngay sau đó, thân ảnh của nàng liền đã đứng ở mặt trên. Này một sát, Bạch Hạc đại đế cơ hồ muốn cho rằng lại là cảnh trong mơ xâm nhập. Nhưng mà trước mắt kiến sầu cùng hắn giống nhau, thật là cái chân chính người sống. Chẳng qua, giống như cùng lúc trước kiến sầu có chút rất nhỏ bất đồng, nàng xem hắn ánh mắt, có vài phần mơ hồ xa lạ, cũng không giống biết hắn là ai. Ánh mắt chạm nhau nháy mắt, hai người đều nhíu một chút mày. Nhưng kiến sầu thực mau phản ứng lại đây, Bạch Hạc. Giọng nói là khi, nàng liền trực tiếp hướng hắn đi tới, một bước vượt đến hắn phụ cận. Lệnh người không tưởng được một màn, cũng vào giờ phút này xuất hiện. Kính mặt, đón đỡ hai người, cũng đem đang muốn cùng Bạch Hạc đại đế nói chuyện kiến sầu ngăn trở. Bạch Hạc đại đế mạc danh cảm thấy trước mắt kiến sầu, so với hắn mới vừa rồi sở trải qua cảnh trong mơ còn muốn quỷ dị, mới vừa rồi kiến sầu một bước hướng hắn vượt tới khi. Hắn mà ngay cả động cũng không thể động, thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng rời xa. Chỉ là rời xa đồng thời, hắn cũng thấy kia kính mặt. Ở hắn ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt, kính mặt liền cùng nước gợn giống nhau nhộn nhạo khai, bên trong thế nhưng xuất hiện vô biên cánh đồng hoang vu, không có một ngọn cỏ, tất cả đều là bùn đất cùng đá vụn, một mảnh hắc ám. Cánh đồng hoang vu cuối, là trời cao. Không có mây trôi bụi bặm che đậy, bầu trời không có nhật nguyệt, chỉ có vũ trụ lập lòe vô tận sao trời. Tựa hồ là một viên vô danh hoang tinh. Bạch Hạc đại đế tức khắc ngẩn ra, còn không chờ hắn ở trong đầu siêu tầm gian này một viên hoang tinh ở thượng khư tiên giới vị trí, kia cánh đồng hoang vu thượng liền xuất hiện làm hắn sởn tóc gáy một màn. Hai cái kiến sầu, tương đối mà đứng. Trong đó một cái, nhất kiếm chém xuống, một cái khác liền đảo vào hố sâu, bị điền thượng bùn đất, trở thành một tòa mồ. Đại hắn đem ánh mắt chuyển khai, hướng về này hoang tinh thượng mặt khác vị trí nhìn lại khi, lúc trước trống không một vật, liền bị vô số mồ thay thế được. Một tòa hợp với một tòa, số cũng không đếm được. Từ hắn tầm mắt này đầu, kéo dài đến tầm mắt kia đầu, rầm rạp. Mà càng làm cho người kinh ra một thân mồ hôi lạnh chính là, đương hắn nhìn chăm chú hướng này đó mồ trước lập mộ bia thượng nhìn lại khi, mỗi một tòa mộ bia thượng, thế nhưng đều có khắc tương đồng tên. Kiến, sầu, phanh mà một tiếng. Bạch Hạc đại đế mặt mày gian một mảnh lãnh túc, đáy lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, trực tiếp bắn ra chỉ, này thành chỉ phế tích trung liền nổi lên một tiếng hạc lệ. Một đạo hoa quang tự hắn chỉ gian bắn nhanh mà ra, đem kính mặt đánh nát. Nhưng lúc này lại xem, nguyên bản hẳn là bị che ở kính mặt lúc sau kiến sầu, cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như căn bản là không có xuất hiện quá giống nhau. Là hắn ảo tưởng, vẫn là phía sau màn người thiết cục mê hoặc người thủ đoạn. Bạch Hạc đại đế chỉ cảm thấy trong đầu tràn ngập bí ẩn, tại chỗ đứng trong chốc lát, cũng chưa phát hiện có nhiều hơn manh mối, liền theo này phế tích chung một cái đường phố đi đến. Không bao lâu, phía trước liền xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Lại là một đạo đi tới đại đại cùng Bích Tỷ Tiên Quân. Cùng Bạch Hạc đại đế giống nhau, hai người kia sắc mặt đều không tính là hảo. Mới vừa nhìn đến hắn, đại đại liền đi lên tới, vào đầu hỏi một câu, mới vừa rồi ngươi gặp được cái kia kiến sầu sao. Tác giả có lời muốn nói, 1/3. Toàn văn còn dư lại 17 chương. 573 chương 573 trộm kiếm. chúng ta nên là lần đầu tiên thấy đi. Ngồi ở kia cao cao nóc nhà thượng, dưới lòng bàn chân một mảnh ngói đều phải so nàng cả người đại, Lục Diệp lao tổ cười nhìn kính mặt rách nát sau như cũ đứng ở chính mình trước mặt Kiến Sầu, mỉm cười nói. Kiến Sầu nghĩ tới sẽ bị nhìn thấu, nhưng không nghĩ tới đối phương ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấu. Không hổ là chỉ dùng nửa ngày liền hiểu được Cửu Khúc Hà đồ người. Nàng đi theo cười, cũng đã đi tới, chỉ ngồi ở Lục Diệp lao tổ bên cạnh, hướng này một mảnh bàng bạc đến không có giới hạn phế tích quốc gia trông về phía xa, nói, như vậy cảm giác, còn rất kỳ diệu. Người sống trên đời, thanh tỉnh thời điểm có lẽ dối trá, nhưng một khi tới rồi ban đêm, đem đôi mắt nhắm lại, ban ngày những cái đó áp lực, cất giấu, không muốn người biết, liền đều xuất hiện ở cảnh trong mơ. Có khi thực trực tiếp, có khi lại chỉ là tượng trưng. Cho nên lúc này nghĩ đến, đảo cảm thấy này một vị mộng thiên mộ thật sự rất cao minh. Từ cảnh trong mơ xem người, có lẽ mới có thể thấy chính mình yêu cầu đồ vật. Nhưng ngươi như vậy đi tìm được mỗi người, ở nhìn lén đến bọn họ cảnh trong mơ đồng thời, cũng sẽ làm chính mình cảnh trong mơ bị người khác nhìn lén đến. Lục Diệp lao tổ ngón tay, từ nóc nhà thượng kia một khổng lồ đồ văn thượng mơn trớn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tuyết trắng trời cao, đen nhánh thái dương, chỉ nói, ngươi liền nửa điểm cũng không lo lắng sao. Cả đời bằng phẳng, gì sợ người xem. Kiến Sầu nửa điểm cũng không thèm để ý, ánh mắt lộ ra chút miểu xa hương vị, thả chỉ có như thế, ta mới có thể biết, chúng ta này 40 người chung, ai mới là mộng thiên mỗ. Phàm là vô pháp bị ta tìm được, hoặc là bị ta tìm được rồi lại không có cảnh trong mơ cho ta xem người, liền có cực đại hiểm nghi. Là cái diệu pháp. Chỉ là dám như vậy dùng, hoặc là nói có năng lực dùng ra như vậy thủ đoạn, cũng chỉ có một cái Kiến Sầu. Lục Diệp lao tổ đống nhiên có chút tò mò, mới vừa rồi ngươi ở ta ở cảnh trong mơ, thấy cái gì? Kiến Sầu trầm mặc một lát, lại chưa giấu giếm, đúng sự thật nói, thấy ngươi năm đó ở Minh Nhật Tinh Hải một màn, đem Cửu Khúc Hà đồ, tùy tay ném xuống. Nhưng ngươi cũng không hỏi ta biết rõ phi thăng thượng khư chính là không nói tâm ma, lại vì gì khoanh tay đứng nhìn. Lục Diệp lao tổ đánh giá nàng. Kiến Sầu liền nhàn nhạt nói, trên đời có lẽ có rất nhiều người sẽ thích ngươi, nhưng ngươi chưa chắc muốn thích rất nhiều người. Bọn họ tình cùng cảm, vốn cũng cùng ngươi không quan hệ. Mà trên đời này sự, có rất nhiều ngẫu nhiên, có rất nhiều tất nhiên. Chúng ta sở làm mỗi một sự kiện, đều sẽ đối thế giới, đối người khác, tạo thành thay đổi. Nếu vị cũng đủ cao, lực cũng đủ cường, mặc dù nàng cũng không tưởng thay đổi thế giới, cũng chung quy khó có thể tránh cho. Nay tồn tại bản thân, đó là thay đổi. Cho nên, Lục Diệp lao tổ có cái gì tất yếu đi truy cứu tâm ma đâu. Nàng này một phen ngôn ngữ, thật sự là đánh trúng yếu hại, cũng coi như là phát tiền nhân sở chưa phát. Gọi đến nhân tâm điểm mấu chốt thượng. Lục Diệp lao tổ nghe vậy, hồi lâu không nói. Có lẽ là ở nghiêm túc thể vị chính mình giờ phút này tâm cảnh đi. Một lát sau, nàng mới cười, lời tuy như thế, chỉ là ta ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, nếu năm đó chưa từng đem hà đồ tùy tay ném cho người khác, hay không cũng liền không có sự tình phía sau. Có thể thấy được người phi toàn trí toàn năng, đối chính mình quá vãng sở làm việc, liền sẽ có chút hoang mang, thậm chí sẽ có không thể tránh khỏi tiếc nuối. Hiện giờ ngươi đâu? Sở hữu vận mệnh đều ở trong tay ngươi, nhậm ngươi khải. Nếu xử ngươi trở lại quá khứ, có thể tưởng tượng muốn thay đổi cái gì? Ta cũng không tưởng thay đổi chính mình quá khứ. Nàng tu chính là ngã đạo, quá vãng mỗi một cái nàng, đều là lúc ấy tốt nhất nàng, vừa không giác thế gian này có cái gì tiếc nuối yêu cầu đền bù, cũng không cảm thấy cái gì lựa chọn là chính mình sở không muốn. Kiến Sầu khuôn mặt, có vẻ thập phần bình thản. Phía chân trời kia màu đen thái dương rơi vào nàng đáy mắt, chỉ trở thành một quả nho nhỏ hát tử. Bay bổng ở ấm bạch ảnh ngược chung. Nhưng nếu nói, muốn cho ta đối quá vãng chính mình nói một lời, hoặc khủng. Nàng chấp chớp mắt, nhớ tới năm đó Tả Tam Thiên một người đài chi sẽ kia một người sẽ đi nàng cánh chim nữ tu, liền nhợt nhạt mà câu môi, nỉ non niệm một tiếng, ta sẽ có được càng tốt. Vạn đạo thác nước lưu cọ rửa, người ở trên thuyền, phiêu đãng chỉ như một diệp. Ở từ chỗ cao rơi xuống thời điểm, người sẽ sai cho rằng chính mình bay lên. Nhưng mà ngay sau đó đó là kịch liệt đau đớn. Trước mắt cảnh trong mơ tưởng cũng tại đầu nào chỗ sâu trong nổ tung, Tạ Bất Thần cầm miêu tả quy thước, một tay kia nhịn không được nâng lên tới, ngăn chặn chính mình loạn nhảy huyệt thái dương. Chấm hắc đáy mắt như vào đông mặt hồ, vì băng tuyết sở đóng băng. Lại định thân vừa thấy, lúc trước sở hữu mỹ lệ khủng bố cảnh tượng đều biến mất, giờ phút này hắn sở đặt mình trong này một mảnh phế tích trên không không một người, nhưng kia đại đến khoa trương vết thương lại phô đầy đất. Khắp thành trì giống như bị hoàn toàn phá hủy. Trước mắt chứng kiến cơ hồ không có một khối hoàn hảo ngói. Hắn tự nhiên mà nhớ tới lúc trước chứng kiến những cái đó người khổng lồ, đặc biệt là bị vây quanh ở chính giữa nhất kia một người cầm dịu người khổng lồ. Thượng hư tiên giới chưa bao giờ từng có như vậy khổng lồ kiến trúc, nay phương vũ trụ bên trong cũng chưa bao giờ gặp qua hình thể như vậy khổng lồ người khổng lồ. Là hắn nhỏ, vẫn là thế giới lớn. Tạ Bất Thần trong đầu, đủ loại khả năng tính, một cái hợp với một cái, toàn xung ra, nhưng ở hắn ánh mắt nâng lên, trông thấy kiến sầu thời điểm, này sở hữu khả năng tính liền đều mai một, bị mãnh liệt cảnh giác cùng kiêng kỵ thay thế được. Nàng từ một khối vỡ vụn tuyết trắng mái ngói bên cạnh đi tới, biến thành màu đen dương quang rơi xuống trên người nàng, làm nàng kia một thân núi sông bảo thượng lưu chảy đồ văn đều trở nên sâu thẳm, u ám rất nhiều. Kiếm ở trong tay, nhưng không có kia cổ hương tức. Kiến sầu tựa hồ biết hắn ở chỗ này, hoặc là chính là buôn hắn tới, ở nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt thế nhưng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Mặc quy thức ở chỉ gian vừa lật, Tạ Bất Thần đã là đem này khẩn khấu. Kiến sầu đi tới, lại hướng hắn cười, người ta đã là hiểu biết, so này nguy hiểm trường hợp cũng từng có mấy lần, như thế nào Tạ đạo hữu thấy ta, vẫn là như thế khẩn trương. Nàng là thả lỏng, liên thủ trưởng đều chỉ là tùng tùng đè ở nhất tuyến thiên thượng. Tạ Bất Thần lại căn bản không tin nàng, ở quá khứ 44 trong năm, Tạ Mộ cũng từng nghĩ tới lúc trước kiến sầu đạo hữu kia một phen lời nói, rốt cuộc là thật là giả, rốt cuộc nghe đi lên thật sự là thật cực kỳ. Chỉ là hiện giờ xem ra, ngươi ngôn giết ta không phải ngươi, lại rất đáng giá thương thảo. Ngươi chưa chắc muốn trực tiếp giết ta, cũng có thể thiết hạ một ván, làm ta nhảy vào đi. Kiến sầu sớm đoán hắn sẽ nghĩ vậy một vòng đi, chỉ là 44 năm sau hắn như cũ phi thăng thượng hư, liền chứng minh hắn cũng không biết mấu chốt nhất điểm ở nơi nào. Bởi vì, nàng hủy diệt hà đồ cuối cùng hai câu. Nàng dưng bước ở Tạ Bất Thần gần chỗ, lại ngước mắt hướng quanh mình nhìn nhìn, nói, hà đồ ngươi cũng xem qua, nghĩ đến ngươi ta hai người hiện giờ chỗ thấy, đó là bản cổ cố quốc đi. Quá khứ đủ loại truyền thuyết, đều xưng bản cổ đại tôn vì người tổ, nói hắn xuất lĩnh nhân tộc di chuyển tới rồi này giới, lại ở cùng thần chỉ giao chiến bên trong bảo hộ nhân tộc, khiến người tộc ở đêm dài bên trong tồn hạ mùi lửa, đại đêm dài kết thúc, này phương vũ trụ mới thành giờ phút này vũ trụ. Nhưng chưa bao giờ có một chữ đề cập bản cổ quá vãng. Hắn từ nơi nào đến? Nhân tộc vì sao di chuyển? Mà dấu ở này đơn giản bản khắc người tổ hai chữ dưới, lại là một cái như thế nào người? Hết thể đều là mê. Thậm chí ngay cả hà đồ phía trên, đều không có bất luận cái gì đề cập. Tạ Bất Thần ở quá khứ 44 năm, đem toàn bộ nguyên thủy giới nội có thể xem đồ vật đều xem qua, tự nhiên cũng từng nghĩ tới cái này chú định làm người không có đầu mối vấn đề. Nếu thay đổi một cái thích hợp thời cơ, hắn cảm thấy kiến sầu nhất định là một cái thích hợp đàm luận việc này chi kỷ. Nhưng hiện tại, hắn liền nghe đều không muốn nghe. Hắn đã có thể tinh tường phán đoán, ít nhất, hắn đặt chân hoang vực, là rơi vào kiến sầu tính kế. Kiến sầu thấy hắn nửa điểm không có nói tiếp ý tứ, liền không khỏi ở trong lòng cảm thán hắn cảnh giác cùng nhạy bén, trong lòng đảo có chút lo lắng, chính mình lúc này đây tới, hay không có thể bắt được chính mình muốn đổ vật. Nhưng cũng đành phải thử một lần. Cho nên tại đây một khắc, nàng cũng lười đến đang nói chuyện, thế nhưng trực tiếp vươn tay đi, giơ tay một chút. Nàng cùng Tạ Bất Thần khoảng cách, ở nàng đầu ngón tay nhanh chóng ngắn lại. Một sát mà thôi. Còn không đợi Tạ Bất Thần minh bạch nàng này nhất cử hàng nghĩa, trong hư không liền nghe được đinh một thanh âm vang lên, ở khoảng cách ngắn lại đến mỗi một cái giới hạn thời điểm, màu bạc kính mặt liền chợt thoáng hiện, mà kiến sầu đầu ngón tay vừa lúc điểm chúng nó. Giống như là điểm ở mặt hồ phía trên, có gợn sóng khuyết tán khai đi. Đối diện Tạ Bất Thần thân ảnh, thực mau bị kính mặt che đậy. Kiến sầu rốt cuộc vẫn là thấy. Tạ Bất Thần cảnh trong mơ. Là không sơn sau cơn mưa, năm đó mộ mới. Hắn ở kia mộ bia thượng viết xuống Ngô Thê Tạ Thị kiến sầu chi mộ sau, ngồi xếp bằng ở trước mộ, hai chân phía trên bình phóng kia một thanh ố vỏ trường kiếm. Chỉ nghe hắn mơ hồ nhỉ non một tiếng, là, hồn thiện phách ác. Chớp mắt vũ liền lớn. Trong thế giới hết thảy đều trở nên mơ hồ. Lại rõ ràng lúc sau, đã là ở Côn Ngô sau núi. Cả phòng thư mặc chi khí, phòng trong tàng thư vạn cuốn. Hắn liền ngồi ở kia nhà gỗ buông rèm lúc sau, đang phiên thư nghe vũ. Lúc này trong thiên địa lại có khoảnh khắc dị động. Bầu trời vô tận rơi xuống vũ tuyến đều yên lặng, có thứ gì từ dưới nền đất chỗ sâu trong xuyên ra, nhưng ở lao ra mặt đất trong nháy mắt kia, này vốn có hình thái rốt cuộc bị tiêu ma hầu như không còn. Tạ Bất Thần ngẩng đầu khi, chỉ mong thấy một đạo từ đậm chuyển sang nhạt mặc khí. Hắn liền giấu cuốn suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt lại hạ coi, trên mặt đất chỉ dư một đạo tấp dư lớn lên hiệp khẩu. Nhưng mà này hết thảy đều không phải kiến sầu muốn nhìn. Nàng hơi hơi nhíu chặt mày, cơ hồ liền phải cho rằng hắn trong ngộng không có chính mình muốn đồ vật. Con hảo, ngay sau đó, trong gương vũ liền ngừng. Vẫn là ở Côn Ngô. Lúc này Tạ Bất Thần đã thay Côn Ngô thủ tọa đạo bảo, từ Chư Thiên Đại Điện xuống dưới, trở lại này một tòa quanh năm nhà gỗ bên trong. Hắn khai kia một phen đồng khóa, đẩy ra môn. Bên trái trên vách tường, thình lình dắt kia một thanh dấu ở ô vỏ trường kiếm. Kiến sầu không khỏi nín thở. Nàng nhìn đến hắn đi vào, từ án thượng mở ra kia một quyển cửu khúc hà đồ, nhìn hồi lâu, như là làm cái gì quyết định. Hà đồ khép lại, hắn tự án sau đứng dậy. Rốt cuộc là đi tới kia vách tường dưới, đem kia một thanh phàm kiếm gỡ xuống, rồi sau đó mở ra chính mình bàn tay. Trong lòng bàn tay, một quả kim sắc cấn phủ, nháy mắt sáng lên. Vách tường không thấy, nhà gỗ không thấy. Tạ Bất Thần thân ở nơi, thế nhưng đã biến thành thanh phong am ẩn giới. Cự Phật hay còn ở, Phật chỉ tán như hoa sen. Hắn liền giơ tay, nhẹ nhàng đem một thanh kiếm này, để vào Phật trưởng bên trong. Ở kêu bang một tiếng vang nhỏ truyền đến khoảnh khắc, kiến sầu rốt cuộc bật cười, nguyên lai ở chỗ này. Tác giả có lời muốn nói, 2/3. Không hoảng hốt ta, nay buồn viết xong còn có sách mới có thể truy lạc. 574 chương 574 một sát cả lại. Kiến sầu có trụ mục, nhưng trụ mục chỉ có thể xem từ xưa đến nay. Nếu đem người chi sở tại so sánh một chút, trụ mục có khả năng xem chính là này một chút từ Nam Chí Bắc mà ra một cái tuyến, vũ mục có khả năng xem chính là này một chút hướng hoành phô đi ra ngoài một cái mặt. Nhị mục dùng chung, mới có thể thấy rõ tiền căn hậu quả, các loại biến hóa. Ở quá khứ hơn 400 năm, nàng không phải vô dụng trụ mục tìm kiếm qua kiếm này. Nhưng ngay cả lúc trước Phó Triều Sinh ở Tuyết Vực khi, băng vào vũ trụ song mục, đều không thể nhìn lén rõ ràng có quan hệ Tạ Bất Thần một ít chi tiết, liền đủ có thể thấy hắn trên người cất giấu điểm miêu nị. Mà nay ngày, nàng nương Mộng Thiên Mộ sở thiết cái này cục, rốt cuộc xem như biết được một thanh kiếm này tung tích. 7/3. Kiến sầu hiện tại đều còn nhớ rõ hưởng mạng thành kia cửa sổ thượng viết hạ 8 chữ, sát Tạ Bất Thần, chảm 7/3. Kiếm này tuy là phàm kiếm, nhưng ở Tạ Bất Thần ngồi trên nàng phần mộ phía trước niệm ra kia hồn thiện phách gác 4 chữ khi, nó liền một chút cũng không bình thường. Nghĩ đến Tạ Bất Thần phi thăng chưa mang kiếm này, cũng là cố ý. Hắn biết kiếm này đối hắn mà nói đến quan trọng muốn, càng từng bị nàng mấy phen thử, cho nên mới đem kiếm này lưu tại nguyên thủy giới. Bởi vì ấn lẽ thường mà nói, đã phi thăng tối thượng khư tu sĩ, tuyệt không khả năng lại trở lại hạ giới, đặc biệt là nguyên thủy giới. Chỉ tiếc, nàng cũng không phải phi thăng đi thượng khư. Kiến sầu ngóng nhìn trước mắt kính mặt, trong đó Tạ Bất Thần ở phóng hảo 7/3 sau, quả nhiên phi thăng tới rồi thượng khư. Nay nhất thời, nàng thế nhưng rác ra vài phần phức tạp tới. Nhớ tới người này các loại thủ đoạn, lạnh thấu xương tâm cơ, cũng nhớ tới uổng mạng thành cũ trạch chung kia một câu ta tất khinh thiên, kia một câu ta như cũ là ta. Kính mặt là song hướng. Ở kiến sầu nhìn lén đến Tạ Bất Thần cảnh trong mơ đồng thời, Tạ Bất Thần cũng thấy kiến sầu cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ, từ trước đến nay là nhất thật sự huyễn. Kiến sầu cảnh trong mơ, có vẻ vô cùng mênh mông. Là này vũ trụ gian vô số bắn tóe tinh lưu, là kia đột nhiên nổ tung tinh vân, cũng có bỗng nhiên chi gian ập vào trước mặt, làm người như truy huyền nhai vô số sát thái. Trong thiên địa, vạn loại phồn hoa, tẫn nhập này mộng. Đợi đến phồn hoa tan hết, hết thể liền quy về tịch mịch. Hắn nhìn đến, chính mình liền đứng ở kiến sầu trước mắt, mà nàng trong tay bắt một bó xí lượng ánh lửa, hướng hắn đâm tới. Ánh lửa cởi sau, nàng trong tay nắm một thanh kiếm. Thân kiếm tắc đã hoàn toàn đi vào hắn ngực, máu tươi tích tắp mà chảy lạc. Tại đây một khắc, Tạ Bất Thần có chút mờ mịt. Trước mắt một màn này, rõ ràng là hắn tâm chỗ sâu trong nhất sợ hãi một màn, đó chính là, kiến sầu không chỉ có phát hiện hắn bí mật, còn bắt được trôi này kiếm. Cho nên hắn thế nhưng khó có thể phân biệt, này rốt cuộc là chính mình cảnh trong mơ, vẫn là người khác cảnh trong mơ. Nếu nói là người khác ngộng, vì sao sở bày ra lại là chính mình nhất sợ hãi? Nếu nói là chính mình ngộng, tầm mắt sở ra góc độ, lại cũng không phải chính mình. Tâm điện quay nhanh gian, Tạ Bất Thần chỉ cảm thấy có tất cả không thích hợp, càng cảm thấy trước mắt này một mảnh kính mặt làm người thực không thoải mái. Bang! Mặc quy thức vừa nhấc, khắp thủy ngân dường như kính mặt, liền bị đánh nát. Lúc trước hướng hắn mà đến kiến sầu, đứng trước ở kính sau, trên mặt treo bình tĩnh mà nhạt meo ý cười, tựa hồ ở vừa rồi này ngắn ngủn một khắc không có động quá một chút. Nhưng Tạ Bất Thần nhạy bén mà cảm thấy ra, có chỗ nào thay đổi. Hắn trong đầu bay nhanh mà hiện lên cái gì, không chút nghĩ ngợi liền muốn chiều phía sau thối lui, nhưng trăm triệu không lường trước, giờ phút này lại có một bóng ma từ một bên hướng hắn phát ra, mau đến chỉ còn lại có tàn ảnh. Vâng! Ám màu lam đổ văn sóng chiều dường như sáng lên, siêu tuyệt tốc độ thậm chí cuốn lên gió lốc, quả thực như là bầu trời một mảnh lôi vân, một chút đánh vào không hề phòng bị Tạ Bất Thần trên người. Tạ Bất Thần toàn bộ tâm thần đều dùng đi chú ý kiến sầu, nơi nào chú ý được đến bên cạnh có người đánh lén. Thả không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền muốn đẩy người vào chỗ chết. Toàn thân phòng ngự đều tại đây một khắc băng thoái, khủng bố lực lượng cất giấu một loại tuyên cổ tăng thương, cuồn cuộn đến như là này không có giới hạn vũ trụ. Tạ Bất Thần nguyên bản lui về phía sau thân ảnh, tức khắc bay ngược đi ra ngoài. Máu tươi phi sái gian, lập tức nhiễm hắn quần áo. Mà đương hắn ở loạn run quang hoa gian ngẩng đầu lên, sở thấy thế nhưng là một trường tà khí thanh niên gương mặt, là kia phi tả thiên yêu tộc cứng hủy. Chỉ là hắn tại đây một khắc sở bày ra ra tới cường đại, hoàn toàn không phải một người mới tiến giai không lâu thánh tiên hẳn là có được. Hắn không phải ứng hủy. Như vậy rõ ràng nhận chi, ở khoảnh khắc nổi lên tạ bất thần trong óc, mà mới vừa rồi tập kích hắn kia một đạo hơi thở, càng làm cho hắn sinh ra một chút quen thuộc cảm giác. Này biến cố phát sinh ở đột nhiên, ai cũng không phản ứng lại đây. Nhưng thân là âm thầm người đánh lén ứng hủy, tự nhiên không cần phản ứng, bởi vì mục đích của hắn thập phần đơn giản, đó chính là giết chết tạ bất thần. Chỉ là hắn cũng không tưởng đều, ở hắn lại một lần phóng người lên, chuẩn bị thẳng lấy tạ bất thần tánh mạng khi, sẽ lọt vào ngăn trở. Thân hình bất quá mới động như vậy vừa động, tay chưa rơi xuống tạ bất thần đỉnh đầu. Suy kéo. Một tiếng bén nhọn kiếm rít. Nhất tuyến thiên lãnh khốc lạnh thấu xương huyết quang đã như thoi đưa xuyên tới, trực tiếp hoành ở tạ bất thần trước người, liền như vậy một chán. Đương. Thanh chảo dò ra ngón tay, như tinh thiết đụng phải kim thạch giống nhau, thẳng tắp đụng phải nhất tuyến thiên kiếm phong. Túng hắn tuyệt phi thân phàm, yêu huyết cũng tức khắc tuôn chảy. Ứng hủy kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, theo này nhất tuyến thiên phương hướng hướng kia cầm kiếm người nhìn lại, liền thấy kiến sầu kia một trương lãnh túc khuôn mặt. Ở mới vừa rồi chỉ khoảng nửa khắc, nàng đã từ toái kính chỗ phi thân mà đến, đứng ở tạ bất thần phía trước. Trong tay nhất tuyến thiên lưu quang lập lòe, sấn đến nàng một đôi mắt lạnh băng mà xa lạ. Hắn tinh tường nhìn đến, nàng trên thân kiếm còn tàn lưu chính mình huyết, trong đầu vì thế xẹt qua ngày xưa rất nhiều, thế cho nên hắn hoàn toàn vô pháp lý giải kiến sầu giờ phút này làm. Nhiều lần ẩn nhẫn, đáy mắt vẫn là lộ ra vài phần thất vọng cùng bị thương. Bị kiến sầu này nhất kiếm đẩy ra sau, hắn dừng ở nửa phiến sụp đổ trên tường đá, đầu ngón tay máu tươi một chút nhỏ giọt đi, nhưng hắn lại liền xem cũng chưa xem một cái, chỉ mang theo phẫn nộ khó hiểu cùng trào phúng, nhìn kiến sầu nói, ngươi thế nhưng che chở hắn. Tác giả có lời muốn nói, ba, ba, a, hào đoạn, giải cái bao lì xì đi. 575 chương 575 cục Trung Quốc. Chỉ này một câu, đã tiết lộ quá nhiều. Tạ bất thần nguyên liền hoài nghi hắn thân phận, mới vừa rồi lại bị kia cường hãn lực lượng tập kích, dù cho giờ phút này, này cái gọi là ứng hủy khoác một thân xa lạ ra, hắn lại sao có thể đoán không được. Đặc biệt là, đối với kiến sầu, nói ra như vậy nói. Nay khổng lồ phế tích quốc gia, có vẻ như thế trống trải, người đứng ở chỗ này, nhỏ bé như con kiến, nhưng lại dường như đứng ở cánh đồng bát ngát phía trên. Nhất tuyến thiên kiếm phong thượng yêu huyết, ánh ánh mặt trời sáng sáng ngời. Kiến sầu nhìn lại hắn, có thể thấy rõ hắn đáy mắt cất giấu vết thương, còn có nùng liệt khó hiểu, thật giống như năm đó hắn làm cho nàng mặt, đem kia một lòng mổ ra khi giống nhau. Nàng biết hắn muốn một đáp án, nhưng nàng cuối cùng không có trả lời, che ở tạ bất thần trước người kiếm, cũng vẫn chưa rời đi nửa phần. Phó triều sinh tâm, vì thế dần dần lạnh xuống dưới. Hắn tưởng tại nơi đây nhiều trạm thượng trong chốc lát, nghĩ, có lẽ ngay sau đó, hắn liền sẽ nghe được chính mình muốn đáp án. Nhưng lâu dài trầm mặc sau, thế giới trước sau tĩnh lặng không tiếng động. Vì thế hắn một chút đột ngột mà nở nụ cười, ước chừng là này thất vọng đã gần đến tựa với hết hy vọng, ngược lại áp lực thành một loại điên cuồng bình tĩnh. Một câu cũng không có lại nói, càng không có tiếp tục công kích tạ bất thần ý tứ. Hắn lui ra phía sau vài bước, phản thân rời đi. Kia thân hình nhoáng lên, liền biến mất ở trong hư không. Phó triều sinh bay nhanh ở trong gió, dường như chỉ có này đập vào mặt gió lạnh, có thể tưới diệt hắn trong lòng ngọn lửa, đóng băng trong lòng đống nhiên hoa khai khẩu tử. Bàng nhiên lại cổ xưa phế tích thế giới, ở hắn dưới chân bay vút mà qua. Trong tay hắn gắt gao mà nắm chặt một bó lan mầm dường như ánh sáng tím, trong khoảnh khắc xuyên phá mê trướng, lại là muốn trực tiếp từ này mộng quốc lao ra, hướng kia hoang vực khởi điểm lại hoặc là cuối mà đi. Ở hắn phía sau, mộng quốc như cũ. Kiến sầu kiếm chậm rãi thả xuống dưới. Tạ bất thần đứng ở nàng phía sau, giơ tay che miệng, ho khan một tiếng. Máu tươi dính ở hắn chỉ gian, cũng dính ở hắn bên môi, khuôn mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, mặt mày gian lại là một mảnh đông lạnh, chỉ hỏi kiến sầu nói, hắn giống như hiểu lầm mục đích của ngươi nơi, ngươi không đuổi theo đi giải thích sao. Xem ra, tạ bất thần cũng nhìn ra kia ứng hủy thân phận. Kiến sầu kiếm còn với vỏ, chỉ quay đầu tới nhìn chăm chú vào hắn, nói, tạ đạo hưu đối mục đích của ta, khen ngược giống rất rõ ràng. Rút kiếm cứu rút, ngươi như thế nào như thế hảo tâm. Tạ bất thần cười, nhưng đáy mắt đã nhiều vài phần âm trầm, cùng kiến sầu chi gian kia một chút mặt ngoài khách khí đều mất đi ở lẫn nhau tính kế lạnh băng bên trong, hết thể từ trên trời giáng xuống kinh hỉ, sau lưng đều cất giấu thật lớn đại giới. Điểm này, ngươi minh bạch, ta cũng minh bạch. Rốt cuộc vẫn là cái kia tạ bất thần a. Kiến sầu thật sự nhịn không được phải vì chi tán thưởng. Tới rồi loại này thời điểm, đầu óc lại vẫn như thế rõ ràng. Nàng vẫn chưa phủ nhận chính mình có mục đích riêng, bởi vì mặc kệ thừa nhận vẫn là phủ nhận, đều không thể đánh mất tạ bất thần hoài nghi, hơn nữa đều đi tới hiện giờ này nông nỗi, hết thể âm mưu dương mưu đều đã trở nên không quan trọng. Dư lại, chỉ là kết quả. Kiến Sầu xoay người nói, ta chờ lâm vào này hoàn cảnh bên trong, nhất định là phía sau màn có người tính kế, vẫn là trước thoát ra này cảnh, lại làm thương nghị đi. Nhưng Tạ Bất Thần đứng ở tại chỗ, vẫn chưa di động một bước, chỉ mong nàng bóng dáng, đột nhiên hỏi nàng, kia một nén nhang, nên không chỉ là cửu đầu điểu tam tích tâm huyết sở chế đi. Mới vừa rồi tiếp cận bản cổ chi tâm khi, trên mặt đất những cái đó huyết gấu, hôn có bản cổ tâm huyết. Nguyên thủy giới 400 năm hơn, ta phiên biến từ uổng mạng thành mang về sở hữu điển tịch, mới tin tưởng có này hương. Năm đó ngươi ta thanh phong am một trận chiến sau, ta gần như hấp hối, mà ngươi hư không tiêu thất một giáp tử, về sau tới âm dương giới chiến tới xem, kia đoạn thời gian ngươi đi qua cực vực. Nếu ta không đoán sai, ngươi cũng sớm từng vào uổng mạng thành. Ở đánh hạ quỷ môn quan sau kia một ngày, ngươi xuất hiện ở kia cũ trạch bên trong, đều không phải là trùng hợp. Kiến Sầu bước chân dừng lại, tinh tế nghiền ngẫm Tạ Bất Thần này một lời một câu, xoay người chuyển mắt, đánh giá hắn giờ phút này biểu tình, nhưng thế nhưng chưa phủ nhận hắn mới vừa rồi sở phỏng đoán này hết thảy, chỉ nhàn nhạt cười nói, nhưng ngươi hẳn là có thể cảm giác được đến, này hương, hiện tại cũng không ở ta trên người. Quả nhiên là nàng. Tạ Bất Thần giữa mày lệ khí, rốt cuộc bắt đầu phiếm đi lên, rũ tại bên người ngón tay khấu khẩn mặc quy thước, như là ở kiệt lực gáp lực cái gì. Hắn hơi hơi nhắm mắt, mới làm chính mình duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Mà nội bộ dữ tợn, lại trong lòng nguyên thượng quay cuồng. Giờ khác này hắn, nhìn qua trầm ngưng mà lãnh khốc, chỉ hỏi cuối cùng một câu, hương ở đâu? Kiến Sầu chỉ tùy ý mà nâng lên tay tới, chỉ phía trên tuyết trời tối dương, thản nhiên mà đáp, bị người trộm đi. Rộng lớn trên đường phố, Phù Kiếm Sinh cùng Kiến Sầu chi gian, cách một mảnh thủy ngân dường như kính mặt. Nhưng lúc này, Kiến Sầu lại là ngồi xếp bằng. Nàng tựa hồ là ngủ rồi, núi xa thanh đại tế mi nhẹ nhàng cho mày, dường như làm cái cũng không thực tốt ngộng. Một đạo tuyết trắng thân ảnh, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nàng bên cạnh. Quần áo phiêu giật cực kỳ, chính là nhẹ cực hồng vũ diệt thành. Người này một khuôn mặt là làm người không nhớ được một khuôn mặt, rõ ràng xem thời điểm rất rõ ràng, đã chuyển qua mắt tới, liền sẽ quên cái sạch sẽ. Giống như là người mộng giống nhau. Ở trong mộng thời điểm vô cùng rõ ràng, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đợi đến mộng tỉnh liền thường thường cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ có kia một đôi sâu thẳm mắt, đựng đầy muôn vàn ảo mộng dường như hoa quang, ẩn ẩn lộ ra vài phần thâm thâm thiền thiện, minh minh ám ám tím ý, làm người vừa thấy quên tủ. Phảng phất là thường nguyệt mà đến. Hắn liền như vậy đứng, nhìn trong chốc lát, trong mắt dị quang chợt lóe, mới nhẹ nhàng nâng khởi tay tới. Cũng không thấy như thế nào động tác, Kiến Sầu buông xuống tay háo một góc liền phiêu lên. Một con hẹp dài hộp liền từ nàng trong tay háo bay ra. Nguyệt Ảnh mở ra bàn tay, kia hộp gỗ chính vừa lúc dừng ở hắn trong tay. Lại bắn ra chỉ, nắp hộp liền xốc lên, bên trong nằm, là một chú tam chi không biết vì sao đoạn rất tím hương. Trung quy vẫn là bắt được trong tay. Hiện giờ hương rơi xuống trong tay hắn, người cũng vừa lúc ở này hoang vực bên trong, giữ lại, đó là kia thần chìa khóa. Cũng may này giới hết thảy, đều ở hắn trong khống chế. Chỉ cần hơi hơi nhíu lại mắt, hắn liền có thể tinh tường nhận thấy được kia phó triều sinh hướng đi, giờ phút này liền đem này mấy cắt đứt hương vừa thu lại, thế nhưng vọt người hướng giữa không trung nhảy. Kia một thân tuyết trắng quần áo, hóa thành tuyết trắng cánh chim, chớp mắt liền biến mất ở trong hư không, không thấy tăm hơi. Mà ở hắn đi rồi, trước mới lâm vào trong ngộng Kiến Sầu, lại mở bừng mắt. Nay bình tĩnh đáy mắt, nào có nửa phần mới từ trong ngộng tỉnh lại người nên có hoảng hốt. Một mảnh thâm ám tịch mịch. Bên môi một mạt độ cung kéo ra, nàng đã dưới đáy lòng lạnh lùng mà cười một tiếng, nhưng lại không đuổi theo, thậm chí cũng không để bụng kia tam tích hương bị người đánh cắp, chỉ là đứng lên tới, vỏ kiếm nhẹ gõ. Đem trước mắt này một mảnh kính mặt đánh vỡ. Bang! Bạc vụn rơi xuống đầy đất. Kính mặt kia một đầu Phụ Kiếm Sinh, lúc này mới giật mình tỉnh, đáy mắt còn mang theo vài phần hoảng hốt, tựa hồ còn bị nhốt ở mới vừa rồi chứng kiến sở cảm bên trong. Kiến Sầu nhìn phía hắn, có một lát muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi hỏi hắn, ngươi nhìn thấy gì? Tác giả có lời muốn nói. 4, 3. Ngộng cái này giả thiết, tương đối tâm lý học. Mặt khác đều tương đối đơn giản. Từ hình ảnh là có thể làm ra nhất định phỏng đoán. Nhưng xoáy nước, bạch khuyển, sói đen nơi này, không như vậy rõ ràng. Cầu giống nhau tượng trưng quy phạm đạo đức, tự mình ước thúc, khắc chế lương tri, đơn giản tới giảng, siêu ta. Nhưng lang hình tượng ở ngộng ý tưởng liền tương đối mặt trái, mang điểm thu tính, dã tâm, dụ hoặc, đồng thời còn tương đối lãnh khốc, là nhân tâm sợ hãi đổ vật. Từ bạch khuyển biến thành sói đen, càng nhiều ý nghĩa một loại chuyển biến, mà không phải cái gì thật chỉ. Kỳ thật không nên giải thích nhiều như vậy, nhưng ta biết, đại bộ phận người đọc không đọc qua cái này, hẳn là không lớn minh bạch. Nay cuốn vốn dĩ có thể viết đến càng khoa học, càng cảnh trong mơ một chút, bất quá suy xét một chút bình thường người đọc tình huống, vẫn là hơi chút xử lý một chút. Hôm nay hẳn là liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục. 576 chương 576 tâm lao. Nhìn thấy gì? Đang nghe thấy những lời này thời điểm, Phù Kiếm Sinh giật mình, Hoa Cơ trong chốc lát, mới phản ứng lại đây, lại nhìn phía Kiến Sầu khi, trong ánh mắt liền nhiều vài phần chần chờ cùng do dự. Hắn nhớ tới mới vừa rồi trong gương chứng kiến. Đó là một cái huyết hồng sông lớn, bãi sông bên cạnh lập một tòa bạch cốt đại điện. Lục đạo luân hồi khai như tử kim hoa sen. Một người gió mát trăng thanh dường như thiếu niên, liền từ này một mảnh quang mang trung ra tới, hướng kia đứng ở hắn trước người nữ tu, gọi một tiếng, mẫu thân. Kia nữ tu không phải người khác, đúng là Kiến Sầu. Nhưng theo sau phát sinh một màn, liền làm Phụ Kiếm Sinh sinh ra vài phần mê mang, bởi vì giờ này khắc này tựa hồ còn có một khắc danh đối thủ ở, mà Kiến Sầu ánh mắt bình tĩnh không dậy nổi gọn sóng, một trường oanh ra, liền đánh trúng kia đối thủ, đồng thời cũng đánh trúng tên này thiếu niên. Thế giới thoáng chốc phân loạn. Một quyển ám kim sắc giản từ giữa không trung rơi xuống, sổ sinh tử ba chữ, khắc dấu này thượng. Một con tiêm bạch bàn tay đem nó tiếp được. Vẫn là Kiến Sầu. Nhưng quanh mình cảnh tượng đã thay đổi. Bay bổng nhợt nhạt nhàn nhạt mây tía mặt nước, rộng lớn cực kỳ, như là một mảnh vi ba nhộn nhạo hồ, một thanh dịu lớn trước sau hướng ra phía ngoài tản ra xí lượng quan mang, treo không ở trên mặt nước. Mặc dù vô pháp tự mình cảm thụ, gần xem này hồ này dịu bộ dáng, cũng có thể cảm giác được cái loại này thần bí mà tang thương hơi thở. Kiến Sầu liền ngồi xếp bằng ở một bạn. Sổ sinh tử bị nàng cầm trong tay, nhìn thật lâu. Tiếng bước chân vang lên. Nàng trước mặt ao hồ, nhiều một mặt ảnh ngược, là có người đã đi tới, đứng ở nàng phía sau. Đó là một người thân xuyên màu tím đen quan bào nam tử. Khuôn mặt ngũ quan nhìn qua nhưng thật ra anh tuấn, chỉ là mặt mày biểu tình mang theo một chút lánh lệ nhạt nhẽo, hai tay đều cất vào kia to rộng tay áo, lại cho người ta một loại lao thần khắp nơi cảm giác. Hai người tựa hồ nói một trận lời nói, nhưng cụ thể nói chính là cái gì nội dung, lại là nửa điểm cũng không rõ ràng. Một lát sau, Kiến Sầu mới một lần nữa cúi đầu, ánh mắt dừng ở bộ thượng. Nàng hỏi, Trương Đại Nhân, Tần Quảng Vương trị hạ khi, còn lại Diêm Quân sử dụng sổ sinh tử, sở từ đâu tới? Kia nam tử kỳ quái mà nhìn nàng một cái, đáp, sổ sinh tử chỉ có một quyển, nhưng chư vị Diêm Quân trong tay các có phần quản việc, cho nên từ Tần Quảng Vương đem sổ sinh tử hủy đi thành phần cuốn, các vị Diêm Quân trong tay các cầm một quyển, đều có thể mượn luân hồi chi lực, xoay tròn lục đạo. Kiến Sầu liền trầm mặc xuống dưới. Nàng nhìn chính mình trong tay kia một quyển sổ sinh tử, ở kia nước ao chi bạn ngồi thật lâu. Kia nam tử thấy nàng thật lâu không nói, đứng trong chốc lát, cũng liền suy xuống tay đi. Khắp kính mặt cảnh tượng, liền dần dần đú ám. Đối với chính mình mới vừa rồi trong lúc vô ý nhìn lén tới rồi này đó, Phụ Kiếm Sinh trước sau cảm thấy có vài phần mạo phạm, nhất nhất đôi Kiến Sầu nói rõ sau, mang theo vài phần xin lỗi, này hoang vực trung sự kỳ quỷ khó dò, ta đều không phải là cố ý muốn xem, mong rằng Kiến Sầu đạo hữu chớ trách. Không sao. Này cảnh trong mơ là lẫn nhau thôi. Kiến Sầu đối chuyện này bản thân thật không có thực coi trọng, chỉ là có chút không nghĩ tới, Phụ Kiếm Sinh sẽ nhìn đến như vậy một đoạn. Nàng chậm rãi rũ đôi mắt. Giờ khắc này, Phụ Kiếm Sinh thế nhưng cảm thấy nàng biểu tình, cực kỳ giống hắn mới vừa rồi ở kia kính mặt trung chứng kiến, đáy lòng liền bỗng nhiên vừa động, do dự một lát, vẫn là hỏi, này đó, đều là thật sự phát sinh quá sao? Kia hải tử, là đạo hữu? Không phải. Kiến Sầu lắc lắc đầu, không cần Phụ Kiếm Sinh nửa câu sau xuất khẩu, liền đã phủ nhận. Sự tình là phát sinh quá, nhưng hắn cũng không phải ta hải tử. Phụ Kiếm Sinh cả đời sở không phụ giả, kiếm cũng. Hắn tâm tư thuần túy, tạp niệm cực nhỏ, cho nên mặc kệ là trực giác vẫn là cảm thụ, đều so tầm thường tu sĩ nhạy bén rất nhiều. Tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy. Chính mình mới vừa rồi cho thấy, đối Kiến Sầu tới nói, tựa hồ không tính là một chuyện tốt. Hắn lại lần nữa chần chờ, vậy ngươi là, giết hắn. Kiến Sầu liền chậm rãi cười. Biểu tình thiên có chút trầm thấp xuống dưới, đáy lòng phức tạp khôn kể một mảnh, chỉ nói, sổ sinh tử là thật sự, xoay tròn luân hồi cũng là thật sự, kia có ý thức hồn phách là thật sự, duy nhất giả dối chỉ là thân phận của hắn. Ta cả đời này, tự tu đạo tới nay, dưới kiếm giết chết, chưa bao giờ có chân chính vô tội người. Này, là duy nhất một cái. Đó là ở Hoàng Tuyền Nghĩa Trang, cùng Ngô Quan Vương đối chiến thời. Hắn tự luân hồi chung gọi ra một thiếu niên, mà nàng cho rằng kia hết thảy bất quá hư ảo. Tưởng đã vào luân hồi, người ký ức vì chuyển sinh trì rửa sạch, hóa thành một trương giấy trắng, dù cho thật là ngày cũ hồn linh, cũng tuyệt đối không thể lại miệng xưng nàng vì mẫu thân. Kia hẳn là Ngô Quan Vương vì nàng sở thiết một ván, dùng để mê hoặc nàng. Chỉ là sau lại nàng được sổ sinh tử, giải đến trong đó huyền cơ, mới biết, cũng không phải hư ảo. Thiếu niên hồn linh hoặc vì Ngô Quan sở thao túng, nhưng này hồn linh bản thân là tồn tại, chẳng qua bị Ngũ Quan Vương từ hồn linh trung ngạnh kéo ra tới, cuối cùng vẫn diệt ở nàng dưới kiếm. Phù Kiếm Sinh nghe xong nàng này một phen lời nói, đông nhiên cảm thấy trầm trọng cực kỳ. Hắn nói không ra lời. Kiến Sầu nói xong, lại là hồi tưởng khởi ngay lúc đó trường hợp tới, cũng không biết vì cái gì, thế nhưng nâng ngón tay, hơi lạnh lòng bàn tay tự giữa mày kia một đường vệt đỏ thượng sẽ qua. Chỉ có nàng chính mình có thể cảm giác được, bên trong mỗ một đạo hắc khí tồn tại. Nhưng nàng cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ ở chỗ này đình chỉ câu chuyện, chậm rãi phun ra một hơi tới, phảng phất muốn bình phục chính mình nào đó nỗi lòng, rồi sau đó mới cầm kiếm xoay người, nói, đi thôi, nơi đây quỷ quệt, nhưng nếu ngươi ta đều ở chỗ này gặp được, người khác hẳn là cũng tại nơi đây. Trước tìm được bọn họ, lại làm tính toán. Phù Kiếm Sinh không có dị nghị. Hai người khởi hành, theo này một cái rộng lớn đến kỳ cục đường phố hướng quanh mình đi. Nhưng nơi đây thật sự là quá nhiều, chiếu này tìm pháp còn không biết tìm được ngày tháng năm nào đi. Cho nên mới tìm không bao lâu, Kiến Sầu liền kiến nghị phân công nhau hành động. Phù Kiếm Sinh cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Ước chừng qua đi hai cái canh giờ sau, mọi người mới một lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau. Duy độc thiếu hai người. Phi Tả Thiên Ứng Hủy, Đại La Thiên Nguyệt Ảnh. Đồng thời, cơ hồ tất cả mọi người dùng một loại khác thường ánh mắt, ở trước tiên, nhìn về phía cùng Tạ Bất Thần một đạo đi tới Kiến Sầu. Tác giả có lời muốn nói, 1/4. 577 chương 577 sẽ nằm mơ người. Bởi vì lúc trước đều cùng Kiến Sầu ở bên nhau, thả vừa rồi lại là phân công nhau tìm kiếm, cho nên ở thấy Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần một đạo đi tới thời điểm, Phù Kiếm Sinh cũng không hướng địa phương khác tưởng, chỉ cho là Kiến Sầu đang tìm kiếm người khác nói chung gặp Tạ Bất Thần, như thế mới cùng mọi người tương ngộ. Còn không đợi hắn mở miệng hỏi, đã bỗng nhiên chi gian phát hiện, những người khác biểu tình đều không nhiều đối. Ở chợt nhìn đến Kiến Sầu trong nháy mắt kia, giữa sân lại có chút tán tĩnh. Bọn họ sở lập chỗ, chính là một tòa khổng lồ phế tích. Lúc trước đó là Lục Diệp lão tổ đứng ở chỗ này, một trưởng chụp nát cao cao vách tường, dẫn ra rất lớn động tĩnh, mới làm mọi người nghe tiếng tìm tới. Bạch Hạc đại đế phía sau đứng rất nhiều người, ánh mắt đứng ở Kiến Sầu trên người, lại nhìn nhìn cùng nàng đứng chung một chỗ, trên mặt biểu tình cũng không khác thường Tạ Bất Thần, mày liền khóa lên, cẩn thận mà mở miệng hỏi một câu, Tạ tiểu hưu vẫn luôn cùng Kiến Sầu tiểu hưu ở bên nhau. Kiến Sầu đuôi lông mày tức khắc một trọn. Tạ Bất Thần nghe vậy, lại là lập tức phát giác này vấn đề không tầm thường, nhưng mà nhất thời cũng tưởng không trong sạch Hạc đại đế hỏi cái này sự kiện quan khiếu, chỉ nói, mới vừa rồi tại đây cảnh chung gặp được, liền cùng Kiến Sầu đạo hữu một khối đã đi tới. Mãn tràng an tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người tại đây một khắc liếc mắt nhìn nhau. Phù Kiếm Sinh khuôn mặt thượng càng xuất hiện vài phần kinh ngạc, há mồm liền tưởng nói mới vừa rồi Kiến Sầu rõ ràng là cùng chính mình ở bên nhau, nhưng sắp tới đem mở miệng kia nháy mắt, trong đầu liền điện quang thạch hỏa mà hiện lên mới vừa rồi Bạch Hạc đại đế hỏi chuyện khi biểu tình, giác xảy ra chuyện có vài phần không thích hợp. Lục Diệp lao tổ lại là ở bên cạnh nở nụ cười, còn thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, đối Kiến Sầu lắc lắc ngón tay, một bộ chơi lớn bị bắt được xem ngươi làm sao bây giờ hài hước biểu tình. Kiến Sầu chỉ đương chính mình không nhìn thấy. Sớm tại quyết định dùng này phi thường phương pháp thời điểm, nàng liền nghĩ tới khẳng định sẽ bị người phát hiện điểm manh mối, nhưng điểm này đối nàng tới nói, căn bản không tính là chuyện gì. Nàng vẻ mặt không rõ Bạch Hạc đại đế vì cái gì sẽ hỏi cái này lời nói bộ dáng, lộ ra một chút nghi hoặc, thậm chí còn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quét nhìn thoáng qua đang ở đánh giá chính mình người, trực tiếp hỏi lại, ta trước mới cùng Tạ đạo hữu động thủ đến một nửa, liền bị tách ra, theo sau không lâu tại đây cảnh trung tương ngộ, một đường đều không có lại cùng Tạ đạo hữu động qua tay. Đại đế làm này hỏi, là lo lắng ta đối Tạ đạo hữu bất lợi sao? Chỉ nghe được nàng lúc này đáp cùng hỏi lại, nhìn nhìn lại này gợn sóng bất kinh trung còn ẩn giấu như vậy một chút nhàn nhạt trào phúng biểu tình, Lục Diệp lao tổ liền ở trong lòng tán một tiếng. Không hổ là nguyên thủy giới tân bối trung xuất sắc nhất. Nay phản ứng tốc độ cùng không loạn chấn định, thật sự có thể đánh cháo. Hoàn toàn chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa đã làm, đem Bạch Hạc đại đế hỏi chuyện lý giải thành nghi ngờ nàng cùng Tạ Bất Thần cư nhiên đi cùng một chỗ sự tình thượng. Bạch Hạc đại đế hiển nhiên không có dự đoán được nàng sẽ như thế thề thốt phủ nhận, bởi vì ở bọn họ mỗi người cảm giác tới, bọn họ lúc ấy sở gặp được Kiến Sầu, đều không có nửa điểm giả dối cảm giác. Trời biết mọi người tụ ở bên nhau thời điểm có bao nhiêu kinh tủng. Mỗi người đều nói chính mình gặp Kiến Sầu. Hiện giờ Kiến Sầu lúc này đáp, lại làm mọi người nháy mắt lâm vào mê hoặc, Phù Kiếm Sinh càng là dùng một loại chần chờ đến cực điểm ánh mắt đánh giá Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần. Nên là mọi người đều gặp điểm không thể lý giải sự tình đi. Lục Diệp lao tổ nghĩ nghĩ, vẫn là mau chóng kết thúc chính mình xem diễn trạng thái. Rốt cuộc trước mắt còn ở bản cổ hoang vực bên trong, cũng không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài, vẫn là không cần đem thời gian lãng phí tại đây loại sự tình thượng. Ta đoán, chư vị đều gặp kiến sầu tiểu hữu. Mọi người cũng chưa nghĩ đến Lục Diệp lão tổ trực tiếp liền nói ra tới, đồng thời sửng sốt một chút, lại kiêng kỵ mà nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, mới gật đầu thừa nhận. Kiến sầu vì thế thập phần phối hợp mà lộ ra vài phần kinh dị. Nàng nhíu mày, gặp được ta. Xem ra kiến sầu tiểu hữu chính mình đối việc này là không chút nào biết được. Lục Diệp lão tổ một câu liền đem việc này cái quan định luận, nhân tiện đem kiến sầu giặt sạch cái sạch sẽ, ta chờ không duyên cớ lâm vào này giới, mà xem này giới tình trạng, thật sự không giống chân thật tồn tại, đảo như là một hồi rộng lớn cảnh trong mơ, có thể làm chúng ta tất cả mọi người ngã tiến vào. Như thế, mới vừa rồi chỗ thấy, rốt cuộc là thật là huyễn, hoặc là nói, này giấu ở cảnh trong mơ sau lưng người có cái gì mục đích, liền thực đáng giá thương thảo. Cảnh trong mơ. Mọi người này cảnh giới vô luận như thế nào đều xem như kiến thức rộng rãi, lúc trước đấy lòng cũng không phải chưa từng có hoài nghi. Đặc biệt là bọn họ nơi này cảnh bản thân, thật sự không phù hợp bất luận cái gì lẽ thường. Cho nên tuy rằng cơ hồ đồng thời gặp kiến sầu, nhưng đồng thời tồn tại mấy chục cái thực lực cơ bản nhất trí kiến sầu loại sự tình này, ấn lẽ thường luận là căn bản không có khả năng tồn tại. Nếu nói là cảnh trong mơ hoặc là ảo giác, ngược lại là lớn nhất khả năng. Chỉ là... Bạch Hạc Đại Đế nghe được Lục Diệp Lao Tổ như vậy ngôn ngữ, mày lại chưa buông ra nửa điểm, ngược lại nhìn chăm chú Lục Diệp Lao Tổ một lát, thập phần nhạy bén mà đã nhận ra nàng giúp kiến sầu giải vây cùng nói sang chuyện khác ý đồ. Nhưng Lục Diệp Lao Tổ thản nhiên mà nhìn lại hắn. Như thế đảo làm hắn hoài nghi đánh mất đi xuống vài phần, rốt cuộc nàng tính tình tuy kiếm đi nét bút nghiêng, nhưng ở quan trọng đại sự thượng còn không có không đáng tin cậy quá. Đại đại còn lại là dịch bước, vòng quanh kiến sầu đi rồi vài vòng. Một đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển. Thiển phấn lụa mỏng hạ kia mê người tuyết trắng thân thể càng như mỡ dê chạm ngọc thành, nửa che nửa lộ dẫn người hà tư. Nàng dừng lại, vừa lúc đứng ở nàng trước người, cẩn thận mà nhìn kiến sầu, tựa hồ muốn đem nàng này một khuôn mặt cùng lúc trước chỗ thấy đối lập cái rõ ràng, chỉ nói, nếu là cảnh trong mơ, kia khá vậy quá giống như thật đi. Kiến sầu từ nàng đi xem, nhưng ánh mắt lại lướt qua nàng, rơi xuống quanh mình cảnh tượng thượng, nhìn một vòng, mới đối Bạch Hạc Đại Đế nói, ta này một đường cơ hồ đều cùng tạ đạo hưu ở một khối. Trên đường vẫn chưa rời đi, mai cho đến giờ phút này. Nhưng chư vị đều nói gặp được ta, đảo làm ta có chút không rõ. Chỉ là vừa rồi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, tưởng thỉnh giáo ngài. Bạch Hạc Đại Đế hiện tại nhìn nàng, có khả năng nhớ tới chỉ có lúc trước ở kính mặt trung chứng kiến kia quỷ dị đến cực điểm vô số kiến sầu chi mộ. Nhưng giờ phút này hắn không biểu hiện ra mảy may. Chỉ tò mò nói, kiến sầu tiểu hữu muốn hỏi cái gì? Lúc trước ngài từng nôn. Cố ý vì 6 vạn năm trước tồn tại từ hoang vực ra tới vị nào thiên mỗ mộng lão nhân, để lại một cây trường dạ giản, nhưng cũng không có trở đến đây người. Kiến sầu ánh mắt lóe lóe, tung ra sớm đã chuẩn bị tốt vấn đề, nhưng kiến sầu muốn hỏi một câu, người này, thật sự không có tới sao? Thiên mỗ, mộng lão nhân. Chỉ này năm chữ, đống nhiên liền làm mọi người cả kinh. Nhưng cũng có một ít người đã sớm nghĩ tới cái này khả năng. Bạch Hạc Đại Đế suy nghĩ chu toàn, tự nhiên mà tiếp thượng kiến sầu nói. Kiến sầu tiểu hữu là hoài nghi, mộng thiên mộ đã tiến vào hoang vực, thả đang âm thầm quậy phá. Ta chờ hiện tại chỗ lịch, đó là người này bút tích. Kiến sầu gật gật đầu. Dư lại không cần phải nói, mọi người đều có thể đoán được. Chỉ có đại đại chậm một phách, còn mờ mịt lên, nâng mục từ mọi người trên người đảo qua. Thế nhưng nói, nhưng nơi đây sở hữu nữ tu ta đều nhận thức, nơi nào có cái gì thiên mộ. Người này chẳng lẽ ở chúng ta phía trước cũng đã tiến vào hoang vực. Mọi người nghe được lời này đều là ngẩn ra. Tạ Bất Thần cũng đã nhíu chặt mày, đạm mạc lạnh băng mặt mày khó được hiện lên vài phần không kiên nhẫn, chỉ nói, ai nói mộng thiên mộ nhất định là nữ nhân. Lời này vừa dứt lời, liền có rất nhiều nói ánh mắt hướng hắn đầu tới. Đại đại càng là thụ sủng nhược kinh bộ dáng, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ tiếp chính mình nói, ngược lại hoàn toàn xem nhẹ hắn này nửa điểm không xem như tốt khẩu khí. Nàng phản ứng một lát, mới ý thức được Tạ Bất Thần nói gì đó. Chỉ là không đợi đến nàng mày liễu dựng ngược cùng hắn cãi lại. Tạ Bất Thần liền như là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì hơi thở giống nhau, hướng về phía bên phải phía chân trời nhìn lại. Giống như nơi đó có cái gì tồn tại bay nhanh mà sẽ qua. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, kia đúng là lúc trước ứng hủy rời đi phương hướng. Giờ khắc này, trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên thật sự nhanh đến cực điểm. Kia một đạo hơi thở tốc độ thật sự là quá nhanh cũng quá mơ hồ, nếu không có hắn bản thân thần hồn cùng kia một nén nhang chi gian có thiết không ngừng cảm ứng, chỉ sợ là nửa điểm phát hiện không đến manh mối. Căn bản không chấp nhận được hắn có nửa phần chần chờ. Tạm thời xin lỗi không tiếp được. Ở mọi người căn bản đều còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra gì đó thời điểm, Tạ Bất Thần thế nhưng đã khẩn thủ sẵn trong tay kia mặc quy thức phi thân mà đi. Bay nhanh bóng dáng, ở phía chân trời xẹt qua một đạo mặc ngân. Chớp mắt liền đã xa. Tạ tiểu hữu. đây là làm sao vậy? Muốn truy cái gì đi? Mọi người trong đầu đều có một sát chỗ trống, muốn dò hỏi nói cũng chưa tới kịp nói ra, người liền đã không thấy. Chỉ có trong nháy mắt kia bước lên lệ khí cùng sát khí, còn tàn lưu tại chỗ. Kiến Sầu chuyển mắt nhìn phía hắn đuổi theo phương hướng, lại là nửa điểm cũng không kinh ngạc, hiện tại mới xem như có ý tứ lên, Nguyệt Ảnh đi tìm Phó Triều Sinh, Tạ Bất Thần lại đuổi theo Nguyệt Ảnh. Tạ Tiểu Hưu đây là... Mọi người không rõ, theo bản năng liền nhìn về phía Kiến Sầu. Kiến Sầu nói, cũng không rõ ràng lắm, nhưng mới vừa rồi ta gặp được Tạ Đạo Hưu khi, từng bị Phi Tả Thiên Ứng Hủy đánh lén. Có lẽ, Tạ Đạo Hưu là đã nhận ra hắn hơi thở, đuổi giết đi đi. Lúc này đáp cũng tới quá có lệ. Chỉ là đang ở trước mắt này hoàn cảnh, mọi người lại đều sẽ không lựa chọn theo sau xem cái đến tuột cùng. Thứ nhất là Tạ Bất Thần đã là nói xin lỗi không tiếp được, thứ hai giờ phút này gấp đãi giải quyết sự tình, vẫn là này cảnh trong mơ. Trừ bỏ Ứng Hủy ngoại, Nguyệt Ảnh cũng không ở. Lúc trước Kiến Sầu đã nói bọn họ từng bị Ứng Hủy đánh lén, có lẽ là Ứng Hủy nhớ kỹ lúc trước vì Kiến Sầu một sát hóa thân chi thủ, cho nên động thủ, đảo cũng không hiếm lạ, nhưng tu vi không tính là thấp Nguyệt Ảnh thế nhưng cũng không ở, liền làm mọi người có chút chần chờ thấp phẩm lên, nghị luận vài câu. Bạch Hạc Đại Đế hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tiết, nhưng đang nghe sau lại lắc lắc đầu, nói, chúng ta hoài nghi sở lịch chi cảnh trong mơ đều là Mộng Thiên Mộ sở chế, chưa chắc không có khả năng. Nhưng trước mắt chúng ta nơi này một mảnh cảnh trong mơ, lại không phải tầm thường tu sĩ tu vi có khả năng chống đỡ. Đó là chúng ta mọi người tu vi thêm lên, cũng chưa chắc có thể làm ra này cảnh chung bất luận cái gì một góc. Ta đảo cảm thấy, này cảnh chung kiến trúc, hơi có chút quen mắt, trong trí nhớ đã từng gặp qua, chỉ là muốn tiểu thượng rất nhiều. Nói tới đây, hắn thế nhưng nhìn Lục Diệp lão tổ cùng Kiến Sầu liếc mắt một cái. Lục Diệp đạo hữu cùng Kiến Sầu tiểu hữu, nhưng có ấn tượng. Hỏi các nàng có hay không ấn tượng. Kiến Sầu không nói gì. Lục Diệp lao tổ cũng là nhìn nàng một cái, mới trả lời Bạch Hạc Đại Đế. Đại Đế là nói nguyên thủy giới cực vực thứ 18 tầng trong địa ngục, kia một mảnh phê tích. Bạch Hạc Đại Đế năm đó cũng từ nguyên thủy giới ra, còn cùng Côn Ngô có chút sâu xa. Lục Diệp lao tổ liền không cần phải nói, năm đó dưới sự giận dữ sát nhập qua cực vực, rào cái long trời lở đất. Kiến Sầu càng là tiền vô cổ nhân cực vực Diêm Quân, thứ 9 điện Bình Đẳng Vương, sớm tại năm đó tham dự đỉnh tranh thời điểm. Liền từng vào 18 tầng địa ngục. Ở nơi đó, đích xác từng có một mảnh phế tích. Phế tích một khắc đầu, còn lại là mênh mang rừng cây, hai người trung gian cánh đồng hoang vũ thượng, lạc đó là từng sắp đặt quá di thiên kính tế đàn. Bạch Hạc Đại Đế giơ tay chỉ hướng này một mảnh cho dù sụp xuống sụp đổ cũng như cũ rộng lớn đến chấn động phế tích, nói, này cảnh trung kiến trúc tuy không cùng kia một mảnh giống nhau, thả lớn hơn rất nhiều, nhưng trong đó một ít đồ văn lại cực kỳ tương tự. Năm đó bản cổ đại tôn dẫn dắt nhân tộc di chuyển, lúc đầu liền ở nguyên thủy giới sinh sôi nảy nở, đêm dài chung vì tránh họa chiến tranh cùng giá lạnh, hàng năm ở tại ngầm. Kia cực vực thứ 18 tầng trong địa ngục phế tích, đó là viễn cổ trước dân lưu lại di tích. Ta đoán, chúng ta giờ phút này chi sở tại, chỉ sợ không phải thiên mẫu cảnh trong mơ, mà là bản cổ đại tôn cảnh trong mơ. Chỉ có bản cổ, có thể khởi động như thế rộng lớn cảnh trong mơ. Cũng chỉ có bản cổ, sẽ mơ thấy như vậy một mảnh phế tích. Nếu không có chứng kiến, nếu không có sở niệm, như thế nào có thể mộng? Thượng hư tu sĩ chưa bao giờ gặp qua như vậy kiến trúc, mặc dù là nằm mơ cũng mộng không đến này đó, mà tầm thường tu sĩ có khả năng chế cảnh trong mơ, đều xem như ảo cảnh, vô pháp giống giờ phút này, này cảnh trong mơ giống nhau chân thật, thế nhưng đem mọi người cất chứa tại đây. Ai cũng không biết đại tôn vì sao phải dẫn dắt nhân tộc di chuyển, ở hắn cô quốc lại rốt cuộc đã xảy ra cái, nhưng ở Bạch Hạc Đại Đế này suy đoán xuất khẩu sau, cơ hồ mọi người tưởng tượng tới rồi mỗ một loại long trọng mà bàng bạc trường hợp. Nội tâm vì này chấn động. Chỉ có Kiến Sầu vẻ mặt bình đạm, thậm chí hờ hững. Tại đây phá lệ tĩnh lặng thời khắc, nàng thế nhưng hỏi một câu, nhưng người chết, như thế nào nằm mơ đâu. Nay trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng gần là một sát lúc sau, liền đồng thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Người chết là sẽ không nằm mơ. Sẽ nằm mơ, đều là ngủ người. Tác giả có lời muốn nói. Trạng thái không tốt, xương cổ bệnh đau đầu, miễn cưỡng viết một chương. Ngày mai lại bổ đi. 578 chương 578 thần trọng lâm. Chi hành tại này một mảnh sụp đổ phế tích trên không, Nguyệt Ảnh trong lòng thật sự có nói không nên lời phức tạp, dường như qua đi hai cái kỷ nguyên thời gian, đều như thao thao nước lũ giống nhau, từ bên cạnh hắn buôn quá. Cái gì đều không có lưu lại, trừ bỏ ký ức. Nhưng mà quá khứ những cái đó thật sự là quá xa xăm, nếu không có hôm nay lại về tới đại tôn cảnh trong mơ bên trong, hắn cơ hồ liền muốn quên cố quốc bộ dáng. Chỉ là trung quy không còn nữa tồn tại. Ngay cả kia sụp đổ phế tích, đều chỉ tồn tại với này cảnh trong mơ. Đại tôn ngủ say đã bao lâu? Nguyệt ảnh thật sự có chút nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ là ngã xuống viễn cổ đêm dài chung đi. Những cái đó thần chỉ, không biết tự lượng sức mình, như toan sử này phương vũ trụ trở về hỗn độn bên trong, thậm chí không tiếc hy sinh rất trong tộc cường đại nhất thần chỉ mộ chết. Nhưng cuối cùng thì thế nào đâu? Cũng bất quá là một lần nữa trốn vào kia thiên địa vũ trụ một mảnh trong bóng tối, co đầu rút cổ suốt một cái kỳ nguyên, thẳng đến kim cổ, mới khôi phục vài phần nguyên khí, chú tính ngóc đầu trở lại. Mà hắn, cũng vẫn luôn đang chờ đợi thành thục thời cơ, chờ đợi một cái thích hợp người. Thế gian này tất cả mọi người cho rằng, bàn cổ ngã xuống với đêm dài bên trong, thể xác biến thành hoang vực, tại đây phương vũ trụ trong một góc phiêu lưu. Nhưng ít có người biết, bàn cổ bất tử. Hắn bất quá là ngủ rồi. Chỉ là, vĩnh cửu ngủ say, cùng cấp với tử vong. Nhưng bàn cổ như thế nào có thể chết đâu. Hắn xuất lĩnh nhân tộc di chuyển, ác chiến thần chỉ, lấy mình thân chi lực sáng tạo luân hồi, cuối cùng vì nhân tộc ngã vào đêm dài cuối. Hắn là người tổ, là chân chính thần minh A. Nguyệt ảnh ánh mắt, trở nên miểu xa, cũng trở nên lạnh băng. Xuyên thấu qua trên đỉnh đầu trời cao, hắn giống như đã có thể thấy bên ngoài áp bách tới gần hắc ám. Trung quy là hắn thực lực bị hao tổn, kém nhất chiêu. Nguyên thủy giới âm dương giới chiến bên trong, tuy rằng bảo vệ luân hồi, sát diệt sinh ra ý chí tần quảng, nhưng lại bị thiếu cước sấn loạn cướp đi quan trọng nhất thần chìa khóa. Đó là mở ra bàn cổ đại tôn tổ khiếu chìa khóa, cũng là đánh thức bàn cổ đại tôn mấu chốt. Phó triều sinh lần này mang theo thần chìa khóa lẻn vào hoang vực, chỉ sợ cũng là vì việc này. Tuy rằng hắn cho rằng bằng vào bọn họ lực lượng còn không đủ để đối bàn cổ ngủ say thần hồn tạo thành cái gì uy hiếp, chính là nếu không có đủ nắm chắc, bọn họ hà tất làm này hết thảy đâu. Ở mở ra tổ khiếu kia một khắc, nếu không thể sát diệt bản cổ, đợi đến bản cổ thức tỉnh, hủy diệt, sẽ chỉ là toàn bộ thần chỉ nhất tộc. Bất an, nôn nóng, khẩn trương, kiên kỵ. Hết thảy, đều ở hắn từ kiến sầu chỗ trộm đến tam tích tâm huyết hương, hướng về phó triều sinh phương hướng mau chóng đuổi mà đi khi, dưới đáy lòng chìm nổi. Mặc kệ thần chỉ có cái gì tính toán, hắn đều nhất định không thể làm đối phương thực hiện được. Chỉ cần có thể kịp thời đổi tới, thần chỉ về điểm này mưu tính, lại tính cái gì? Đến lúc đó, bàn cổ đại tôn không những có thể từ hai cái kỷ nguyên ngủ say chung thức tỉnh, càng có thể đạt được tân sinh. Chỉ là mắt thấy liền muốn đuổi kịp phía trước phó triều sinh, phía sau thế nhưng truyền đến sắc bén tiếng gió. Là có người hướng hắn bay nhanh mà đến. Nguyệt ảnh mày nhăn lại, đáy mắt ám quang lập lòe, ở cảnh trong mơ hết thể chớp mắt liền xuất hiện ở trong lòng hắn, cũng nháy mắt minh bạch là ai ở hướng chính mình đuổi theo. Không biết tốt xấu. Trong lòng không vui tới cực điểm, nhưng cố tình này không biết trời cao đất dày đuổi theo người. Ở kế hoạch của hắn bên trong còn thập phần mấu chốt, không thể liền như vậy đem này giết chết. Nguyệt ảnh cười lạnh một tiếng, cưỡng chế tức giận, giơ tay vung lên. Ầm ầm ầm. Hắn phía sau, sở hữu kiến trúc đều tại đây vung lên dưới di động lên, một trọng điệp một trọng, thậm chí lập lòe cấm chế quan mang. Người tới thân ảnh, một chút liền bị chắn mặt sau. Nhưng gần một lát, còn không đợi Nguyệt ảnh thu tay lại đi xa, này trồng chất thành sơn bảng nhiên kiến trúc, liền ở một đạo cắt tới mặc khí dưới, như bùn sa giống nhau, nháy mắt sụp đổ. Tạ Bất Thần lạnh băng mặt, ở tường cao sụp đổ sau xuất hiện ở bụi mù trung, áp lực mưa gió sắp tới trầm nộ. Thương Thanh quần áo ở cấp tốc tiến lên trung phần phật cổ đảng, sấn ra đầy người túc sát. Giống như là trời đông giá rét ban đêm ngược gió tuyết lữ nhân. Trong tay hắn kia một thanh mặc quy thức thượng, ngưng tụ huyền ảo kỳ quỷ hơi thở, phảng phất có thể đem này vũ trụ gian sở hữu quy tắc hóa giải, coi thường quy với không có gì. Ở nhìn thấy Nguyệt ảnh, Nguyệt ảnh cũng thấy hắn giờ khắc này, hắn không có nói bất luận cái gì một câu dư thừa nói. Thậm chí không đi giải thích bất luận cái gì tiền căn hậu quả, chỉ lãnh ngạnh mà hộp ra ba chữ, hương cho ta. Suy, không biết tự lượng sức mình. Nguyệt ảnh khịt mũi coi thường, căn bản không đem Tạ Bất Thần đặt ở trong mắt, lại lần nữa giơ tay, đó là một trường áp đi. Bàng bạc ánh sáng tím, như Nguyệt Hoa lật úp. Chỉ là ở xuất trưởng kia nháy mắt, hắn đáy lòng cũng không cấm toát ra một cái nghi hoặc tới, Tạ Bất Thần như thế nào biết, hương hiện tại hắn nơi này. Ầm vang, trường lực nổ tung, quang hoa loạn run. Tạ Bất Thần trước mắt, tức khắc chỉ còn lại có kia thâm thâm thiển thiển tím. Người đứng ở này trưởng lực bên trong, liền giống như bị huề khóa lại đại giang bên trong, phảng phất khoảnh khắc liền phải bị cuốn đi vào. Chính là, như thế nào có thể chịu đựng? Này tam tích tâm huyết hương với hắn mà nói, nguyên bản là quan trọng nhất. Nghe đồn lấy cửu đầu điểu tâm huyết chế hương, có thể được kỳ hiệu, nhưng đem một người suốt đời tu vi, hiểu được thậm chí tâm cảnh đều tồn với hương chung. Này hương, có thể tồn gần như là đạo. Tu sĩ phạm là tu luyện đến xuất khiếu cảnh giới sau, liền từ tu thân chuyển nhập tu tâm, cảnh giới cùng thực lực tăng lên, dựa vào đó là tâm cảnh cùng hiểu được. Nói cách khác, nếu đến này hiểu được, một bước lên trời không nói chơi.